Thánh nữ tu đạo viện chương 146 tới chương 156. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngã Nhĩ Hoa đem phần tiền thưởng phân phát cho Sa Phu cùng mấy người vận chuyển, chính mình thì vội vàng chuẩn bị xe ngựa, mang theo Bạch Thạch Bình Phong hướng về phía Thánh nữ tu đạo viện phi đi. Vì bảo trì sự thuần khiết của Thánh nữ tu đạo viện, Sa Phu thân là nam nhân không thể vào được, vì phương tiện, Ngã Nhĩ Hoa đơn giản đem xe thuê tới, muốn Sa Phu sáng ngày mai lại đến trước đại môn Thánh nữ tu đạo viện đem xe đi. Bạch Thạch Bình Phong bị phóng trên xe ngựa, Ini Toa tu nữ ngồi ở bên cạnh, cẩn thận che chở nó, mặc dù bộ phận tinh thần của nàng đã bị Ngã Nhĩ Hoa khống chế, nhưng là từ xa xưa tới nay sự trung thành cùng sùng kính đối với thánh nữ, làm cho nàng đem bất cứ mệnh lệnh gì của một người thánh nữ cũng kiên định chấp hành đi xuống, dù là hôm nay hao hết khí lực mua đến, chỉ là vì là một món đồ chơi nho nhỏ để khiến cho Thủy Bình thánh nữ cao hứng. Ngã Nhĩ Hoa chưa từng đánh qua xe ngựa, nhưng là dưới tác dụng của khống thú thuật, hắn có thể dễ dàng cùng ngựa kéo xe giao tiếp, chỉ cần trong lòng mệnh lệnh bọn chúng hướng phương nào chạy, bọn chúng sẽ vừa nhanh vừa tốt đem mệnh lệnh của hắn hoàn thành, làm cho hắn đánh xe đều như ý, trường tiên trong tay hoàn toàn biến thành vật bài biện. Ngã Nhĩ Hoa mau chóng hướng xe về phía trước chạy, tâm lý âm thầm đắc ý nói, bây giờ đánh xe quả thực so với hồi trước lái xe hơi lại càng phương tiện, này căn bản là tâm linh điều khiển, rất dễ dàng rồi. Lần trước ta chạm tới Bạch Dương thánh nữ, thật sự là rất sáng suốt, quả nhiên nhân tiện có được khống thú năng lực của nàng, thật là người tốt có hảo báo hả. Hắn ngồi ở vị trí của Sa Phu, mà trước người hắn lại có một thiếu nữ tóc đen xinh đẹp đáng yêu đang quỳ, nàng tựa đầu cúi xuống tại hông hắn, nhấc lên hắn trường bào, dùng cái miệng anh đào hồng nhuận nhỏ nhắn hút lấy dương vật của hắn đang cao cao nhấc lên, hấp được táp táp như tiếng xé gió. Ini Toa tu nữ trên xe ngựa nghe được mặt đỏ tới mang tai, mặc dù nàng đã lấy tay che lại cái lỗ tai, nhưng là cái thanh âm kia vẫn cứ xuyên thấu qua khe hở chui vào trong tai nàng, nghe được cả người nàng cũng thấy nóng lên. Hoa kính lối vào vừa mới được phá thân cũng không nhịn được có trận trận cảm giác tê dại truyền tới trong lòng của nàng. Quỳ gối trước người Ngã Nhĩ Hoa thay hắn phẩm tiêu, tự nhiên là ma nữ điện hạ cao quý tà ác, bởi vì trên đường đánh xe quay về thánh nữ tu đạo viện rất tịch mịch, tiểu ma nữ lại nhàn đến nhàm chán, đã bắt trụ ma điện long thương của Ngã Nhĩ Hoa, phẩm tiêu giải buồn, vậy cũng là vui vẻ tự đắc. Vì phòng ngừa bị người qua đường chứng kiến, nàng bày ra kết giới, thi triển ảo thuật, khiến người khác chỉ có thể nhìn đến Ngã Nhĩ Hoa nghiêm trang đánh xe, mà trường bào trước người hắn bị xốc lên cùng quần bị thoát hạ, người khác toàn bộ không nhìn thấy, chỉ có Ini Toa tu nữ có thể xuyên thấu qua thính giác của chính mình, không may mà đoán ra chân tướng. Ngã Nhĩ Hoa bị miệng anh đào nhỏ của tiểu ma nữ liếm duyện khiến cho trận trận kịch sản, rốt cục tại lúc xe ngựa sắp sửa vào đến sườn cửa thánh nữ tu đạo viện, đem tinh dịch dính trù chiếu vào bên trong cái miệng nhỏ nhắn, làm cho nàng ăn một cái thống khoái. Ngã Nhĩ Hoa thở dốc trong chốc lát, nhìn hai người xinh đẹp tu nữ thủ vệ bên cánh cửa đang mỉm cười hướng chính mình chào hỏi, vội vàng gật đầu hoàng lễ, nâng thủ xoa xoa mồ hôi trên trán, cảm giác được có chút mặt đỏ. Mấy thất ngựa lôi kéo bọn họ trên đường chạy như điên, đi tới trước đại môn Thủy Bình cung, không đợi Ngã Nhĩ Hoa tiến lên gọi cửa, đại môn cũng đã mở ra. Thủy Bình thánh nữ thanh xuân xinh đẹp mang theo vài tên tu nữ đứng ở trước cửa, hưng phấn vỗ tay cười vui nói, Ái Nhĩ Toa, ngươi thật sự là có khả năng. Bình phong lớn như vậy, ngươi cư nhiên thật sự đem nó mang trở về. Tiểu ma nữ từ sau lúc dùng cái miệng nhỏ nhắn duyện liếm sạch sẽ cung thịt của Ngã Nhĩ Hoa, nhân tiện thay hắn sửa sang lại quần áo, bây giờ lại lẫn mất xa xa địa, miễn cho bị thánh nữ có cảm giác nhạy cảm nhận thấy được sự tồn tại của chính mình. Ngã Nhĩ Hoa cùng Ini Toa nhảy xuống xe hướng Thủy Bình thánh nữ hành lễ, Thủy Bình thánh nữ nhìn Ini Toa vài lần, hơn nữa khích lệ nàng vài câu, tiếp theo tiện tay tặng nàng vài món trang sức nhỏ mà mình thích, lập tức khiến cho Ini Toa hỷ thượng mi sao, y chính mình được tới thánh nữ điện hạ khích lệ mà cao hứng không thôi. Xem Ini Toa cao hứng như vậy, Ngã Nhĩ Hoa len lén đem thần niệm truyền tới trong đầu nàng, thấy được ba. Đi theo ta, rất dễ dàng được thánh nữ điện hạ khích lệ, này cũng chỉ là bắt đầu, chỉ cần hảo hảo theo ta, sau này tất cả địa thánh nữ đều thật cao hứng khích lệ ngươi. Ini Toa tu nữ đỏ mặt, cung kính hướng Thủy Bình thánh nữ cáo từ, đi trở về Thiên Xứng cung, mà Thủy Bình thánh nữ thì chỉ huy Ngã Nhĩ Hoa cùng các tu nữ khác, đem Bạch Thạch Bình Phong nặng nề mang xuống xe ngựa, sau đó đưa đến bên trong phòng ngủ của mình. Đợi đến lúc Bình Phong được bố trí hảo, mấy nữ nhân đã mệt đến thở gấp hu hu, vô lực đi xuống nghỉ ngơi, chỉ có Thủy Bình thánh nữ cùng Ngã Nhĩ Hoa đứng ở phòng ngủ đi tới đi lui, ngắm này Bình Phong tinh xảo tả kháng hữu kháng, trên mặt lộ vẻ hài lòng tươi cười. Ngã Nhĩ Hoa cũng có chút thở dốc, bất quá hắn vẫn như cũ tùy theo bên người Thủy Bình thánh nữ, đợi mệnh lệnh kế tiếp của nàng. Thủy Bình thánh nữ đứng trước tấm Bình Phong nhìn hồi lâu, hài lòng tiêu sái đến phía sau Ngã Nhĩ Hoa, một đôi tim tim tố thủ đặt tại trên vai hắn, đem môi anh đào tiến đến Ngã Nhĩ Hoa bên tai, hưng phấn cười nói, Ái Nhĩ Toa, ngươi làm thật tốt. Bây giờ ta đang cần một người thiếp thân thị nữ, người tới chiếu cố ta, có được hay không? Ngã Nhĩ Hoa đâu có thể nào không muốn. Chỉ thấy hắn vội vàng gật đầu, đối với cuộc sống tương lai tràn ngập hy vọng nóng bỏng. Ta có điểm mệt mỏi, người trước hết đỡ ta đi nghỉ ngơi trong chốc lát ba. Mới vừa nhận lấy cái này thiếp thân thị nữ, Thủy Bình thánh nữ nhân tiện không chút khách khí sử dụng đến quyền lực, đem tay khoác lên vai Ngã Nhĩ Hoa nói. Ngã Nhĩ Hoa cẩn cẩn giật giật dìu nàng hướng phía chiếc giường rộng thùng thình, ngửi thấy mùi thơm mê người trên người nàng, say mê không thôi. Sắc trời đã dần dần tối, trong Thủy Bình Cung, các tu nữ nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, nấu cơm cứ nấu cơm, trong khoảng thời gian ngắn không người nào lại muốn tới nơi này, mà Ngã Nhĩ Hoa xuyên thấu qua thần niệm cảm ứng, biết tiểu ma nữ ngay tại địa phương không xa, đại khái là thủ tại phụ cận trước cửa phòng ngủ ba. Nói cách khác, nếu như hắn ở trong gian phòng ngủ hiện đầy mùi hương mê người làm chút chuyện gì, không người nào sẽ đến ngăn cản, cho dù có, tiểu ma nữ cũng có thể dễ dàng đuổi đi. Cái ý niệm này tại tâm lý Ngã Nhĩ Hoa như cỏ dại mọc lên, nhanh chóng sinh trưởng, khiến hắn trong lòng trận trận phát ngứa. Hắn dùng bàn tay dìu lấy cánh tay ngọc của Thủy Bình Thánh Nữ, cách cả lớp tay áo dài cùng phục sức xinh đẹp của thiếu nữ quý tộc, cũng có thể cảm giác nàng mềm nhẵn ấm áp da thịt, bên tai nghe nàng thở gấp, ánh mắt không khỏi gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng, chỉ cảm thấy trước mắt thiếu nữ xinh đẹp mê người, trên người tràn ngập hơi thở thanh xuân, quả nhiên là ân huệ mà nữ thần sinh mệnh ban cho nam nhân. Miếng thịt đến miệng không ăn, sẽ bị nữ thần sinh mệnh giáng tội. Ý nghĩ này bất tri bất giác bắt đầu thật sâu ăn vào trong lòng Ngã Nhĩ Hoa, hắn hung hăng cắn răng một cái, hạ quyết tâm khi hai người đi tới bên giường, Ngã Nhĩ Hoa cước hạ lão đảo, làm bộ trượt chân, đem Thủy Bình Thánh Nữ gục tại trên giường, cả người thuận thế đặt ở trên thân thể mềm mại của nàng, bàn tay lại bao trùm lấy gò bồng trước ngực nàng, dùng khí lực rất nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve. Thủy Bình Thánh Nữ bị hắn đặt ở phía dưới, nhưng lại khanh khách nở nụ cười, ái nhĩ toa, không nên làm ta ngứa. Ngươi là như thế nào biết ta sợ ngứa, có phải hay mấy tiểu nha đầu kia nói cho ngươi? Ngã Nhĩ Hoa nhẹ nhàng thở hào hĩnh, tại nàng bên tai nhẹ giọng cười nói, không phải. Nhưng là cũng không sao cả, kể tiếp chuyện tình hội càng thú vị. Tay hắn cách lớp quần áo vuốt ve lấy đôi vú thần thánh của Thủy Bình Thánh Nữ, thuận thế trượt xuống, bàn tay từ khe hở bên hông quần áo dò xét tiến vào, đụng chạm tới da thịt bên hông trắng nõn hoạt nị của nàng. Bàn tay mới vừa đụng tới da thịt nàng, Ngã Nhĩ Hoa chỉ cảm thấy trong đầu ầm một tiếng, phản phất diễm hỏa hưng phấn tại trong đầu thiêu đốt, hơn nữa kịch liệt nổ mạnh ra da thịt nàng là da thịt nhu nộn nhất mà Ngã Nhĩ Hoa sờ qua, phản phất so với nước còn muốn mềm nhẵn, chạm nơi tay, làm cho hắn cơ hồ muốn lo lắng da thịt của nàng sẽ bởi vì dạng đụng chạm này mà vỡ tan. Mềm nhẵn da thịt ẩn giấu sự dẻo dai lại làm cho lo lắng của hắn trở thành dư thừa, Ngã Nhĩ Hoa trừng mắt to nhìn nàng quánh nhượng da thịt, từ bề ngoài xem quả nhiên trắng nõn tuyệt vời, nhưng là tiếp xúc đến nó mới biết được, nó mềm nhẵn vượt xa quá hắn tưởng tượng. Ngã Nhĩ Hoa êm ái tại vòng eo nàng vuốt ve, khiến cho Thủy Bình Thánh Nữ trận trận phát ngứa, vừa lại khanh khách nở nụ cười, tiếng cười của nàng dẫn tới Ngã Nhĩ Hoa dục hỏa bốc lên, đang muốn thả ra kê kê vừa mới thu hồi, thống thống khoái khoái hưởng thụ một lần khi, đột nhiên nghe được thanh âm một nữ nhân xa xa hô, Sư Tử Cung Thánh Nữ Điện Hạ giá lâm. Mới nhất ở Trinh, y Ngã Nhĩ Hoa nhanh chóng nhảy dựng lên, huyết sắc trên mặt trong nháy mắt biến mất, hắn kinh hoảng hướng bốn phía nhìn quanh, tìm đường chạy trốn. Thủy Bình Thánh Nữ từ trên giường ngồi xuống, kỳ quái nhìn hắn, hỏi, ái nhĩ toa, ngươi làm sao vậy? Lai Âu thường thường sẽ đến chơi, có cái gì kỳ quái sao? Ngã Nhĩ Hoa lung tung lên tiếng, thổi lùi đến một bên, lau một bả mồ hôi lạnh trên mặt. Cũng không thể trách hắn thần hồn nát thần tính, thật sự là vị Sư Tử Cung Thánh Nữ này danh khí quá lớn, nghe nói nàng có được lực lượng hết sức cường hãn, mà hắn mới vừa rồi chính đang đặt ở Thủy Bình Thánh Nữ trên người, nếu như bị vị thánh nữ trong truyền thuyết kia chứng kiến, chỉ sợ một chưởng đánh cho hắn não tương tứ tán. Hắn dùng thần niệm cảm ứng, quả nhiên phát hiện tiểu ma nữ đã nhanh như chớp trốn xa, căn bản không cùng vị Lai Âu thánh nữ kia đối mặt. Không nghĩa khí, thật sự là không nghĩa khí. Ngã Nhĩ Hoa trong lòng hung hăng mắng, đang muốn tìm một lý do tránh đi, lại nghe đến tiếng bước chân vang lên, vị Lai Âu thánh nữ đã rất nhanh hướng bên này đi tới. Tiếng bước chân nghe kiên định hữu lực, trầm trọng lại không thiếu nhẹ nhàng, cách xa như vậy, Ngã Nhĩ Hoa vẫn có thể rõ ràng nghe được, hơn nữa rất kỳ diệu chính là, tiếng bước chân phản phất mang theo ý tứ hàm xúc thánh khiết, trầm trọng uy áp cùng với khó tả lực hấp dẫn, đang từng bước một hướng bên này đi tới. Hô hấp của Ngã Nhĩ Hoa bởi vì tiếng bước chân của Sư Tử Thánh Nữ tới gần mà dần dần dừng lại, trong tiếng bước chân, hắn cơ hồ không dám thở dốc, trái tim cũng nhảy được lợi hại, bởi vì hắn biết sắp đến chính là một vị kỳ nữ tử xinh đẹp đến cực điểm, vừa vũ lực vừa lại siêu phàm, hoặc là phải nói hắn tại thế giới này nhìn thấy nhân vật cường đại nhất rồi ba. Như vậy kỳ diệu cảm giác không biết dằng có bao lâu, rốt cục, cửa phòng bị mở ra, một thân ảnh cao lớn vĩ ngạn xuất hiện trước cửa, ánh mặt trời chiếu vào trên thân thể nàng, phản phất vì nàng phủ thêm một tầng màu hoàng kim chiến giáp. Ngã Nhĩ Hoa trừng mắt to, dừng lại hô hấp, nữ tử xuất hiện trong mắt hắn, như hắn tưởng tượng vậy, dung mạo xinh đẹp khiến người khác sợ hãi, vóc người lại đẹp cho hơn trong dự liệu. Sư Tử Thánh Nữ so với Ngã Nhĩ Hoa còn muốn cao hơn nửa cái đầu, vóc người lại miêu điều, hoàng mỹ, phù hợp tỷ lệ hoàng kim, nhưng là lại khỏe đẹp khiến cho người khác không dám tin, chỉ cần chứng kiến nàng là có thể cảm giác được một cổ lực lượng cường đại đập vào mặt mà đến, luôn trầm trọng uy áp nhất thời ép tới Ngã Nhĩ Hoa thở không nổi. Thân hình nàng cao lớn miêu điều, dung mạo xinh đẹp, trên người mặc chiến giáp hỏa hồng sắc bằng da, bên hông dắt một bả thật dài trọng kiếm, cả người có vẻ anh khí bừng bừng, phản phất như tướng quân vừa từ trên chiến trường khải toàn trở về. Tay chân nàng cũng rất dài, bất quá cùng với vóc người cao lớn phụ trợ đến lại có vẻ hết sức hài hòa, chiến giáp bao trùm lấy cặp đùi thon dài khỏe đẹp, song chưởng cũng tràn ngập lực lượng, thật dài bàn tay đặt tại thân kiếm bên hông, ẩn hàm uy thế từ trên người nàng thấu ra, quả nhiên không giận tự uy, gia tay nàng cũng không như thánh nữ khác như vậy trắng nõn mềm mại, mặc dù nhẵn nhụi, nhưng lại tràn ngập khỏe mạnh hơi thở, này cũng không phương ngại tới vẻ xinh đẹp của nàng, ngược lại tăng thêm vài phần khỏe đẹp nữ tính cùng mãnh liệt mị lực. Trên đầu nàng, một đầu tóc dài hoàng kim phi tán, rậm rạp phồng thịnh, hết lần này tới lần khác mang theo độ cung quyển khúc rất lớn, tại ánh mặt trời chiếu rọi, tản ra sáng lạng quang mang, rõ ràng khi gió thổi qua, quyển phát màu vàng liền tại trong gió bồng bềnh phất phới, phản phất như hỏa xà mặt trời tại đó phát ra sáng lạng. Bây giờ, đứng ở trước ngã nhĩ hoa, chính là một vị thánh nữ hệ chiến đấu anh võ xinh đẹp mà lực lượng cường đại. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, cường đại nữ chiến sĩ khoác một thân sáng lạng kim giáp dùng ánh mắt của một hùng sư dừng ở hắn, hơi thở anh võ bất phàm tràn ngập quanh thân thể khỏe đẹp, dưới ánh nhìn của nàng, ngã nhĩ hoa không nhịn được nhẹ nhàng run rẩy, bị nàng cường đại lực lượng uy áp chấn nhiếp đến không cách nào động đậy thân thể. Thần mặt trời. Ngã nhĩ hoa tâm lý run rẩy, không tự chủ được thầm nghĩ. Vị xinh đẹp anh võ chiến sĩ này tự như thần mặt trời trong truyền thuyết, không ngừng tản ra sáng lạng quang mang, nàng đứng ở cửa liền giống như mặt trời chói mắt, đem cả gian phòng cũng chiếu sáng. Mỹ nữ xuất sắc như vậy, mặc kệ đứng ở chỗ nào, đều là tiêu điểm mọi người chú mục. Duy nhất có thể tại quang mang chiếu rọi của nàng không chỗ thua kém, cũng chỉ có các cung thánh nữ khác, Thủy Bình thánh nữ lúc này đã từ trên giường nhảy dựng lên, như là không chút nào cảm giác uy áp phát ra từ thân thể khỏe đẹp mà mềm mại của nàng, nhảy về phía trước chạy đến trước mỹ nữ thần mặt trời, kéo cánh tay của nàng, oán trách kêu lên, "La Yêu, ngươi vừa lại làm thị nữ ta sợ rồi." Trên khuôn mặt nữ chiến sĩ xinh đẹp có màu da khỏe mạnh lộ ra tươi cười, tự như ánh mặt trời xuyên thấu mây đen, làm cho cả gian phòng trở nên sáng ngời, uy áp đặt ở trên người ngã nhĩ hoa nhanh chóng biến mất, hình như chưa từng tồn tại qua giống nhau. Ngã nhĩ hoa lúc này mới có thể xuyển khí, sắc mặt đỏ lên, cúi đầu nhẹ nhàng thở hào hĩnh, tâm lý phanh phanh nhảy lên không ngừng, nghe danh không bằng gặp mặt, vị Lai Âu thánh nữ này so với trong truyền thuyết còn cường đại đáng sợ hơn. Trách không được tiểu ma nữ cảm giác được hơi thở của nàng đã vội đào tẩu, lấy thực lực suy yếu của tiểu ma nữ bây giờ, căn bản không có khả năng là đối thủ của sư tử thánh nữ. Sư tử thánh nữ dùng nàng khỏe đẹp cánh tay ôm Thủy Bình thánh nữ, bước chậm vào phòng ngủ, ánh mắt như hùng sư đánh giá ngã nhĩ hoa, mạn bất kinh tâm nói, "Ái khắc Lị Ti, thị nữ của ngươi lần này rất không sai, cư nhiên có thể không sợ đến té ngã, tương lai nếu như muốn lên chiến trường, hẳn là cũng có thể trở thành một gã chiến sĩ tốt." Thủy Bình thánh nữ túc khởi nga mi, nhăn mũi đáng yêu kêu lên, "Lai Âu, ngươi lại nói chiến trường. Tại sao ngươi mỗi lần luôn thích nói đến chuyện chiến đấu đâu? Chúng ta nói một chút tiên hoa, kịch vui còn có quần áo xinh đẹp bất hảo sao?" Sư tử thánh nữ thản nhiên mỉm cười, dùng nàng trầm thấp mà mị lực thanh âm hồi đáp, "Sắp chiến tranh rồi, đương nhiên muốn nhiều lời một ít chuyện chiến đấu, ngươi nơi này còn có trị liệu sư sao?" "Trong quân đội của ta muốn mấy trị liệu sư đến cam đoan an toàn của chiến sĩ." Thủy Bình thánh nữ nhẹ nhàng thở dài, sâu kín nói, "Ta chỉ biết, ngươi đến nơi này chính là vì muốn tìm trị liệu sư, nhưng là ngươi cũng hiểu, ta nơi này trị liệu sư đều bị ngươi đoạt đi, còn lại đều là mới học không lâu, nơi nào còn có thể tìm ra người đây?" Ánh mắt Lai Âu thánh nữ hướng về ngã nhĩ hoa, thản nhiên hỏi, "Như vậy, nàng thế nào?" "Ngươi nói ấy nhĩ toa." Thủy Bình thánh nữ kinh ngạc nói, "Nàng nhưng là tu nữ mới tới hôm nay, trị liệu thuật cũng mới vừa học, bất quá nàng là một thiên tài, lần đầu tiên học tập sử dụng trị liệu thuật, liền có thể thi triển ra rất mạnh đại trị liệu thuật, ta thử qua rồi, mặc dù chỉ là sơ cấp trị liệu thuật, nhưng là hiệu quả thật sự tốt lắm, có thể so với sơ cấp trị liệu thuật của ta." Nghe được Thủy Bình thánh nữ thanh âm hưng phấn, ánh mắt Lai Âu trở nên chuyên chú đứng lên, nhìn chăm chú ngã nhĩ hoa, thấy vậy hắn cơ hồ muốn đổ mồ hôi, sau một lúc lâu mới gật đầu, nói, "Ái khắc Lị Ti, nữ nhân này ta muốn rồi." "Hả?" Ái khắc Lị Ti cả kinh kêu một tiếng, bất mãn, "Lai Âu, người chung quy là như thế này. Nhân gia mới vừa tìm được một người thị nữ hợp ý, người sẽ tới đoạt." Lai Âu cũng không bởi vì nàng kháng nghị mà thay đổi chủ ý, chỉ là thản nhiên địa nói, "Chỗ ta còn có mấy bộ quần áo xinh đẹp, là Lạc Lệ Tháp công chúa đưa tới, ta mặc vào quá nhỏ, toàn bộ tặng cho ngươi tốt lắm." Ái khắc Lị Ti vỗ tay, hưng phấn kêu lên, "Hảo hả? Ngươi thích thì nhân tiện cứ đem ái nhĩ toa mang đi. Nhớ kỹ trong lúc chiến đấu nếu có xinh đẹp chiến lợi phẩm, nhất định phải giúp ta lưu một phần ác." Ngã nhĩ hoa trố mắt đứng nhìn hai vị thánh nữ cao quý, cư nhiên nói mấy câu liền quyết định vận mệnh chính mình, mặc dù hắn muốn đề ra bản thân ý kiến, nhưng lại bị ai phát hiện, ở trước hai vị đại nhân vật này, chính mình hình như căn bản không có quyền lên tiếng. Thủy Bình thánh nữ xoay người, dùng thanh thúy thanh âm, như đinh chém sắt nói, "Ái nhĩ toa, người đi làm binh ba. Chiến đấu rất thú vị, hơn nữa đi theo Lai Âu, nàng nhất định sẽ không cho ngươi bị thương tổn." Ngã Nhĩ Hoa nhìn vị thánh nữ ái khắc Lỵ Ti chỉ vì vài món quần áo nhân tiện đem chính mình bán đứng, cười khổ hai tiếng, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Dù sao tiểu ma nữ nguyên bản cũng có ý định cho hắn đi tham gia chiến đấu, cơ hội cũng không sai, nói không chừng thật sự có thể thông qua chiến đấu làm cho hắn nhanh chóng mạnh mẽ lên, bất quá cũng không cần quá mạnh mẽ, ít nhất chỉ cần đủ để ngăn cản vị sư tử thánh nữ này đuổi giết mới được. Bởi vì nếu như cho nàng biết hắn tại thánh nữ tu đạo viện sở tác sở vi, chỉ sợ kế tiếp mục tiêu đuổi giết chính là hắn rồi. Lai Âu lại cùng ái khắc Lỵ Ti tùy ý nói chuyện, nàng từ ái khắc Lỵ Ti tìm ra hai tu nữ có thể thi triển sơ cấp trị liệu thuật gia nhập quân đội làm trị liệu sư, lúc này mới hài lòng rời đi. Lúc gần đi tỏ vẻ phái người nhanh đem mấy bộ quần áo xinh đẹp tống lại đây, làm trao đổi với Thủy Bình thánh nữ vì đã đáp ứng ượng hai tu nữ hội sơ cấp trị liệu thuật. Ngã Nhĩ Hoa bây giờ đã là người sư tử cung, tự nhiên phải theo sư tử thánh nữ cùng nhau rời đi. Trước khi xuất môn, Thủy Bình thánh nữ đi tới trước mặt hắn, dùng đồng tình ánh mắt nhìn hắn, vươn ngọc thủ vuốt ve đầu của hắn, đầy cõi lòng đồng tình nói: "Tiểu ái nhĩ toa đáng thương, không nên khổ sở, Lai Âu sẽ không thô bạo đối với ngươi, nếu như bị thương, cứ dùng trị liệu thuật điều trị chính mình, ta nơi này có một quyển trị liệu thuật địa chú văn tập, ngươi lấy đi xem đi. Lấy ngươi như vậy địa tư chất, chỉ cần trong lòng có thần, tái trải qua tu luyện nhiều hơn, nhất định có thể trở thành trị liệu sư ưu tú nhất trên đại lục." Ngã Nhĩ Hoa tiếp nhận nàng trong tay sách nhỏ tử, nuốt nước miếng hướng nàng thi lễ nói lời từ biệt, trong lòng tràn đầy tiếc hận không có được thân thế như nước bàn nhu nộn của nàng. Hắn bước hai bước, đuổi theo sư tử thánh nữ phía trước, nhìn nàng vóc dáng vừa cao lớn khỏe đẹp vừa yếu điệu mê người, tâm lý không khỏi đối nàng rất bất mãn: "Người nếu tới muộn trong chốc lát, thân thể nhu nộn của Thủy Bình thánh nữ nhân tiện là của ta rồi, hừ. Ngươi hại ta không thể có nàng, ta sớm muộn gì cũng muốn bắt thân thể của ngươi đến tính trướng." Ngã Nhĩ Hoa mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là lấy thực lực của hắn, so với sư tử thánh nữ còn kém một mạng lớn, vì vậy Ngã Nhĩ Hoa chỉ có thể thở dài, buông xuống đầu đi theo phía sau Lai Âu, rời đi Thủy Bình cung mà hắn vừa tới không được một ngày. Sư tử thánh nữ đứng ở trước cửa, ánh mắt của Ngã Nhĩ Hoa bị con tuấn mã cao lớn hấp dẫn, thoạt nhìn tràn ngập hùng tuấn, thân hình cao lớn, khí vũ bất phàm, giờ đang ngẩng đầu hí dài, lộ hết vẻ anh hùng khí khái. Bộ lông xích hồng bao trùm khắp người nó, thoạt nhìn như liệt hỏa hừng hực thiêu đốt dưới ánh mặt trời. Sư tử thánh nữ đi đến trước mặt chiến mã cao lớn, nhanh chóng xoay người lên ngựa, nàng vươn tay về hướng Ngã Nhĩ Hoa, thấp giọng quát lên: "Bắt lấy tay ta, lên ngựa." Ngã Nhĩ Hoa không biết bản thân làm sao đưa tay ra, bị bàn tay hữu lực của nàng nắm lấy, cảm giác được nhiệt độ trên người nàng, trái tim không khỏi khẩn trương nhảy liên hồi. Lai Âu thánh nữ có chút dùng sức kéo, thân thể Ngã Nhĩ Hoa lập tức bay lên lưng ngựa, rời xuống phía sau nàng. Hai chân Lai Âu thánh nữ khẽ kẹp, chiến mã hồng sắc nhanh chóng lao về phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh, phi thẳng về hướng đại môn thánh nữ tu đạo viện. Thủ vệ đại môn nhìn thấy Lai Âu thánh nữ tới, vội vàng mở cửa cho nàng phi ra ngoài. Chiến mã không ngừng lao nhanh trên đường lớn, thanh âm cộc cộc không ngừng vang lên bên tai Ngã Nhĩ Hoa. Ngã Nhĩ Hoa bám sát phía sau Lai Âu thánh nữ, hai tay nắm chặt lấy yên ngựa sợ rơi xuống, hắn không am hiểu kỹ thuật, trước kia đánh xe là nhờ khống thú thuật, mà giờ ở bên cạnh sư tử thánh nữ cường đại, hắn sao dám thi triển khống thú thuật với chiến mã của nàng. Chiến mã cao lớn, yên ngựa đủ dài để cho hai người ngồi, nhưng do chuyển động, Ngã Nhĩ Hoa không tránh được đụng chạm vào thân thể Lai Âu thánh nữ, mặc dù bị lớp bị giáp lạnh như băng trên người nàng ngăn lại, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được một điểm mềm mại bên dưới bị giáp, làm cho hắn nhất thời không thể khống chế tâm tình. Trong suốt quá trình, bắp đùi hắn khi thì va chạm mông, lúc lại đụng vào bắp đùi của Lai Âu thánh nữ, cảm nhận được cảm giác mềm mại truyền đến, tâm lý Ngã Nhĩ Hoa không khỏi loạn nhảy, hắn trừng lớn mắt nhìn vóc người thon dài của Lai Âu thánh nữ, không thể rời mắt được. Mặc dù thân hình nàng cao lớn hơn nhiều Ngã Nhĩ Hoa, nhưng vóc dáng thân thể nàng tỷ lệ hoàng kim, vô cùng hoàn mỹ, y như các siêu mẫu vậy, thậm chí còn đẹp hơn các siêu mẫu gấp trăm nghìn lần, không ai có được khí tức anh vũ như nàng. Rất nhanh, hồng sắc chiến mã mang theo bọn họ phi về hướng vương cung, rất nhanh đã đưa bọn họ đến nơi cần đến. Ngã Nhĩ Hoa ngẩng đầu lên nhìn tòa kiến trúc cao lớn tinh xảo này, mơ hồ có chút quen thuộc, cho đến khi một ít thị vệ cung đình ra chào đón, cung kính cảm tạ Lai Âu thánh nữ đến vương cung làm khách, hắn mới bừng tỉnh, đây chính là nhà của Edward vương tử trước kia, cảm giác quen thuộc hẳn đến từ trí nhớ còn sót lại của Edward vương tử đi. Lai Âu thánh nữ xoay người lại, nhẹ nhàng nắm lấy thắt lưng hắn, đưa hắn xuống đất, cánh tay nàng ấm áp hữu lực, cùng mỹ lực siêu nhiên làm cho cả người Ngã Nhĩ Hoa ấm áp dạt dào, cơ hồ không nỡ rời lòng ngực nàng. Cánh tay Lai Âu thánh nữ chỉ dừng trên lưng hắn một chút rồi lập tức rời đi, làm cho Ngã Nhĩ Hoa cảm giác như mất mát vậy, hắn ngẩng đầu nhìn cung điện, tưởng tượng đến những năm tháng Edward vương tử sống ở nơi này. Vương cung tràn hoàng phú lệ, khắp nơi bày biện giả bộ kim bích huy hoàng, đây là điều đập vào mắt Ngã Nhĩ Hoa đầu tiên hắn bước vào. Ở phía trước, một hình bóng thiếu phụ xinh đẹp tuyệt vời xuất hiện trong tầm mắt Ngã Nhĩ Hoa, chính là Sắc Ti vương hậu, quý phụ đẹp nhất mà Ngã Nhĩ Hoa từng gặp. Nàng thoạt nhìn vẫn trẻ như vậy, chỉ hơn 20 chút, trên đầu đội vương miện màu vàng, xung quanh đính rất nhiều bảo thạch, phản xạ đủ màu sắc dưới ánh chiều tà. Tóc dài vàng óng từ vương miện rủ xuống bờ vai thon lõa lỗ, hôm nay, nàng mặc lễ phục dạ hội cung đình, bả vai lộ ra hoàn toàn, ngoài trừ làn tóc ống mượt che chút thì không còn gì khác. Vòng eo thon gọn, bộ ngực sữa cao vút trắng nõn bởi vì cổ áo rất thấp mà lộ ra, ngã nhĩ hoa có thể chứng kiến nhũ câu thật sâu từ cổ áo nàng làm cho tâm trí hắn mê muội không thôi. Sắc ti vương hậu khí chất vô cùng ưu nhã cao quý, nàng kéo lên ống quần, mỉm cười hành lễ với Lai Âu thánh nữ. Lai Âu thánh nữ, thật cao hứng nhìn thấy người. Lai Âu thánh nữ khẽ hạ thấp trọng tâm hoàng lễ, trên mặt vẫn bình tĩnh như vậy, không dám có chút chậm trễ nào với vị nhất quốc chi mẫu này. Lai Âu thánh nữ, hôm nay nữ nhìn thật anh tuấn. Một thanh âm non nớt truyền đến, đôi mắt ngã nhĩ hoa rời đôi vú mê người của Sắc Ti vương hậu, nhìn về phía sau, đột nhiên có chút ngẩn ngơ. Phía sau Sắc Ti vương hậu là một cô bé xinh xắn đáng yêu, chỉ chừng 12, 13 tuổi, trên đầu đội một vương miện nho nhỏ, tóc dài vàng kim cuộn song phủ xuống, mặc phục sức cung đình hồng tươi, da thịt mềm mại trắng nõn, trên gương mặt xinh đẹp là nụ cười vui vẻ, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Nàng chính là cực phẩm La Lị ngã nhĩ hoa chứng kiến sang hôm nay. Lạc Lệ Tháp công chúa hôm nay rất đáng yêu mà đối với ánh mắt tràn ngập quý mến của công chúa, Lai Âu thánh nữ như nhìn không thấy, chỉ bình thản đáp. Lạc Lệ Tháp công chúa, chẳng nhẽ nàng là nữ nhi của Ngụy Vương Lý Nhĩ? Tâm lý ngã nhĩ hoa thầm kinh ngạc, ánh mắt đảo qua đảo lại, chứng kiến giữa đoàn thị vệ của công chúa, Quy Liệt Na đang cắn chặt đôi môi anh đào, tràn đầy không dám tin nhìn hắn. Nhớ tới chuyện tình vui sướng với Quy Liệt Na hôm nay, tâm tình ngã nhĩ hoa nhanh chóng thư sướng, mỉm cười nhìn nàng. Nhanh chóng chứng kiến được mặt Quy Liệt Na đỏ bừng, hai tay nắm chặt thành quyền, khẽ run run. Mặt trời gần hạ đỉnh, hất chút ánh sang còn lại trong ngày lên ba vị mỹ nữ, phản phất mặc thêm phục sức cho các nàng. Ba vị mỹ nữ này đều tóc vàng, sang lạng chói mắt, nhưng tóc Lai Âu thánh nữ sang lạng, mang theo khí tức cuồng dã, làm kẻ khác không dám nhìn kỹ, mà tóc của Sắc Ti vương hậu thì mềm mại, cao quý yêu nhã, màu vàng của tiểu công chúa thì xinh đẹp đáng yêu, làm người nhịn không được muốn ôm nàng vào ngực, hôn môi vuốt ve tiểu cô nương xinh đẹp đến cực điểm này. Đứng ở phía sau vị siêu mẫu thánh nữ, nhìn cực phẩm La Lị cùng vương hậu xinh đẹp mê người, ngã nhĩ hoa cảm giác được hốc mắt có chút nóng lên, cơ hồ muốn rơi lệ, kiếp này có thể chứng kiến ba vị mỹ nữ đứng dưới ánh chiều tà, tràng cảnh tuyệt vời này quả thực làm hắn nghĩ có chết cũng không luyến tiếc. Không khí yên lặng bị Lai Âu thánh nữ phá vỡ, ngữ khí sư tử thánh nữ thông dong đầy lạnh nhạt, vương hậu bệ hạ, ngày mai ta sẽ lĩnh quân xuất chinh, cho nên đến đây từ biệt bệ hạ. Trên mặt Sắc Ti vương hậu mang theo nét thật có lỗi, cười nói, quốc vương đã đi ra ngoài, không có ở trong cung. Bởi vậy không thể từ biệt Lai Âu thánh nữ, thỉnh thánh nữ tha thứ cho. Nghe đến Ngụy Vương Lý Nhĩ, liệt hỏa ghen ghét trong long ngã nhĩ hoa bừng cháy. Vị phu nhân ưu nhã này đêm đêm đều đặt ở dưới thang kẻ soáng vị kia, vẻ cao quý của nàng không còn sót lại chút gì, chỉ có tiếng rên rỉ dâm đãng, vừa nghĩ đến đây, trong long ngã nhĩ hoa tràn ngập khó chịu, đối với Ngụy Vương chưa từng gặp mặt cướp đi giang sơn của Edward vương tử tràn ngập ghen ghét. Lai Âu thánh nữ nói khiêm tốn vài câu, sau được Sắc Ti vương hậu mời đến hậu điện, hơn nữa mời lưu lại dùng bữa. Mà ngã nhĩ hoa thang là tùy tùng của nàng, chỉ có thể theo thị vệ đến một gian khác, không thể đứng bên thánh nữ, vương hậu cùng công chúa cao quý được. Rất khéo chính là, được phái bồi ngã nhĩ hoa dung cơm là Quy Liệt Na, nàng là đội trưởng đội thị vệ của Lạc Lệ Tháp công chúa, thang phận rất thích hợp, thêm vào Lạc Lệ Tháp công chúa kiên trì cắt cử nữa. Lạc Lệ Tháp công chúa cũng không nhận ra ngã nhĩ hoa, tình hình hôm nay rất hỗn loạn, cho nên nàng không thấy rõ hắn, nhưng Quy Liệt Na thì khác, nếu muốn nàng quên đi nam nhân mạnh mẽ cướp đi trinh tiết của mình thì còn khó hơn lên trời. Ngồi trong phòng ăn, nhìn Quy Liệt Na ngồi đối diện, ngã nhĩ hoa phát hiện mặt nàng đỏ bừng, thân thể khẽ run rẩy, cúi đầu xuống, vẻ mặt quẫn bách không, tay chân luống cuống không biết để nơi nào cho tốt. Nhìn trên bàn bày biện thịnh soạn, mà nàng không lòng dạ nào dung cơm, vù vậy, ngã nhĩ hoa khẽ cười thầm, bắt chuyện, Quy Liệt Na đội trưởng, người cũng ăn đi chứ. Trải qua chuyện hôm nay, hẳn ngài đã rất mệt đi. Quy Liệt Na rung loạn lên, thiếu chút đánh đổ chén đĩa trên bàn, cố nén khuất nhục trong lòng, ngọc thủ run rẩy cầm lên dao dĩa. Bắt đầu cố gắng cắt thức ăn trên bàn. Ngã nhĩ hoa thật ra rất đói rồi, hắn cầm lấy dao cắt lấy cắt để, như gió cuốn mây tan, rất nhanh quét sạch những thứ trên bàn, còn muốn thị nữ mang thêm một ít đến, tiếp theo thả lại tốc độ dung cơm, tùy ý hỏi, ta nghe nói ngươi từng cùng Lai Âu thánh nữ tỷ thí, chuyện đó là như nào? Thân thể Quy Liệt Na khẽ run rẩy, trên mặt lộ vẻ khuất nhục, thấp giọng kể, chuyện đó xảy ra rất lâu rồi, ta lúc đó mạnh hơn bây giờ rất nhiều, bởi vì có chiến thần chúc phúc, bất quá ta vẫn thất bại, cho nên chỉ có thể theo đánh cuộc. Đến phục tùng trong quân đội Thánh An Vương quốc, kết quả là được Lạc Lệ Tháp công chúa lựa chọn làm đội trưởng đội thị vệ cho nàng. Ngã nhĩ hoa lúc này mới hiểu được tại sao vị nữ kỵ sĩ này dám can đảm khiêu chiến sư tử thánh nữ cường đại, hắn vẫn có chút tò mò, không biết Quy Liệt Na lúc đầu mạnh như nào mà có thể so sánh với Lai Âu thánh nữ, bởi vì lấy trình độ hiện tại của nàng, sợ rằng còn không thắng nổi tiểu ma nữ chứ đừng nói đến Lai Âu thánh nữ. Sau khi ăn no, hắn chứng kiến Quy Liệt Na cũng đã dùng bữa ít nhiều, bây giờ hắn cũng không hứng thú ăn thêm nữa, vì vậy quyết định làm chút vận động thư thả sau khi ăn. Hắn mỉm cười nói với Quy Liệt Na, ta nghe nói phòng ngủ của nữ rất đẹp, có thể dẫn ta tham quan không? Nét tươi cười của hắn ở trong mắt các thị nữ có vẻ thánh khiết mà đầy mị lực, làm cho không tự chủ sinh ra hảo cảm với tu nữ xinh xắn này. Nhưng mà trong mắt Uy Liệt Na, nụ cười kia thật quá dâm đãng, làm thân thể mềm mại của nàng run rẩy không thôi. Cho dù chỉ là một bộ phận tinh thần khống chế, nàng cũng không thể phản kháng yêu cầu nho nhỏ như vậy của Ngã Nhĩ Hoa, chỉ thấy nàng vô lực gật đầu, yên lặng rời khỏi bàn ăn, dẫn theo Ngã Nhĩ Hoa đi về hướng phòng ngủ của mình. Phòng của nàng bố trí thoáng, yêu nhã, nhưng lạnh lùng, trên tường treo đầy đao kiếm lá chắn, vừa vào phòng, sát khí lập tức ập vào mặt. Nhìn những đao kiếm này, Ngã Nhĩ Hoa âm thầm kinh hãi, chúng nó ở trên chiến trường đã hút không biết bao nhiêu máu tươi địch nhân, mà Uy Liệt Na ở bên cạnh hắn thì ánh mắt toát ra vẻ tự hào, hãnh diện trào dâng, sát khí mãnh liệt bắn ra, phản phất thân thể nàng như lợi kiếm vậy. Ngã Nhĩ Hoa quay đầu lại, yên lặng nhìn vị kỵ sĩ tóc hồng đứng ở trong phòng ngủ, thầm nghĩ, hào khí của nàng đã bị kích thích, nếu như không thể nhanh chóng áp chế, chỉ sợ thời gian dài nàng sẽ thoát được khống chế của ta, gây ra bất lợi. Nghĩ tới đây, hắn vươn tay nắm lấy vòng eo khỏe đẹp của nàng. Cánh tay hắn có thể cảm nhận được cơ thể thon chắc của nàng, lưng ngọc bởi vì trường kỳ rèn luyện, cảm giác hết sức tuyệt vời. Uy Liệt Na khẽ sửng sốt, đôi mắt lóe lên tia dị sắc, nàng cũng cảm thấy bất ngờ với tính háo sắc lớn mật của hắn. Tay nàng nắm lấy trường kiếm bên hông, đang định một tiếng trống hăng hái tinh thần chém đôi hắn thì đột nhiên cảm giác vô lực ùa đến, làm cho bàn tay còn chưa cầm đến chuôi kiếm đã vô lực buông xuống. Tay trái Ngã Nhĩ Hoa duỗi ra, nắm lấy ngọn vũ cao vút của nàng, ngón tay cái đặt nơi đầu vũ, đem lực lượng tinh thần ma phần truyền qua, thấy trên mặt nàng hiện ra vẻ kinh ngạc vô lực, trong lòng thầm kêu hay, vội dùng sức kéo nàng lại gần, mạnh mẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Uy Liệt Na vô lực giãy giụa, trong miệng đừng đừng liên hồi, nàng cũng không dám kêu to, sợ bị thuộc hạ chứng kiến bộ dáng bây giờ, như vậy sau này còn mặt mũi nào quản lý các nàng nữa. Ngã Nhĩ Hoa làm càng vuốt ve vú nàng, ấn nàng ngã xuống sàn nhà lạnh như băng, nhanh chóng cởi đi quần áo, thắt lưng của nàng, lộ ra đùi đẹp tuyết trắng thon dài, bờ mông mượt mà gợi cảm cùng hoa viên mê người giữa hai chân. Hạ thể xích lỏa cùng ánh mắt ai oán của nàng làm dục hỏa Ngã Nhĩ Hoa bừng bừng thiêu đốt, hắn rất nhanh thoát ra quần dài, đặt đôi chân ngọc thon dài của nàng lên vai mình, cắm côn thịt vào hoa viên của nàng, thắt lưng dùng sức ấn vào, côn thịt thuận lợi tiến vào hoa kính của nàng, sau đó không chút kiêng nể rút ra cắm vào. Uy Liệt Na yên lặng nằm trên mặt đất, trong mắt tràn đầy bất lực cùng bi thương, ngay ở trong phòng ngủ của mình, bị một thiếu niên xa lạ đặt trên sàn nhà lạnh như băng, đây là khuất nhục không thể lớn hơn đối với một nữ kỵ sĩ cao ngạo. Khi ở cùng Thủy Bình Thánh Nữ, Lai Âu Thánh Nữ, dục hỏa Ngã Nhĩ Hoa đã bị áp lực cơ hồ không thể chịu được, lại chứng kiến đôi nhũ câu mê người của Sắc Ti Vương Hậu, càng làm cho hắn không thể nhẫn nậu, rốt cuộc cũng có ống dẫn phát tiết, đương nhiên lập tức đè Uy Liệt Na xuống, mãnh liệt làm tình, chỉ thấy hắn loay hoay xoay thân thể mềm mại của nàng, sử dụng đủ loại tư thế giao hoang cùng nàng, từ sàn nhà đến trên bàn, trong phòng đâu đâu cũng có dấu vết giao hoang của hai bọn họ. Thứ bàn bình thường Uy Liệt Na dùng để đọc sách viết chữ, lúc này, bút giấy đã bị Ngã Nhĩ Hoa hất văng xuống đất, hắn đặt thân thể mềm mại của Uy Liệt Na lên trên, đặt nàng ngửa mặt lên trời, chính mình đứng ở cạnh bàn, đem đùi đẹp thon dài của nàng đặt trên vai, dùng hai tay nắm lấy bờ mông tròn trịa của nàng, phần eo dùng sức, bà bà đánh lên hai vú nàng, đại côn thịt ra ra vào vào hoa viên nàng, khiến nộn thịt của nàng hướng ra phía ngoài. Một bên làm, một bên Ngã Nhĩ Hoa thở hổn hển nói, người theo La Lệ công chúa kia là nữ nhi của Sắc Ti Vương hậu sao? Hai người thoạt nhìn như hai tỷ muội, Sắc Ti Vương hậu bao nhiêu tuổi đã sinh con rồi? Uy Liệt Na bị hắn làm đến hai mắt thấn thần, môi đỏ run rẩy, vô thức trả lời, Lạc Lệ Tháp công chúa là nữ nhi của Sắc Ti Vương hậu, khi vương hậu sinh hài tử chỉ mới 13 tuổi. Cái gì? Trong giọng nói của Ngã Nhĩ Hoa ngập tràn phẫn hận, hắn lập tức hạ giọng, miễn cưỡng đủ mình hắn nghe thấy, nàng mới 10 tuổi đã bị tên đáng ghét kia cưỡi sao? Ngã Nhĩ Hoa vừa nghĩ đến lúc ấy Sắc Ti Vương hậu còn nhỏ hơn Lạc Lệ Tháp công chúa đã bị Ngụy Vương Lý Nhĩ chà đạp, tâm lý không khỏi nảy sinh đố kỵ căm giận nói, tên La Lệ không đáng chết. Uy Liệt Na kỳ quay nhìn hắn, nói, chuyện này rất bình thường mà, dựa theo pháp luật cùng phong tục Thánh An Vương quốc, cô bé đến 11 tuổi có thể kết hôn rồi. Ngã Nhĩ Hoa hừ lạnh một tiếng, trong lòng mặc niệm chú văn, tùy tiện bố trí một kết giới ngăn cách thanh âm, côn thịt càng thêm thô to, hung hăng cắm vào hoa kính nhằm phát tiết oán hận cùng bất bình đối với thế giới tà ác này. Ghê tởm. Bình sinh ta ghét nhất là loại La Lệ khống. Ngã Nhĩ Hoa tràn ngập phẫn nộ nghĩ đến tên La Lệ khống tà ác kia, phẫn hận nhất thời tràn ngập, hắn hận không thể ôm Sắc Ti Vương hậu vào ngực, hảo hảo an ủi nàng, dùng ma điện long thương ôn nhu an ủi thể xác cùng tinh thần tổn thương của nàng. Thân thể Ngã Nhĩ Hoa mãnh liệt làm Uy Liệt Na, nhưng tâm tình lại nghĩ đến an ủi Sắc Ti Vương hậu, tâm từ hắn rất nhanh chuyển đến La Lệ con của Sắc Ti Vương hậu cùng tên La Lệ khống đáng chết. Đúng vậy, tiểu công chúa thoạt nhìn rất mê người, nếu như có thể ăn nàng, tư vị nhất định rất tốt. Hắn khẽ liếm môi hưng phấn, lộ ra nụ cười tà ác, trong lòng tràn đầy ham muốn với tiểu công chúa tóc vàng. Truyện được copy tại y còn có mẫu thân của cô bé nượm lý Ngã Nhĩ Hoa không khỏi chuyển đến phương diện khác, nghĩ đến chính mình xem một quyển sách tả song phi cùng hai mẹ con trong hoàng cung, không biết lúc đó hắn đã nuốt vào bao nhiêu nước bọt. Chứng kiến nụ cười giảm đảng của hắn, Quy Liệt Na đột nhiên kinh hoàng đứng lên, đoán được chủ ý tà ác của hắn, nàng đang muốn khuyên hắn không nên có ý nghĩ xấu xa, đột nhiên, bị hắn vươn tay vào trong bì giáp, vuốt ve đôi vú mẫn cảm của nàng, kỹ thuật thuần thục thêm vào ma điện long thương không ngừng quất nàng, làm cho nàng thở gấp rên rỉ kịch liệt không thôi. Ngã Nhĩ Hoa trên dưới giáp công, cung thiệt hung hăng quất vào, tạm thời phát tiết dục hỏa trong lòng, hắn lại đầy ghen tị hỏi, năng lực tên Lý Nhĩ kia như nào, có mạnh mẽ như ta không? Có thể thỏa mãn Sắc Ti Vương hậu không? Bị hắn đột nhiên hỏi như vậy, mặt Quy Liệt Na đỏ bừng lên, nàng lần đầu tiên nghe được người hỏi trực tiếp như vậy, càng tồi tệ chính là, cung thiệt của hắn còn cắm bên trong hạ thể nàng, y như chiếc đinh cắm nàng lên mặt bàn, làm cho nàng không thể trốn tránh đề tài này, chỉ có thể thở hổn hển, Đức Quảng hồi đáp, quốc vương Lý Nhĩ đã sớm mất đi năng lực, nghe nói là vì bị thương trong chiến đấu, hình như thật lâu trước kia, khi công chúa Lạc Lệ Tháp mới sinh ra, cho nên chỉ có một nữ như không. Còn nữ nhi nào khác cũng như người thừa kế. Đôi mắt Ngã Nhĩ Hoa sang rực lên, tin tức tốt này làm hắn mừng rỡ, tâm lý không khỏi thầm nghĩ, nói như vậy, Sắc Ti Vương hậu những năm gần đây nhất định rất khổ cực, không thể đạt đến thỏa mãn tình dục, phụ nữ cao quý nhất cũng cảm thấy mất mát. Hắc hắc, chỉ cần ta trà trộn vào vương cung, chẳng phải sẽ có cơ hội tốt sao? Vì thưởng cho Uy Liệt Na nói ra tin tức tốt, hắn quyết định làm cho nàng thỏa mãn hơn. Hắn cởi đi bì giáp trên người nàng, sau đó cởi ra nội y, lộ ra đôi vú cao vút của nàng, lúc này hắn vuốt ve, chà xát, đầu ngón tay đụng chạm đầu vú nàng, tận tình thi triển thủ pháp thuần thục. Dưới kích thích kịch liệt, thét lên chói tai, rên rỉ khóc, bị hắn ôm vào trong ngực, Trần Như Nhộng bám lấy hắn, đùi đẹp thon dài quấn quanh eo hắn, phần eo Ngã Nhĩ Hoa không ngừng dùng sức, giúp cung thiệt quốc tiểu huyệt của nàng, làm cho nàng thêm khoái cảm kịch liệt. Ngã Nhĩ Hoa chậm rãi làm nàng, ôm nàng đi đến bên giường, đặt nàng lên giường, đặt tư thế quỳ như chó mẹ, nhét lên bờ mông tròn trịa thơm mát của nàng. Trong quá trình đổi tư thế, cung thiệt tự nhiên phải rút ra hạ thể của nàng, dưới kích thích sắc dục, vị kỵ sĩ hoàn toàn vứt bỏ trái tim cao ngạo, chỉ cố gắng nhét ông lên, hơn nữa vươn tay nắm lấy cung thiệt của hắn, dẫn về hướng tiểu huyệt của mình. Nhìn nàng gấp gáp như vậy, Ngã Nhĩ Hoa cũng không làm khó nàng, hai tay nắm lấy eo thon của nàng, thắt lưng tiến về phía trước, cảm giác được cung thiệt tiến đến một thông đạo ấm áp ướt át, chẳng những bị bóp chặt lại, thêm vào Uy Liệt Na kịch liệt vận động gây cho hắn khoái cảm đê mê không thôi. Trên giường của Uy Liệt Na, bọn họ biến hóa đủ loại tư thế, Uy Liệt Na hoàn toàn buông bỏ ngượng ngùng, thét lên cao vút, phát ra tiếng kêu mê hoặc, thân thể mềm mại theo nhịp bước nghênh đón Ngã Nhĩ Hoa quất vào, một lần lại một lần tiến đến cao trào. Ngã Nhĩ Hoa tùy ý đùa bẩn thân thể gợi cảm của nàng, quất không ngừng hoa kính của nàng, nhìn khuôn mặt xinh xắn đỏ ửng của nàng, cùng nghe tiếng kêu dâm đãng làm cho hắn thú vị không thôi. Ngã Nhĩ Hoa thầm nghĩ, bình thường, nữ kỵ sĩ kiên cường như vậy, một khi cùng nam nhân giao hợp cũng buông ra bản thân, trở nên vô cùng dâm đãng, không biết Lai Âu Thánh Nữ đến bên giường, vóc dáng cao lớn, cùng khí khái anh hào sẽ thành như nào đây? Kỵ sĩ tóc hồng thét lên chói tai kéo hắn về thực tại, nhìn đến gương mặt đỏ ửng xinh đẹp của nàng, hắn có thể cảm nhận được âm đạo nàng đang kịch liệt kẹp lại, kẹp chặt cung thiệt hắn, làm cho hắn kích thích chưa từng có. Tiếng thở dốc nặng nề vang lên từ Ngã Nhĩ Hoa, hắn mở ra song chưởng, ôm chặt lấy thân thể Trần Như Nhộng gợi cảm của nàng, thẳng tiến vào chỗ sâu nhất trong cơ thể nàng, hung hăng bắn tinh dịch vào tử cung nàng. Rối cuộc tới lúc phải cáo từ, đã cùng Sắc Ti Vương hậu nói qua chuyện xuất binh cùng với thủ tục hậu cần, Lai Âu Thánh Nữ mang theo một thân sảng khoái nhìn Ngã Nhĩ Hoa, sau đó hướng về phía Sắc Ti Vương hậu cáo từ rời đi. Ngã Nhĩ Hoa một bộ mặt tu nữ trẻ tuổi rất có khí độ kính cẩn, chỉ là hai tròng mắt lại len lén nhìn loạn, chứng kiến Uy Mạnh Na trong đám thị vệ sắc mặt ửng đỏ, không khỏi âm thầm nở nụ cười. Ánh mắt của hắn vừa lại rơi xuống trên người Tiểu La Lị công chúa, nàng đứng ở cạnh. Sắc Ti Vương hậu ánh mắt lập lòe nhìn về phía Lai Âu Thánh Nữ, trong mắt tràn nhập thần sắc quý mến cùng với không muốn xa rời. Chứng kiến ánh mắt chỉ có ở tiểu cô nương mới vừa rơi vào bể tình, Ngã Nhĩ Hoa không khỏi trong lòng vừa động, chẳng lẽ nàng yêu thầm Lai Âu Thánh Nữ? Rất có khả năng, Lai Âu lớn lên cao lớn anh tuấn, người vừa lại có ngạo khí cùng với khí chất anh võ của nam tử bản địa, nếu như đặt trong nữ giáo, khẳng định sẽ được tất cả các thiếu nữ lấy làm mục tiêu để theo đuổi, nữ đồng tính luyến ái siêu cấp thần tượng. Như vậy xem ra, tiểu công chúa thầm mến nàng cũng không phải là một chuyện tình kỳ quái. Hắn đang cân nhắc xem bí mật này có thể hay không có giá trị lợi dụng, Lai Âu đã cùng với Sắc Ti Vương hậu cáo từ xong, xoay người lên ngựa, sau đó tiện tay bắt được vai của hắn, kéo hắn lên ngựa, tiếp theo lại hướng Sắc Ti Vương hậu cúi người hành lễ rồi lập tức thúc dục ngựa bay đi. Tại trong tay của Lai Âu Thánh Nữ, hắn tựa như một con búp bê vải vậy, mặc cho người ta chọc tới bắt đi mà không cách nào phản kháng. Nhìn bộ dáng nhẹ nhàng tự nhiên của Lai Âu, Ngã Nhĩ Hoa âm thầm cười khổ, bộ dáng của ta bây giờ bị phụ nữ chọc tới chọc lui, quả thật mặt mũi của nam nhân cũng bị mất sạch rồi. Bóng đêm đen kịt, bầu trời quang đãng đầy sao, Ngã Nhĩ Hoa dõi mắt nhìn lên, trước mũi lại truyền lại nhàn nhạt mùi thơm, tâm thần không khỏi rung động, thật là một buổi tối lãng mạn. Trong lòng hắn không khỏi có ý nghĩ muốn cùng vị tóc vàng nữ lang cao lớn xinh đẹp bên cạnh vĩnh viễn đắm chìm tại phút giây này, nhưng là rất nhanh sau đó, hắn phát hiện đêm nay hình như cũng không phải rất lãng mạn rồi, bởi vì phương hướng mà Lai Âu phóng ngựa Mercedes. Benji Bay đi hình như là hướng chánh bắc, căn bản là không phải phương hướng để quay về Thánh Nữ Tu Đạo Viện. Thánh Nữ Điện Hạ, chúng ta bây giờ đang đi đâu? Nhã Nhĩ Hoa không nhịn được hỏi quân doanh Lai Âu đơn giản hồi đáp, tốc độ không chút nào chậm lại chúng ta tại sao lại phải đi quân doanh? Nhã Nhĩ Hoa kinh ngạc hỏi bởi vì ngày mai sẽ xuất chinh, hôm nay chính là ngày cuối cùng để chuẩn bị. Lai Âu quay đầu lại nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói. Cái gì? Như thế nào lại nhanh như vậy? Ngã Nhĩ Hoa thất thanh kinh hô, không phải nói Sắc Ti Vương hậu vừa mới đi tới Thánh Nữ Tu Đạo Viện cầu viện sao? Đại quân muốn lên đường thế nào cũng phải chuẩn bị một ít thời gian a. Lai Âu thánh nữ nói, kỳ thật đã sớm chuẩn bị tất cả rồi, cho dù là Đức Trong Vương quốc không tấn công, Thánh An Vương quốc cũng sẽ xuất binh tác chiến, thu hồi lại tổn thất nhiều năm trước, chỉ bất quá nếu là như vậy, Thánh Nữ Tu Đạo Viện chúng ta sẽ không có lý do gì để nhúng tay, chỉ có Đức Trong Vương quốc chủ động xâm lấn, chúng ta tam cung chiến đấu mới có thể dựa theo hiệp nghị mà trợ giúp Thánh An Vương quốc tiến hành chiến đấu, mà quân đội của ta vốn là kỵ binh. So với bộ đội khác thì chuẩn bị sớm hơn một chút, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất binh tác chiến, cho dù là trong hoàn cảnh gian khổ nhất, cũng tuyệt không ảnh hưởng đến lực chiến đấu của bọn họ. Bạn đang đọc truyện tại truyện. Nguyên lai hai thủ đô từ trước đã rất muốn dứt khoát đánh một trận, song phương cũng đã chuẩn bị cho tốt rồi. Nhã Nhĩ Hoa quả thực có chút kinh ngạc vì chuyện này, trầm mặc một chút, sau đó nói, nhưng là trị liệu sư của chúng ta không cần chuẩn bị một chút sao? Mới vừa rồi rời đi Thánh Nữ Tu Đạo Viện, các trị liệu sư đối với chuyện tình của quân đội không quá quen thuộc a. Lai Âu lạnh lùng trả lời, quân tình như hỏa, đã không có thời gian để dừng lại rồi, muốn quen thuộc, cứ đến trong quân đội đi lại, tự nhiên sẽ quen thuộc. Người nếu có thứ gì muốn dùng còn đang đặt ở Thánh Nữ Tu Đạo Viện, ta sẽ phái người đi lấy, ngày mai buổi sáng chúng ta nhân tiện sẽ xuất phát, bắt thượng hướng về chiến trường thẳng tiến. Nghe được thanh âm như chém đinh chặt sắt của nàng, Ngã Nhĩ Hoa không khỏi cúi đầu than khóc, thoạt nhìn chuyện này đã không thể vãn hồi rồi, Chu Yến này thập tử nhất sinh không thể nghi ngờ. Tiếc là ngay cả cơ hội cáo biệt nữ nô cũng không có, ánh mắt của hắn rơi vào trên lưng ngọc của Lai Âu thánh nữ, nhìn vị kim phát mỹ nữ cao gầy khỏe mạnh này, trong lòng thầm hận, hại ta không có cơ hội thưởng thức Thủy Bình thánh nữ, còn làm cho ra cùng với các nữ nô chia lìa, cũng không biết lúc nào mới có thể gặp nhau. Đánh không lại ngươi, thật muốn hung hăng cưỡi ngươi một phen. Trút một bụng tức giận của lão tử tự như sợ hãi sẽ lập tức té xuống, hai chân của hắn âm thầm ôm chặt lưng ngựa, đùi non không thể tránh khỏi việc đụng chạm ma sát với cái mông khỏe đẹp vểnh lên của Lai Âu thánh nữ. Cách lớp quần áo cảm thụ được mông nàng thật mềm mại, thơm mát, nhu nộn. Ngã Nhĩ Hoa không nhịn được âm thầm than thở, nếu trước đó không lui Tiểu Kê Kê vào Tiểu Phúc, chỉ sợ bây giờ đã nhất trụ kình thiên rồi. Lai Âu cảm giác được thân thể của hắn tiếp xúc với mình, cũng là lơ đễnh, cho là tiểu tu nữ chưa từng ra chiến trường này cảm thấy sợ hãi, không khỏi an ủi nói, ái nhĩ toa tỉ muội, người cũng không cần lo lắng thái quá, lần này ra chiến trường, trị liệu sư chỉ phụ trách giúp bọn lính trị liệu, không cần tự mình gia nhập chiến trường chiến đấu sống chết, không có cái gì nguy hiểm. Ngã Nhĩ Hoa cười khổ, cảm tạ sự quan tâm của nàng nhưng lại than khóc trong lòng, nào có đơn giản như vậy. Địch nhân nếu công vào, đâu quản ngươi là nam hay nữ, chỉ sợ vừa nhìn đến quần áo ngươi khác màu, bọn chúng sẽ một đao chém chết ngươi. Nếu là may mắn không chết, còn bị bọn chúng bắt được, chẳng lẽ bọn chúng lại không thể làm gì nữ tù binh như ngươi sao? Nói không chừng còn có thể bị lăng nhục, cưỡng gian, xung vào quân kỷ để thỏa mãn binh lính bị áp lực tâm lý. Nghĩ tới đây, một trận ngắt hàng vọt tới, Ngã Nhĩ Hoa không nhịn được nhẹ nhàng run rẩy. Lai Ân thánh nữ ở phía trước cảm giác được hắn sợ hãi, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, xoay người lại, cánh tay động khẽ động, nắm lấy thắt lưng của hắn, đưa hắn ôm đến phía trước, để cho hắn ngồi trong lòng của mình bị nữ tử xinh đẹp cao lớn ôm vào trong ngực, một trận cảm giác ấm áp nhất thời nổi lên khắp cơ thể. Ngã Nhĩ Hoa ngẩng đầu lên chứng kiến khuôn mặt thánh khiết xinh đẹp, màu da khỏe mạnh của Lai Âu thánh nữ, rõ ràng cảm nhận được sự quan tâm đầy ôn nhu của nàng, không khỏi hốc mắt đỏ lên, cơ hồ cảm động rơi lệ trong bóng đêm, sao sáng khắp trời, vị thánh nữ xinh đẹp này trông thật thánh khiết ôn nhu, không kém hơn so với bất cứ vị thánh nữ nào, mặc dù bình thường bộ dáng của nàng luôn là lạnh lùng, anh thư cường đại. Đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của Lai Âu khẽ nhếch, lộ ra một tia mỉm cười, trong thanh âm cũng mơ hồ mang theo một tia ôn nhu, "Tiểu ái nhĩ toa, không sợ, không sợ, ngoan, không nên lo lắng, có ta ở đây, nhất định sẽ không để cho ngươi bị bất cứ thương tổn gì." Ngã Nhĩ Hoa yên lặng gật gật đầu, đem thân thể khẽ chuyển, lui vào trong lòng ngực ấm áp của nàng. Một cổ ôn nhu tình cảm đã lâu không được cảm nhận chậm rãi nổi lên, rồi dũng mãnh tràn vào trong lòng của hắn. Thân thể hiện tại của hắn không chút nào cao lớn, ôm hắn không có vẻ gì là bất tiện. Ngã Nhĩ Hoa có thể cảm giác được trên lưng của mình có hai khối thịt mềm mại ấm áp, đầy co giãn áp lên, nhưng thần kỳ chính là, hắn dĩ nhiên không có cảm nhận được chút gì sắc dục, chỉ là muốn dựa tại trong lòng của Lai Âu, lặng lặng cảm thụ mùi u hương mang theo dương quan khí tức say lòng trên người nàng. Lai Âu thánh nữ ôm Ngã Nhĩ Hoa, phóng con mẹt. Bên, tại trong bóng đêm một đường bôn tẩu đến quân doanh trong thành trì phương Bắc. Khổng lồ quân doanh tại trong bóng tối rất sâm nghiêm, từng tiếng hô khẩu lệnh vang lên giữa đêm tối trong những trạm canh gác, sau khi nghiệm chứng thân phận của Lai Âu thánh nữ, mới cung kính hành lễ rồi mời nàng đi vào trong quân doanh. Tại Trung ương quân doanh có một cái doanh trướng thật lớn, đây là chỗ ở tạm thời của Lai Âu Thánh Nữ bên trong doanh trướng. Ngã Nhĩ Hoa Kỳ quái phát hiện, bên người Lai Âu Thánh Nữ cũng không có nhiều tu nữ hầu hạ, chỉ có Đài Ti, thiếp thân thị nữ của nàng. Đài Ti bên trong trướng thấy nàng trở về, lập tức vui mừng lẫn sợ hãi tiến lên hành lễ, dùng thanh âm mềm mại nói, Thánh Nữ Điện Hạ, ngài đã trở về, nước tắm đã nấu xong, ngài muốn tắm rửa trước không? Được rồi. Ngày mai lên đường rồi, bây giờ nên tắm rửa cũng không sai. Lai Âu tùy ý nói, những người khác đâu? Còn đang truyền lệnh trong quân doanh chưa trở về sao? Vâng, các nàng đều đi đốc thúc các chiến sĩ chuẩn bị ngày mai lên đường, đến bây giờ còn không có trở về. Đài Ti cung kính hồi đáp, sau đó vội vàng đi chuẩn bị nước tắm cho Lai Âu Thánh Nữ. Nhìn bộ dáng khó khăn của nàng khi di chuyển thùng gỗ, Ngã Nhĩ Hoa hảo tâm mà tiến lên hỗ trợ. Chứng kiến phục sức của hắn, Đài Ti biết hắn cùng với chính mình giống nhau đều là tu nữ ở Thánh Nữ Tu Đạo Viện, cũng nhân tiện cười nói rồi tạ ơn, sau đó cùng hắn vội vàng chuẩn bị cho việc tắm rửa của Lai Âu Điện. Hạ rất nhanh, hết thảy đều đã chuẩn bị xong, Ngã Nhĩ Hoa hô hấp dừng lại, mắt trừng to mà nhìn Lai Âu Thánh Nữ cao lớn xinh đẹp chậm rãi đi tới thùng gỗ, cởi xuống y giáp trên người, lộ ra vẻ đẹp khỏe mạnh hoàn mỹ đến thần minh cũng phải thất sắc của nàng. Làn da của nàng trông thật khỏe mạnh, tuy không thật trắng trẻo nhưng lại bóng loáng nhẵn nhụi, dưới sự chiếu xạ của những ngọn nến hiện lên vẻ oánh nhuận lộng lẫy mê người. Thân hình của nàng cao lớn hữu lực mà lại gợi cảm, thoạt nhìn hoàn mỹ tuyệt luân, tuyệt không có vẻ yếu đuối nhu nhược như nữ tử bình thường, bộ ngực sữa cao vút, vòng eo tinh tế, đùi đẹp thon dài, Ngã Nhĩ Hoa ẩn ẩn có thể thấy được những sợi lông mao tinh tế màu vàng nằm gọn gàng ở địa phương bí ẩn giữa hai chân nàng, điều này làm cho hắn đầu váng mắt hoa, máu mũi đều muốn phúc xuất. Theo sự phân phó của Đài Ti, hắn chậm rãi đi ra phía trước, cố gắng ức chế con heo lòng lại, bàn tay run run đỡ lấy cánh tay ngọc của Lai Âu Thánh Nữ, hầu hạ nàng bước vào thùng gỗ. Chứng kiến đùi đẹp thon dài đầy dụ hoặc của nàng chậm rãi giơ lên, lộ ra hoa viên bí ẩn e thẹn nằm gọn gàng giữa hai chân nàng, những cọng lông mao tinh tế vàng nhạt chỉnh tề bao bọc một cái khe phấn hồng sắc mềm mại đáng yêu hơi gồ lên. Chứng kiến nộn huyệt thánh khiết cao quý của Lai Âu Thánh Nữ, đại não Ngã Nhĩ Hoa lâm vào một trận mê muội, cơ hồ muốn té ngã vào thùng nước tắm của nàng. Hắn thống khổ kiềm chế suy nghĩ, cực lực chống đỡ cơ thể hầu hạ Lai Âu Thánh Nữ ngồi vào thùng gỗ, học theo bộ dáng của Đài Ti, cầm lấy một cái khăn lông tẩm ướt chậm rãi tẩy rửa trên cơ thể của Lai Âu Thánh Nữ, khi thì dẫn nước đến cọ cọ vào cơ thể của nàng, khi thì tỉ mỉ dùng khăn lau chùi từng tấc da thịt. Lòng bàn tay hắn rõ ràng cảm thụ được sự nhu nộn, đàn hồi của làn da cùng với cơ thể khỏe mạnh hữu lực của nàng. Lai Âu Thánh Nữ ngồi trong thùng gỗ tràn ngập nước ấm, ngẩng đầu lên, thích ý hưởng thụ sự hầu hạ của các thị nữ, đồng thời, các thị nữ của nàng cũng đều là đang hưởng thụ niềm vui được hầu hạ thánh nữ. Trong số đó có một kẻ so với người trung thành tận tụy nhất của Lai Âu Thánh Nữ chỉ có hơn chứ không kém. Đây là lần đầu tiên Ngã Nhĩ Hoa hầu hạ người khác tắm rửa, bất quá, đối tượng lại là một nữ tử xinh đẹp mê người như thế, làm cho ngay cả ý niệm oán giận của hắn cũng không sinh ra được. Nhiệt khí từ thùng gỗ bốc lên, dung hòa cùng với mùi u hương nhẹ dịu say lòng chỉ có sự nữ mới có của Lai Âu Thánh Nữ, làm cho hắn cơ hồ mê say. Tay hắn tại trên cơ thể Lai Âu Thánh Nữ nhẹ nhàng cẩn thận vuốt ve, da thịt bóng loáng nhu nộn, cơ thể khỏe mạnh, bờ vai lõa lồ, vòng eo tinh tế, lưng ngọc gợi cảm. Thủ trưởng của hắn lưu luyến vuốt ve từng tấc, cảm thụ xúc cảm từ lòng bàn tay truyền đến cơ hồ khiến áo huyết của hắn sôi lên, mặc dù không có đảm lượng sờ loạn những địa phương trọng yếu của nàng nhưng là hai tròng mắt hắn lại trừng thật to như muốn rớt ra ngoài, cố gắng không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cơ thể trần truồng mê người đến cực điểm của Lai Âu Thánh Nữ. Hắn tựa như muốn ghi tạc hình ảnh xinh đẹp này vào tận sâu trong tâm linh. Bởi vì thân hình cao lớn, bộ ngực sữa của Lai Âu Thánh Nữ cũng là đặc biệt bạo mãn, lúc ẩn lúc hiện trước mắt của Ngã Nhĩ Hoa, đem hắn biến thành miệng khô lưỡi nóng, dường như không nhịn được muốn ngay lập tức nhảy vào trong thùng để hảo hảo mà giải khát, tiêu trừ đi chói chang dục hỏa ở trong lòng. Cứ như vậy, hắn có một khát vọng vị mỹ nhân này cứ nên ngồi đó tắm liên tục, để cho hắn hảo hảo hầu hạ, nhưng là tắm cũng phải có lúc xong. Lai Âu Thánh Nữ từ từ đứng lên trong thùng gỗ, Ngã Nhĩ Hoa nhìn lên thân thể lõa lồ của nàng, một tia kinh ngạc cùng với than thở không tự chủ được bắn ra từ mắt hắn. Hắn cầm khăn lông, cẩn thực thay nàng lau sạch bọt nước trên người, lờ đãng khẽ vuốt qua bộ ngực sữa thơm mát và cái mông vĩnh lên cao của nàng, cảm thụ xúc cảm truyền đến từ đầu ngón tay, ánh mắt không khỏi mê muội. Lai Âu Thánh Nữ giơ lên chân ngọc, bước một nửa khỏi thùng gỗ, Ngã Nhĩ Hoa lại trừng mắt, vừa lại một lần nữa chứng kiến khe thịt phấn hồng nằm giữa cặp đùi thon dài thẳng tắp của vị cường đại thánh nữ này. Mặc dù bề ngoài nàng cường hãn là thế, nhưng là nơi riêng tư của nàng lại sinh trưởng cùng các cô gái khác giống nhau, đáng yêu như thế, mềm mại như vậy. Những giọt nước lóng lánh trên bộ lông mao màu vàng chảy xuống đùi non của nàng, Ngã Nhĩ Hoa dùng hết can đảm đưa thủ trưởng ra muốn lau chùi nơi đó. Lai Âu Thánh Nữ nhưng lại đỏ mặt đoạt đi khăn lông trong tay hắn, chính mình tự lau khô, làm cho Ngã Nhĩ Hoa thầm kêu đáng tiếc. A tự như một thị nữ ôn nhu, Ngã Nhĩ Hoa cầm đến áo ngủ, cẩn thận hầu hạ Lai Âu mặc vào, nhìn thân thể gợi cảm đến cực điểm của nàng bị che giấu dưới lớp áo mỏng, Ngã Nhĩ Hoa cảm thấy một cổ hương vị mất mát nổi lên mũi. Tối hầu hạ giấc ngủ Lai Âu Thánh Nữ, trách nhiệm vinh quang này xưa nay đều rơi trên người của Đài Ti, Ngã Nhĩ Hoa chỉ có thể nghĩ lại tại một cái trướng bồng nhỏ bên cạnh, nhấm nháp tư vị tịch mịch, Quản Hiêu những thị nữ khác bên người Lai Âu Thánh Nữ cũng đều được phân công vào trong quân doanh, phụ trách công việc đốc thúc tướng sĩ chuẩn bị lên đường, cho nên đêm nay sẽ không trở về, cả trướng bồng chỉ có Ngã Nhĩ Hoa một người, muốn tìm một kẻ bầu bạn qua đêm cũng không có trên giường chiếu. Ngã Nhĩ Hoa đang gối đầu suy nghĩ, ngày mai ta sẽ đi tham gia chiến đấu rồi sao? Đáng tiếc thật, quá đột ngột. Bạch Dương Thánh Nữ đáng yêu, Thiên Sứ Thánh Nữ dâm tiện, còn có thân thể mê người của Tây Liên muội muội, sợ rằng sẽ thật lâu sau này cũng không được nhìn thấy các nàng rồi. Nhất là Tây Liên tiểu muội muội đáng yêu, ta vẫn chưa có cơ hội đi vào thân thể của nàng a, đến bây giờ cũng chỉ là cùng nàng chơi trò nữ đồng mà thôi, lúc nào ta mới có thể cùng nàng gặp lại, chân chính dùng thần thương hảo hảo thương tiếc nàng đây. Vốn muốn đem những người lúc đầu tắm chung với mình ở Ôn Tuyền, làm cho chính mình lần đầu tiên được đại khai nhãn giới, 30 thiếu nữ xinh đẹp, một lần nữa triệu tập rồi lại cùng nhau ngâm Ôn Tuyền, sau đó ở bên cạnh nền có khai mạc ước ác đại hội, tiếc là bây giờ đã không có cơ hội, chỉ dành gác cái ý nghĩ dâm đảng này vào đầu, nhất là nghĩ đến thanh xuân tươi đẹp Thủy Bình Thánh Nữ, cùng với các tu nữ có mái tóc vàng tung bay trong cung của nàng, hắn cảm thấy rất đáng tiếc xử nữ cung thánh. Nữ quả thật rất khó động thủ, nhưng là Thủy Bình Thánh Nữ, nàng không có lực lượng tinh thần, cũng không có vũ kỹ, ta lúc ấy đem nàng đè tại trên giường vốn là có cơ hội tách hai chân nàng ra mà hảo hảo tiến vào chỗ mê người đó, nếu không có Lai Âu Thánh Nữ kiên quyết kéo mình đi vào trong quân, nói không chừng bây giờ tiểu bảo bối của ta đang được ngâm trong thủy liêm động của nàng nga. Ôi, Ngã Nhĩ Hoa thật sâu thở dài một hơi, nghĩ tới chính mình không biết lúc nào mới có thể trở về khoái hoạt. Vui đùa, hưởng thụ cùng với các thánh nữ, hoàn thành sứ mạng vĩ đại mà trời cao phó thác cho bản thân. Ngã Nhĩ Hoa chỉ có thể hy vọng chiến đấu hệ thánh nữ thật sự lợi hại như trong truyền thuyết, có thể dễ dàng đánh bại quân đội của Đức trong đế quốc, để cho hắn sớm ngày trở về tiếp tục hoàn thành bá nghiệp còn dở dang a, ngươi lại than thở cái gì? Một giọng nói thanh thúy dễ nghe vang lên bên tai, Ngã Nhĩ Hoa chợt sửng sốt, rồi vui mừng lẫn sợ hãi ngẩng đầu. Ông lấy chiếc cổ trắng ngần của tiểu ma nữ, đem nàng đặt tại trên giường, cũng không nói gì nhiều, lập tức đưa tay vào trong y phục kích thích hạ thể của nàng, sau đó tiện tay xé luôn nội y, tâm niệm vừa động, đại côn thịt nhảy sổ ra, cứ như vậy đâm thẳng vào tiểu huyệt đã sớm ướt nhẹp của tiểu ma nữ, ma điện long thượng tiến vào khe thịt khiết khao mềm mại của nàng, mà sát với thanh. Nộn nhục ướt ác, đem lại khoái cảm vô bì, Ngã Nhĩ Hoa thoải mái thở dài một ngụm trọc khí, đặt thân thể mê người của tiểu ma nữ lên trên ngực mình, thở dài nói, sao lại tới đây? Ngươi chẳng lẽ không sợ Lai Âu Thánh Nữ phát hiện sau đó lập tức phát động công kích điên cuồng hướng về phía ngươi sao? Sợ lắm, tiểu ma nữ thành thành thật thật gật đầu, sau đó nhu mị nói, nhưng là, ngày mai ngươi phải đi rồi, chẳng lẽ muốn nhân gia không tới tiễn biệt ngươi sao? Ngươi không theo ta cùng đi sao? Ngã Nhĩ Hoa kinh ngạc hỏi, đối với việc tương lai phải đơn độc chiến đấu trong thiên quân vạn mã cảm thấy ẩn núp đầy rẫy hiểm nguy không thể đi, ta chế thuốc đang ở giai đoạn khẩn yếu quan đầu, không thể tùy tiện rời đi để ở bên cạnh ngươi được. Phải biết rằng nguyên tinh mới vừa được tiết ra của thánh nữ là không thể lãng phí, chỉ cần kém một điểm cũng là dẫn đến tổn thất không để đền bù. Tiểu ma nữ vẻ mặt trịnh trọng nói, cặp mông phì mỹ vẫn lên cũng không quen di chuyển về phía trước, nghênh hợp với động tác của Ngã Nhĩ Hoa, khe thịt non nớt kẹp chặt lấy côn thịt thô đại của hắn, điên cuồng ma sát. Chứng kiến gương mặt thất vọng cùng với khiếp sợ của Ngã Nhĩ Hoa, tiểu ma nữ vuốt ve đầu hắn an ủi nói, đừng khổ sở, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ được ở cùng một chỗ, ngươi một người ra chiến trường vừa vặn có thể trong lúc hiểm nguy mà học tập in kỹ năng chiến đấu cùng với phương pháp sinh tồn, kích phát tiềm năng có thể phát huy của ngươi ra, làm tiền đề để sớm ngày trở thành một vĩ đại cái thế ma vương a. Vừa an ủi Ngã Nhĩ Hoa, tiểu ma nữ vừa xoay người cưỡi lên trên côn thịt thô đại của hắn, vòng eo thuần thục di động, cố gắng dùng khe thịt non mềm kẹp chặt lấy ma điện long thương, ôn nhu nộn huyệt bao bọc lấy mệnh căn của hắn, nhấp nhô lên xuống, kịch liệt giao hoang, y phục còn lại từng cái chậm rãi rơi xuống bên cạnh hai người, nàng nhẹ nhàng ghé thân thể mềm mại của mình vào lòng ngực ấm áp của hắn, thân mật tiếp xúc, gắt gao kết hợp. Bộ ngực sữa tràn đầy tràn tính của nàng dán chặt tại trên người của Ngã Nhĩ Hoa, chậm rãi cọ sát, tiểu ma nữ ôn nhu nói, ngươi yên tâm, những ngày này không có ngươi, Bạch Thương, Thiên Sứ Thánh Nữ các nàng cùng với các tu nữ trong cung điện ta đều đã giúp ngươi an bài chu đáo, không có vấn đề gì cả. Chuyện ngươi giao cho ta tại Thánh Nữ Tu Đạo Viện đều đã được làm tốt, chỉ chờ ngươi trở về, chúng ta sẽ tái hoàn thành sự nghiệp vĩ đại còn dở dang của ngươi, biết không hả? Chỉ cần có thể khống chế tất cả thánh nữ là có thể gián tiếp chi phối cả đại lục, tiến tới việc trực tiếp đánh bại sinh mạng nữ thần. Đây là truyền thuyết được lưu lại trong cổ viện của ma tộc chúng ta từ xưa đến nay. Chỉ nói thôi thì rất dễ, chưa cần đề nhập đến sinh mạng nữ thần, chỉ cần nói tới chiến đấu hệ sư tử cung thánh nữ kia, người nắm chắc có thể đánh bại, để cho ta cưỡi lên sao? Ngã Nhĩ Hoa oán giận nói. Không có tiểu ma uể oải, lập tức phấn chấn lại tinh thần, đấu chí bừng bừng nói, bất quá, chúng ta nhất định sẽ có biện pháp. Cho dù trước mắt không làm gì được nàng, nhưng là ngày mai, ngày mốt rồi sẽ có ngày chúng ta sẽ tìm được cách biến nàng trở thành một tình nô trung thành nhất dưới khố của ngươi. Hãy yên tâm, ta bằng danh nghĩa của huyết thống ma tộc cao quý nhất cam đoan, phát hạ ra trọng đại lời thề với ngươi. Tự hồ vì tăng thêm quyết tâm của lời nói, đôi chân ngọc của nàng bất giác kẹp chặt lấy phần eo của Ngã Nhĩ Hoa, tiểu huyệt co rút nhanh chóng, gắt gao mút chặt lấy côn thịt, kiên định hướng Ngã Nhĩ Hoa đưa ra chân thật cam đoan không còn gì để nói, Ngã Nhĩ Hoa cũng chỉ có thể ôm chặt cơ thể mềm mại gợi cảm tràn đầy dụ hoặc của nàng, dùng sức thúc dục eo lưng, côn thịt xông vào ngọc thể ôn nhuận, cùng nàng kịch liệt giao hoan, hưởng thụ một lần vui vẻ cuối cùng trước khi rời xa này. Xung quanh các trướng bồng đã bày ra kết giới ngăn cách thanh âm, cũng sẽ không có tên binh lính háo sắc nào có đảm lượng dám tiến vào khu vực này để khinh nhận tu nữ của Sinh Mạng Nữ Thần. Ngã Nhĩ Hoa cùng với tiểu ma nữ hung phấn giao hợp, lắng nghe âm thanh rên rỉ kiều mị phát ra từ đôi môi đỏ mọng của nàng, tiếng xé gió sau mỗi cú tấn công của hắn, âm thanh da thịt chạm vào nhau vang lên ba ba, tiếng ngóc ách của nước chảy, hương vị dâm mỹ rất nhanh liền tràn ngập mỗi tấc không gian bên trong lều vải. Rốt cuộc, đạt tới đỉnh điểm hưng phấn, Ngã Nhĩ Hoa vẻ mặt dữ tợn đem tiểu ma nữ đặt dưới thân, côn thịt co rút kịch liệt, đem tinh dịch nóng bỏng đổ vào bên trong cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của tiểu ma nữ, cả hai đều phát lên tiếng rên rỉ cao vút sau đó lập tức lắng xuống, Ngã Nhĩ Hoa thở dốc hồi lâu, mới xoay người từ thân thể mềm mại của nàng lăn xuống, ngửa mặt nằm trên giường, nặng nề thở hổn hển. Khuôn mặt xinh xắn của tiểu ma nữ ửng đỏ, gối đầu lên trên vai của Ngã Nhĩ Hoa, con người lại như con mèo nhỏ lười biếng, đôi khi cơ thể của nàng lại khẽ run rẩy, tràn ngập dư vị sau cuộc giao hoan, hoa viên đáng yêu tại hạ thể của nàng khẽ hớ mở, phập phồng, từ trong đó có một chất dịch lỏng chảy ra, khe thịt mềm mại bị Ngã Nhĩ Hoa tàn nhẫn tấn công, như là sắp rách da chảy máu vậy nghỉ ngơi một hồi, thủ trưởng Ngã Nhĩ Hoa lại tác quái trên bộ ngực ngạo nghễ của nàng, ngón tay tại núng vú khẽ vuốt ve, đôi khi khẽ se se khiến tiểu ma nữ phát ra từng tiếng rên rỉ kiều mị. Ngã Nhĩ Hoa đang muốn xoay người lên trên thân thể ngọc ngà của nàng tiếp tục chinh phạt, lại bị tiểu ma nữ dùng tay cầm lấy côn thịt của hắn. Nàng cười khì khì, đáng yêu nói, đừng nóng vội, nhân gia nơi này còn giúp ngươi chuẩn bị hậu lễ chia tay a. Cái gì hậu lễ chia tay? Ngã Nhĩ Hoa tò mò hỏi, đã thấy tiểu ma nữ vung lên cánh tay ngọc, thân thể dụ hoặc khẽ động, bộ ngực sữa nhấp nhô lên xuống một trận, tùy theo cánh tay vung lên, tiểu ma nữ ánh mắt có chút tinh nghịch, ranh mảnh nhìn Ngã Nhĩ Hoa, trong miệng thì thào chú ngữ. Một thang ảnh tựa như thiên sứ giáng trần, xinh đẹp đến cực độ xuất hiện lại giữa chiếc liều. Trong màn đêm, thang thể nàng thật hoàn mỹ, ánh lên nét gợi cảm chết người. Trên người nàng tỏa ra quang mang thoạt nhìn thật thánh khiết làm cho người ta nhịn không được muốn quỳ xuống hướng nàng mà hành lễ. Khuôn mặt xinh đẹp cẩu nàng mang chút ngượng ngùng, hơi cúi đầu xuống. Trong mắt hàm ẩn một tia phẫn nộ rồi lại có một xia xuân tình thoáng qua trong mắt thoạt nhìn có chút lệ lưng tròng. Có thể làm cho bóng đêm dày đặc tự nhiên sang lên thì chỉ có thể là bản lĩnh của thánh nữ mà thôi. Ngã Nhĩ Hoa kinh hãi, ngạc nhiên hỏi nàng như thế nào tới đây. Đương nhiên là ta mang nàng đến rồi, tiểu ma nữ đắc ý nói. Dùng một ảo thuật nho nhỏ là có thể mang nàng rời khỏi tu viện tiến vào quân doanh. Lúc nàng rơi xuống ta có thể khống chế bộ phận cơ thể nàng đem ảo thuật tác dụng lên người nàng làm nàng nghe không được mà nhìn cũng không xong. Chỉ có thể cưỡi ngựa theo ta rời khỏi tu viện, việc này không khó sao. Lúc này đôi mắt đẹp của thánh nữ có vẻ xấu hổ, lặng lẽ nhìn thang thể trần truồng của Ngã Nhĩ Hoa một cái, song mắt như nước vừa xấu hổ vừa sợ. Tiểu ma nữ khống chế nàng cũng không phải là nhìn và nghe được. Lúc tiểu ma nữ dẫn nàng vào trong trại cô ấy mới cố ý giải khai huyệt đạo của nàng làm nàng có thể bình thường khôi phục lại thị giác và thính giác. Bởi vậy nàng chỉ có thể đứng chỗ này nhìn thấy rất gần tiểu ma nữ cùng Ngã Nhĩ Hoa sinh hoạt. Sau khi cùng Ngã Nhĩ Hoa quan hệ thân mật, dục vọng ẩn giấu trong người nàng như khai phát ra, bây giờ rõ ràng chứng kiến cơ thể khỏe mạnh xích lõa của Ngã Nhĩ Hoa, làm nàng nhớ tới tình cảnh nàng bị hắn gian nhục bi thảm, trong lòng có nhiều cảm xúc đang xen vừa xấu hổ vừa bi phẫn rồi lại có hưng phấn, làm cho hơi thở của nàng có chút dồn dập. Nhìn hình bóng thánh nữ xinh đẹp đang đứng đối diện, ngón tay Ngã Nhĩ Hoa di chuyển, ngẫm lại vừa rồi dục vọng bị Lai Âu thánh nữ câu dẫn bộc phát, nhưng không thể đụng đến thân thể xinh đẹp thánh khiết của nàng. Mà bây giờ tiểu ma nữ dẫn thánh nữ đến, thân thể xinh đẹp mê người đứng trước mặt, còn có thể tùy in đùa bẩn. Lúc này trái tim hắn như nhảy lên, khàn khàn kêu lên tính nô kia, qua đây hầu hạ thiếu gia ta mau nghe tiếng xung hô vũ nhục như vậy, thánh nữ ngọc dung đỏ bừng, nhưng dưới sự khống chế tinh thần của ma pháp không thể cãi lại mệnh lệnh của hắn, chỉ có thể đi từng bước một đến trước giường của hắn, cõi long đầy nhục nhã dưới sự chỉ huy của hắn mà hầu hạ hắn. Hai chân quỳ gối cúi đầu lộ ra chiếc cổ trắng ngần. Ngã Nhĩ Hoa ngồi dậy, đang ngồi trên giường hai chân mở ra nhìn thánh nữ đang quỳ hầu hạ mình trong long tràn ngập khoái cảm chinh phục, lãnh khốc ra lệnh tính nô kia, ngậm đại côn của thiếu gia ta mau. Đôi mắt thành thục gợi cảm của thánh nữ rưng rưng lệ, khuất nhục mở ra đôi môi đỏ mọng cẩn thận đem cây đại côn của hắn ngậm vào trong cái miệng thuần khiết nhỏ nhắn xinh xinh, mùi vị kỳ quái trong miệng lan truyền. Nàng biết đó là mùi đặc trưng của một thứ mà chỉ nam nhân mới có, đó là tinh dịch trộn với dâm thủy của tiểu ma nữ. Cảm giác nhục nhã mãnh liệt làm cho nước mắt nàng nhìn không được rốt cục cũng chảy xuống, rớt vào đầu côn cùng đám lông đen của hắn. Tiểu ma nữ đứng lên, đứng nhìn thánh nữ từ trên xuống, hưng phấn khi thấy bộ dáng nhục nhã của thánh nữ, âm thanh kêu lên tính nô kia, khóc cái gì? Còn không mau liếm sạch, thay chủ nhân liếm sạch cây côn thịt kia mau. Thánh nữ lại càng hoảng sợ, sợ tiểu ma nữ muốn đem mình lên giường lăn qua lăn lại, vội vàng dung môi anh đào và cái lưỡi thơm tho chuẩn bị, đem cây đại côn đầy tinh dịch với dâm thủy đem ngậm hết vào trong miệng, mút sạch sẽ đem mấy thứ đó nuốt xuống hết. Càng ngày thánh nữ càng ngâm hăng say, tiểu ma nữ tại không trung phát ra trận cười xấu xa, trong miệng niệm chú văn ngọc thủ vung lên chỉ thấy phía sau thánh nữ xuất hiện bóng người xinh đẹp, nàng kinh hoảng mở to mắt trợn trừng há hốc mồm nhìn tình cảnh dâm loạn bên giường. Tính nô thánh nữ hai mắt sang lên, nghe được tiếng hít thở dồn dập sau lưng, ánh mắt thay đổi quay mặt nhìn về phía sau, mà tiểu ma nữ thì bay đến phái sau người con gái kia dùng sức đẩy nàng ngã nhào, vừa vặn ngã trúng người Lai Âu thánh nữ. Hai người đối mặt nhìn nhau, trong đó một người đang ngậm đại côn thịt trong miệng, vẻ mặt đầy kinh ngạc khi chứng kiến hết tình cảnh này. Bị tiểu ma nữ đẩy lại chỗ Lai Âu thánh nữ đang quỳ gối không phải ai khác, mà là người hầu trung thành theo nàng vài chục năm. Ini toa tu nữ. Đây là quỷ kế của tiểu ma nữ, nàng dung ảo thuật đem hai người bọn họ tách ra, tại tối hậu quan đầu hợp lại là vì muốn họ chứng kiến tràn diện kích động này. Ini toa trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn thánh nữ trước mặt, quả thực không thể tin nổi, thánh nữ chính mình dung miệng chứa cái đó của nam nhân. Thánh nữ mà nàng nhất nhất sung kính, mặc dù nàng đã đoán được chân tướng nhưng tận mắt thấy thánh nữ mà mình sung bái lại hạ tiện dâm như vậy thật là không thể nói được, đánh sâu vào lòng nàng, trong phút chốc thần tưởng vĩ đại trong lòng nàng ầm ầm sụp đổ. Nhìn vẻ mặt của Ini toa, thánh nữ lệ rơi đầy mặt, bị thị nữ trung thành nhất chứng kiến bộ dáng hạ tiện của mình làm cho nàng xấu hổ muốn chết, ngọc sĩ không tự chủ được cắn lên, bất an kích động trong lòng. Ai u ngã nhĩ hoa đau đớn kêu lên, ngọc thủ nhéo hai gò má mềm mại của nàng, trách cứ nói ngươi tưởng ngươi đang thổi sáo hử. Ngươi cho rằng của ta là cây hương tràn thơm mát sao? Tính nô thánh nữ chợt phát giác chính mình đang ngậm cây đại côn của hắn, vội vàng nhả ra hơn nửa oán hận thối liễu một cái. Ngã nhĩ hoa cúi đầu, xem một chút cây đại côn của mình, trên thang của nó dính đầy nước miếng trong suốt của nàng, nhưng lại có một loạt dấu răng miệng in trên đó, đúng là tính nô thánh nữ cắn đây mà. Hảo a, còn dám thối khởi chủ nhân à? Ngã nhĩ hoa trong cơn giận dữ ngửa đùi nhìn tiểu ma nữ, biết là nàng động tay chân làm a pháp của mình yếu đi một chút, nhất thời không rõ ý tứ của nàng, suy nghĩ một chút mới rõ nàng muốn nhìn bộ dáng thẹn thùng của tính nô thánh nữ hả. Quả nhiên là ma nữ, tà ác giống như người trên ác ma đảo, đều cùng một dạng. Nếu tiểu ma nữ muốn nhìn, ngã nhĩ hoa cũng hiểu được chút ý tứ, lập tức hạ lệnh tính nô thánh nữ kia, cưỡi lên hạ thân ta mau trước mặt thuộc hạ của ngươi, ta khiến cho ngươi mất mặt a. Đối với ưu đãi như vậy, tính nô thánh nữ trái tim không có cảm kích, nhưng dưới sự khống chế của ma pháp tinh thần, nàng chỉ có thể cắn răng khóc mà bò lên giường ngã nhĩ hoa. Trong bóng tối, thánh nữ thánh khiết xinh đẹp, khóc lóc mà từ từ cởi trường bào, bỏ nội y làm lộ ra thân thể mềm mại xích lỏa trắng như tuyết. Chứng kiến thân thể hoàn mỹ này, ngã nhĩ hoa cùng Ini toa không nhịn được hô hấp có chút đình chỉ, ngã nhĩ hoa thì bị thân thể mê người này cùng với trình độ lúc nãy nàng làm hấp dẫn hắn, mà Ini toa bị ngọc thể của thánh nữ mê hoặc. Thân thể thánh nữ xinh đẹp thuần khiết, cho dù là nữ nhân nếu nhìn một lần cũng sẽ bị mê luyến. Càng huống chi Ini toa từ sâu thẳm trong lòng vẫn kính ngưỡng nàng, thậm chí xem nàng là thần tượng của mình. Thân thể tuyệt vời của tính nô thánh nữ rốt cuộc cũng xích lỏa hoàn toàn, lộ ra trong không khí, nước mặt nhẹ nhàng chảy xuôi xuống gương mặt thánh tú mỹ lệ, động tác vừa thê lương vừa ưu nhã hướng ngã nhĩ hoa chậm rãi quỳ xuống, quỳ trên người của hắn. Ngọc thủ thon dài trắng trẻo rung rẩy cầm cây đại côn của hắn, tiểu huyệt mềm mại trinh nữ kê ngay đầu rùa của cây đại côn nhẹ nhàng ngồi xuống, cảm nhận được cây đại côn nóng bỏng thô to nhẹ nhàng tách hai bờ môi ra mà tiến nhập nội thể nàng. Ini toa trợn mắt há mồm nhìn cây đại côn thô to xấu xì xù xù kia chậm rãi tiến nhập vào nội thể của thánh nữ xinh đẹp, chỉ cảm thấy từng đợt mê muội, những gì trước mắt làm nàng không thể tin nổi, có một loại cảm giác tựa như hư ảo, tựa như ác mộng. Cho dù bản thân nàng bị cưỡng gian, mất đi tư cách phụng dưỡng sinh mệnh nữ thần, nàng cũng không có bi phẫn cùng khiếp sợ như vậy. Nhìn thánh nữ trong sạch bị ép buộc phải khuất nhục mà dưỡng trứ nam nhân, trái tim thiện lương của nàng như bị nghiền nát. Nàng muốn xông lên phía trước, đem thánh nữ từ trên tên ác đồ cứu ra, bất quá dù cho tiểu ma nữ cố ý buông lỏng cấm chế ma pháp tinh thần nàng vẫn không thể làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này phát sinh trước mắt mình, sau đó lặng lẽ chảy lệ cúi đầu phát ra tiếng khóc thảm như xé ruột gan. Tính nô thánh nữ nghe được tiếng khó của nàng, trong lòng xấu hổ muốn chết, nhưng lại chỉ có cố gắng di chuyển thân thể mảnh mai, làm cho cái đó của hắn ngọ ngoại, sàn qua sàn lại tứ bề làm cho đây đại côn tung hoành ngang dọc trong tiểu huyệt của nàng, làm cho song phương có khoái cảm kích thích không thể nào chịu nổi. Ngã nhĩ hoa thoải mái rên rỉ đứng lên, hắn dùng hai tay nắn bóp cặp nhũ hoa trắng muốt của tính nô thánh nữ, tùy ý mà dày vò, khi thì ngẩng đầu mà muốt đầu ti của nàng. Trận trận khoái cảm từ hạ thể cùng bộ ngực sữa truyền tới làm nàng chịu không nổi, đôi mắt đẹp dần dần thủy lệ lưng trong. Nàng cắn chặt môi anh đào, không nghĩ tới sung sướng để mình không phát ra tiếng rên rỉ. Nếu như chỉ có ngã nhĩ hoa cùng tiểu ma nữ thì cũng không có gì to tát, nhưng bây giờ đang xem tràn diễn này chính là người lúc nào cũng trung thành với mình, một tu nữ thiện lương. Tính nô thánh nữ trước mặt nàng giao hợp cùng nam nhân đã là xấu hổ lắm rồi, cho nên dù chết cũng không phát ra tiếng rên trước mặt Ini toa, làm cho tôn nghiêm của mình một chút cũng không có. Nhưng là tiểu ma nữ không đồng ý buông tha nàng, từ không trung bay xuống, mông kề trên bắp chân của ngã nhĩ hoa,

làm cho hắn càng thêm mê muội nàng, tâm ý toàn bộ đặt trên thân thể hoàn mỹ xinh đẹp của nàng hết rồi. Tiểu ma nữ từng nói qua, một khi trong chiến đấu giết chóc tàn nhẫn, tâm hồn sung bái sinh mệnh nữ thần sẽ sinh ra khe hở, có thể làm cho tâm ma thừa cơ xâm nhập mà loạn động tâm thần, khi đó chính là cơ hội mà ta chờ. Nhưng không biết tiểu ma nữ này nói có đúng hay không đây? Ngã Nhĩ Hoa yên lặng nghĩ, trong lòng đang lẩm nhẩm đọc chú văn, nhìn chằm chằm vào bông lưng của Lai Âu, âm thầm vận dụng ma pháp mà tiểu ma nữ đã truyền thụ cho hắn. Thiên sứ chi nhãn trong mắt của Ngã Nhĩ Hoa, thân hình Lai Âu ẩn nguyện chuyển lộ vẻ anh tư mê người, nhưng cái lưng ngọc của nàng có một đôi cánh đang chậm rãi mở ra, vạch ra trong không trung một đường vòng cung hoàng mỹ mở ra. Cái đó đúng là đôi đại sĩ ban rồi, một màu trắng noãn trong suốt, tản ra quang mang thánh khiết thoạt nhìn làm cho kẻ khác mê say với tràn ngập sung kính mà thôi. Nhưng kỳ cảnh này chỉ có đôi mắt đã làm phép của Ngã Nhĩ Hoa mới chứng kiến được mà thôi, còn đối với những người khác thì Lai Âu thánh nữ từ trước tới giờ vẫn như vậy, không có bất cứ thay đổi gì. Ma pháp dò xét giống như là huyễn thuật, bất quá huyễn thuật có ảnh hưởng đến bản thân người bị dính phải, Ngã Nhĩ Hoa có thể xuyên qua ma pháp này dò xét tâm trí người dính phải ma pháp, xem tiếng chất Lai Âu thánh nữ có bị ảnh hưởng hay không. Ngã Nhĩ Hoa trừng to mắt, sau lưng Lai Âu thánh nữ cẩn thận dò xét, chứng kiến mỗi sợi lông vũ của đôi cánh đều trắng toát, trắng như OMO, tản ra quang mang thánh khiết không một chút dấu hiệu đọa lạc nào. Mặc dù tình cảnh này thật sự là xinh đẹp, nhưng làm cho Ngã Nhĩ Hoa thất vọng cực điểm. Bởi vì Lai Âu không có đọa lạc, nàng là mục tiêu mà hắn còn kém nán một khoảng cách qua xa, hắn hết sức mong muốn nàng hoàn toàn biến thành đọa lạc. Chỉ có khi nào nàng chính thức đọa lạc thì chơi đùa mới có hứng thú, tựa như thiên xứng thánh nữ vậy, đến cuối cùng quỳ rạp trên đất mà chủ động mút cây đại côn của ta, mong như một con chó ngoe ngoải, cầu xin ta yêu thương sủng vật như nàng, khà khà, kết quả như thế mới thật là thú vị. Hắn yên lặng thầm nghĩ, trong lòng ngập tràn thành tựu vĩ đại mà hắn muốn đạt được, đồng thời phát hiện chính mình xem tiểu thuyết sắc hiệp nhiều quá nên tâm tính biến thành ác ma như các nam diễn viên chính trong truyện rồi. Ánh mắt của hắn khao khát nhìn thân thể mềm mại mê người cẩu Lai Âu thánh nữ, tâm tình kích động nghĩ nữ tử xinh đẹp mà lại mạnh như thế, nếu như có thể làm cho nàng bị đọa lạc, đến lúc đó thành tựu mà ta đạt được càng thêm mãnh liệt. Lai Âu thánh nữ không có chú ý tới ánh mắt của Ngã Nhĩ Hoa, chỉ là rất hài lòng với bộ dạng đấu khí hiên ngang, nàng hưng phấn mỉm cười, phóng ngựa chạy xuống sườn núi xuyên qua vạn quân mà phóng về tiền phương. Nhìn thân ảnh Lai Âu thánh nữ thánh khiết xinh đẹp, vô số binh lính viên cùng sung bái tín ngưỡng sinh mệnh nữ thần không tự chủ được mà quỳ xuống, mang theo tâm tình chân thành sung kính nhìn bông lưng của Lai Âu rời đi mà lễ bái, đem hình ảnh Lai Âu thánh nữ lẫm liệt cưỡi chiến mã oai phong khắc sâu vào tâm trí của mình. Các chiến sĩ hoàn toàn hay không nghĩ tới thánh nữ mà bọn họ nhất tâm sung bái lại xích lỏa thang thể dưới ánh mắt nóng rực dâm dục, một quan nhãn tà ác, gian manh. Chủ nhân của ánh mắt này cư nhiên chính là người được xung phong cùng tu nữ, thị nữ được Lai Âu nhận là thiếp thang thị nữ. Ngã Nhĩ Hoa. Trên thực tế bên cạnh Lai Âu thánh nữ có vài thiếp thang thị nữ hầu hạ nàng, nhưng vì chiến đấu nên đa số các nàng bị phái đến binh đoàn, chỉ huy bọn lính chiến đấu. Có thị nữ tiều tụy chỉ huy chiến đấu, bọn lính đã xem các nàng là người hầu của sinh mệnh nữ thần, là người phát ngôn của thần tại Trần gian, nghe theo mệnh lệnh của các nàng ma anh dũng tiến về trước tạo thành một chi quân cảm tử không sợ chết. Các tu nữ khác sớm trong quân nhậm chức rồi, chỉ còn sót lại Đài Ti lần trước thụ thương trong chiến đấu, bị đưa đi trị liệu tịnh dưỡng, bởi vậy trách nhiệm hầu hạ Lai Âu thánh nữ cũng chỉ có thể rơi lên người của hắn thôi. Hoàng hôn buông xuống, đêm tối như nữ thần đang giơ tay vuốt ve cả thế gian này, cả quân doanh bị bao phủ trong đêm đen, bọn lính đang đi tuần cẩn thận dò xét động tĩnh đề phòng quân địch đánh lén. Hôm nay bọn Lai Âu chạy một ngày đường, hướng phương bắc thẳng tiến, mục tiêu là tìm kim và diệt sát hết những địch nhân trên đường hành quân, đoạt lại lãnh thổ bị địch nhân chiếm cứ, đánh đuổi bọn địch ra khỏi Thánh An Vương quốc. Bên trong doanh trướng rộng rãi của Lai Âu, đặt một thùng lớn bên trong đầy nước ấm. Lai Âu thánh nữ đang ngâm mình trong đó, tắm rửa thân thể. Lai Âu tựa vào thành thùng, ngọc thể đang ngâm trong thùng, đẩu ngẩng lên, đôi mắt hơi híp lại nhẹ nhàng thở một hơi khoan khoái. Lai Âu có dung nhan xinh đẹp đến cực điểm, da thịt trắng như tuyết, cả người có dáng vẻ mạnh khỏe, tràn ngập lực lượng thoạt nhìn như là một mẫu sư xinh đẹp. Nàng trần như nhộng tắm trong một thùng, tóc dài màu vàng nổi phập phồng trên mặt nước, nhìn nàng cứ như là tiên nữ đang tắm suối mà ta thường thấy trong các bức tranh. Bên người nàng, chỉ có duy nhất một thị nữ hầu hạ nàng, chính là Ngã Nhĩ Hoa, hắn mang tâm địa tà ác đang hầu Lai Âu tắm rửa. Lúc này, ánh mắt hắn quét từ trên xuống dưới thân thể trần truồng của Lai Âu, hai mắt chớp chớp không ngừng tại bộ ngực sữa cao vút của Lai Âu cùng vòng eo mảnh khảnh mà âm thầm nuốt nước miếng liên tục, bộ dáng thèm nhỏ dãi. Ngã Nhĩ Hoa đứng bên cạnh một thùng, ánh mắt từ lưng của Lai Âu trượt dần xuống dưới, thưởng thức thân thể xinh đẹp của nàng. Ánh mắt của hắn rơi vào khu vực giữa hai chân của Lai Âu. Khu vực tam giác bí ẩn đó. Hai tròng mắt đột nhiên sáng rực, ánh mắt không thể nào rời đi được. Là nước lăn tăn từng cơn sóng nhẹ, mái tóc vàng xõa ra trên mặt nước, bày ra thân thể phong tư mê người, mà khu vực thần bí đó lại rõ ràng hiện ra trước mắt Ngã Nhĩ Hoa, cái khe nhỏ đó còn tỏa ra phấn hồng làm cho hắn không tin trên người Lai Âu tràn ngập lực lượng như vậy mà lại có địa phương đáng yêu hút hồn như thế. Ngã Nhĩ Hoa đặt tay lên vai của Lai Âu, xoa bóp nhẹ nhẹ bờ vai của nàng, tay khoác nước kỳ cọ thân thể mềm mại của nàng. Mặc dù da thịt nàng tràn ngập lực lượng nhưng lại mềm nhã cực điểm, phản phất như da em bé làm cho Ngã Nhĩ Hoa yêu thích không thôi, vuốt ve không buông từ vai trượt dần xuống dưới. Hai tay nắm lấy song thủ của Lai Âu mà tẩy rửa bụi bẩn. Ngọc thủ mềm nhẵn bị Ngã Nhĩ Hoa nắm chặt, hắn nắm bàn tay ôn nhu của nàng, mỗi ngón tay thon dài của nàng đều được hắn cọ rửa sạch sẽ. Ngón tay của Lai Âu không có thô kệch như những chiến sĩ quanh năm cầm kiếm đao mà có dấu vết chai tay lưu lại. Ngọc thủ của nàng hết sức mềm nhẵn, phản phất như sinh mệnh nữ thần thần lực đã thẩm thấu tới từng bộ phận cơ thể nàng. Thoạt nhìn tang nàng đầy lực lượng nhưng lại thon dài đáng yêu, Ngã Nhĩ Hoa cầm tay nàng mà mê mẩn, thần hồn phiêu đãng. Hưởng thụ sự hầu hạ của Ái Nhĩ Toa, Lai Âu thở một hơi thoải mái, trở mình dựa vào thành một thùng, khuôn mặt xinh đẹp mang theo tia mỉm cười yêu kiều, nét uể oải trên người nàng từ từ biến mất. Nhìn chiếc lưng của Lai Âu, Ngã Nhĩ Hoa âm thầm nuốt nước miếng một cái, bàn tay bông loáng rung rẩy vuốt ve lưng của nàng, dùng tay nhẹ nhàng tẩy rửa cho nàng cảm nhận sự ấm áp mềm mại của thân thể Lai Âu. Thiên sứ chi nhãn được Ngã Nhĩ Hoa âm thầm niệm khởi, chỉ thấy trên lưng Lai Âu thánh nữ một đôi cánh trắng dần mở ra, mỗi sợi lông vũ trên đôi cánh đó đều trắng muốt như tuyết, thậm chí mang theo quang mang thánh khiết, bao phủ cả người xích lõa của Lai Âu vào trong. Trong một thùng, một thiên sứ với đôi cánh trắng đang ở ngay đó, nhìn khung cảnh đó thật làm người khác say mê, biết đây là ảo giác, nhưng hắn không khỏi thở sâu vì cảnh tuyệt vời mê người này, hắn biết cảnh đó là tượng trưng cho nội tâm thuần khiết của Lai Âu thánh nữ. Song thủ của hắn nhẹ nhàng vuốt lưng của Lai Âu, khoác nước lên tẩy rửa cho nàng, bàn tay đang vào từng sợi lông vũ trắng ảo giác đó, nhẹ nhàng vỗ về cái lưng của Lai Âu, dần dần di chuyển xuống dưới vuốt ve đến cặp nhũ hoa nhu nộn. Lai Âu đang lim dim đôi mắt, hai tay tựa vào thành một thùng nhắm mắt dưỡng thần, chợt cảm giác được động tác của Ngã Nhĩ Hoa giật mình. Nếu như trước kia Lai Âu tuyệt không cho thiếp than thị nữ đụng đến bộ vị nhạy cảm đó, nhưng hôm nay thật sự nàng mệt mỏi quá, sau khi trải qua một hồi thảm chiến nàng còn lo lắng cho Đài Ti vì Đài Ti thụ thương trong trận chiến đó. Mặc dù Đài Ti được nàng trị liệu nhưng Ngã Nhĩ Hoa chỉ là một sơ cấp trị liệu sư, đối với Đài Ti tác dụng không hoàn toàn là 100%. Đến sáng khi Đài Ti vượt qua nguy hiểm Lai Âu mới yên lòng, nhưng cũng tới lúc đại quân lên đường. Mặc dù trong quân Lai Âu không giấu giếm sự mạnh mẽ của mình, nhưng khi tiến vào doanh trướng ngâm mình trong làn nước ấm, mệt mỏi ào đến làm nàng không ngăn cản sự quan tâm của Ái Nhĩ Toa tại Yên. Ngã Nhĩ Hoa phát hiện Lai Âu không có phản ứng khi tay hắn đụng đến bộ vị của nàng, hắn mừng rỡ trái tim nhảy trong lồng ngực thịt thịt hắn thuận thế tay mò xuống dưới. Cặp mông mát rượi mềm mại của Lai Âu nhanh chóng bị bàn tay của hắn khám phá, hắn hết sức mà xòe tay rộng ra bóp bóp mông của Lai Âu mà thần hồn không biết lên mây từ lúc nào. Rất nhanh hắn liền khôi phục tinh thần, cẩn thận kỳ cọ cái mông của Lai Âu cho sạch sẽ. Ngón tay có chút bất cẩn đụng đến chỗ thần bí ở giữa hai chân của nàng, cảm giác khác lạ. Lai Âu có chút giãy giụa, nàng mặc dù rất mệt nhưng bộ vị thần bí của nàng bị thị nữ đụng chạm đến làm nàng có chút ngượng ngùng. Bất quá song thủ của Ngã Nhĩ Hoa lại cực kỳ ôn nhu, chỉ là êm ái tẩy đi chất bẩn bám trong đó, rồi lại dời đi xoa bóp cặp đùi thon dài của nàng. Lúc này nàng mới yên lòng khuôn mặt giấu trong hai tay gác trên thành thùng để che đi vẻ xấu hổ, nhưng ngọc dung của nàng thật là động lòng người, vô tình lọt vào ánh mắt của Ngã Nhĩ Hoa, chỉ thấy hắn cắn môi, cố chế trụ vẻ mặt mừng như điên thiếu chút nữa lộ ra. Có thể đụng tới bộ vị nhạy cảm của Lai Âu thánh nữ rồi làm nàng lộ ra vẻ mặt xấu hổ, điều này làm cho hắn trong lòng tràn ngập cảm giác đạt được thành tựu vĩ đại. A, chân của Lai Âu thon thả nhưng rắn chắc có lực, Ngã Nhĩ Hoa cẩn thận kỳ cọ chân của nàng, bàn tay lại như vô ý bò lên cao thử sờ nắng thân thể của Lai Âu, bò dần lên lưng của nàng, hai tay nhẹ xa bờ vai sau đó chậm rãi hướng sang bộ ngực sữa trắng của nàng. Lai Âu nhẹ nhàng dựa vào một thùng mà nhắm mắt dưỡng thần, trên gương mặt xinh đẹp ửng hồng. Nàng không phản đối động tác của Ngã Nhĩ Hoa, coi như việc tẩy rửa ở đây là bình thường. Nhưng hôm nay Ái Nhĩ Toa lại ôn như vậy, tựa hồ mang theo một mị lực kỳ dị, làm nơi nào trên người Lai Âu bị nàng đụng đến mang đến cảm giác sung sướng nhẹ nhàng, làm cho thân thể và tinh thần đang uể oải không phản đối Ngã Nhĩ Hoa, mặc cho hắn làm. Song thủ của Ngã Nhĩ Hoa rốt cuộc cũng đụng đến cặp vú của Lai Âu, tiếp xúc than mật truyền đến cảm giác mềm mại làm cho hai tay Ngã Nhĩ Hoa không khỏi run lẩy bẩy, lúc này hắn nghe một tiếng thở dài tựa hồ hết sức thoải mái của Lai Âu. Tự như một thị nữ ôn nhu, Ngã Nhĩ Hoa cẩn thận mà tẩy rửa cho bộ ngực của Lai Âu, nhẹ nhàng mà xoa bóp. Đầu ti nhỏ bé bị hắn kẹp giữa hai ngón tay, cảm giác sung sướng mơ hồ nổi lên làm nàng không nhịn được nhẹ nhàng rên lên. Nghe tiếng rên của Lai Âu, Ngã Nhĩ Hoa mở trừng hai mắt hưng phấn, tay đẩy nhanh tốc độ xoa bóp hơn nữa, sao động mặt nước trong một thùng, tiếng nước vỗ vào thành thùng cùng với tiếng rên rỉ của Lai Âu hợp lại thành một khúc nhạc động lòng người. Khuôn mặt Lai Âu thanh nữ càng ngày càng đỏ, tay của Ngã Nhĩ Hoa đem đến cho nàng cảm giác sung sướng mà nàng chưa từng trải qua. Bộ ngực của nàng được cô ta tẩy rửa, chỉ cần sạch sẽ là được rồi, chưa bao giờ hưởng thụ cảm giác như vậy. Đối với cảm giác kỳ lạ này, nàng không khỏi tò mò, bất quá trong lòng lại có một tia e ngại dâng lên. Ngã Nhĩ Hoa ôn nhu vuốt ve bộ ngực sữa của Lai Âu,

ngươi đã tỉnh rồi hả? Lai Âu lười nhác từ trên giường tụt xuống, nâng Ngảnh Hoa ngồi dậy, nhẹ vỗ lên tóc của hắn cười hỏi Ái Nhĩ Toa, người đêm qua ngủ ngon không? Ngã Nhĩ Hoa ngồi xuống, mặt e thẹn đỏ hồng mà gật đầu, cúi đầu nhìn thân thể trần truồng của Lai Âu trước mặt, hò hấp có chút gấp rút ngược lại Lai Âu không để ý tới, nàng là thánh nữ sư tử cung, đối với sinh vật nhỏ đều yêu thích như chó con, mèo con nhưng lại không dưỡng được chúng nên ái tâm đó chuyển qua mình lúc trước Lai Âu cũng là ôm thị nữ mà ngủ, bởi vì như thế nàng ngủ mới thoải mái, mà những thị nữ được nàng ôm ngủ cũng có cảm giác vinh diệu, rất nhiều thị nữ trước lúc dạ tẩm, thương. Sẽ quá hưng phấn mà ngủ không được Lai Âu nhảy xuống giường, thân thể cứ để trần truồng vậy mà đứng dậy vươn vai, chỉ thấy kiều đồn của nàng lắc quy qua lắc lại, làm cho hai mắt của Ngã Nhĩ Hoa sáng rực như đèn pha. Ngã Nhĩ Hoa nhìn một lát, đột nhiên ý thức được mình là thị nữ thánh nữ, vội vàng nhảy xuống giường, cầm lấy quần lót nhẹ giọng nói thánh nữ điện hạ, ta giúp người mặc y phục nha. Lai Âu mãn ý gật đầu, ngồi lên giường đưa chân lên, Ngã Nhĩ Hoa thuận thế quỳ bên giường, cầm lấy quần lót tơ trắng mịn như quần Versace mà từ hai đùi trắng của nàng mặc vào. Tại cự ly gần nhìn hoa viên thần bí đầy cỏ xanh tươi, âm thầm gian nan nuốt nước miếng. Ngã Nhĩ Hoa phục thị Lai Âu mặc quần lót xong, hắn cũng nhân lúc đó mặc quy hai quần áo vào rồi cùng Lai Âu bước ra khỏi trướng bồng ngày vừa mới sáng, binh hỉ còn chưa khỏi binh. Lai Âu nhìn trời chiêu dương, hít một hơi thật sâu không khí trong lành của buổi sáng, quay lại phách lên vai Ngã Nhĩ Hoa một cái, cười nói tiểu Ái Nhĩ Toa, chúng ta đi luyện tập kiếm pháp đi. Lai Âu cầm lấy bảo kiếm, mang theo Ngã Nhĩ Hoa đi tới thao luyện trường phía sau trướng bồng, lớn tiếng nói Ái Nhĩ Toa, người hướng ta tấn công đi. Ngã Nhĩ Hoa gật đầu, rút từ bên hông ra chiến đao, giờ cào lên hét lớn một tiếng hướng Lai Âu thánh nữ công tới. Ngã Nhĩ Hoa lăng không huy động chiến đao, mang theo đao phong lăng lệ công tới, hướng Lai Âu vung đao. Một đao kia cũng không phải sát chiêu, đối mặt với Lai Âu thánh nữ Ngảnh Hoa không đành lòng hạ sát thủ, đao hướng vai nàng vung tới, tùy thời có thể biến chiêu để tránh thương tổn đến nàng. Lai Âu thánh nữ không hài lòng, bảo kiếm trong tay chưa xuất vỏ, chỉ nắm lấy vỏ kiếm hướng về trước chui kiếm chạm vào đao, đương một tiếng thật lớn, Ngã Nhĩ Hoa cảm thấy một cổ đại lực thật lớn ùa tới, tránh không đợt bị trúng đòn, bước chân loạn choạng lùi vài bước, thu đao lại, lại nghe tiếng quát của Lai Âu, tiểu Ái Nhĩ Toa, người như thế này không được, dùng toàn lực tấn công ta nhanh. Nhìn thánh nữ tóc vàng như hùng sư, Ngã Nhĩ Hoa đột nhiên ý thức được rằng vũ kỹ của nàng mạnh hơn mình vô số lần, mà mình lại lo lắng tổn thương nàng, thật sự là lo lắng vớ vẩn. A, tinh thần Ngã Nhĩ Hoa khẽ rung, hét lớn một tiếng bước nhanh về trước, tay nắm chặt chui đao toàn lực hướng về trước bổ xuống, đao sáng long lanh nháy mắt bao trùm đỉnh đầu của Lai Âu, hơn nữa trùng kích về đỉnh đầu nàng, ánh mắt của Lai Âu lộ ra tia mãn ý, chui kiếm khẽ động đương vang lên một tiếng lớn. Ngã Nhĩ Hoa thất thanh kinh hô, bị một cổ kình lực chấn văng ra ngoài, loạn choạng lui về sau, khó khăn mới ổn định thân hình lại. Được Lai Âu mỉm cười gật đầu, lớn tiếng nói làm tốt lắm, ngươi hãy cứ toàn lực như vậy mà tấn công ta. Ngã Nhĩ Hoa gật đầu đáp ứng, lại cầm chiến đao lên hướng Lai ở tấn công tới, đao sáng trong nháy mắt đã tấn tới, bao vây Lai Âu trong đao phong lợi hại. Đao pháp Ngã Nhĩ Hoa học từ Lai Âu, hắn cũng tự lĩnh ngộ thêm một tí, tâm đắc hòa vào trong đao pháp, chỉ thấy hắn cường thế mà tấn công Lai Âu, đao pháp tinh diệu. Ngược lại Lai Âu thì mở to mắt giơ kiếm lên ngăn cản, đối với thiên tư của Ngã Nhĩ Hoa thập phần kinh ngạc. Kỳ thực thiên tư của Ngã Nhĩ Hoa cũng không quá tốt, trên địa cầu cũng tính là người bình thường cùng với thanh niên khác không sai biệt gì mấy, chẳng qua từ lúc hắn gặp được ma nữ, hưởng được thân thể của tu nữ và thánh nữ, sau này vận dụng âm dương song tu chi pháp mà ma nữ đã truyền dạy cho hắn, trong lúc khoái lạc mà tu hành phải có hai vị thánh nữ có thân thể hảo mỹ trợ giúp, thân thể biến đổi cư nhiên biến thành thể chất thiên hạ khó gặp, học tập vũ kỹ sau này nhanh hơn phân nửa, thật là ngoài ý kiệu. Từ cổ chí kim, bách tính trong Thánh An Vương quốc sùng kính sinh mệnh nữ thần, lại không có gan mà xông vào thánh nữ tu đạo viện để làm nhục thánh nữ, càng không cần học từ ma nữ thái bổ chi pháp. Bởi thế loại này thật sự là diệu pháp tuyệt vời để thay đổi thể chất mà không người nào biết, sau thời của Ngã Nhĩ Hoa công pháp này vĩnh viễn chôn vùi trong dòng chảy lịch sử mà không một ai có thể biết được, có thể nói là đại bi sự của giới võ học đại lục. Ngã Nhĩ Hoa khu chiến đao lăng lệ tấn công tới, cả người dần hòa vào trong đao pháp, trong miệng thét lên chiến ý, dưới chân bộ pháp như bay, tốc độ như gió vây quanh Lai Âu thánh nữ, chiến đao trong tay như thiểm điện bổ xuống một đao hướng đến chỗ yếu hại của Lai Âu thánh nữ. Đao pháp của Ngã Nhĩ Hoa học từ Lai Âu vốn tinh tế, hắn khổ luyện lâu dài từ từ thuần thục, thêm nữa hắn có nhiều tâm đắc, đặc biệt là trong trận chiến hôm qua hắn đã chiến đấu thảm liệt, trải qua sinh tử nên tâm đắc rất nhiều, hắn đem những tâm đắc sở học này hóa thành kỳ chiêu trong đao pháp, làm đao pháp tăng thêm cổ sát khí. Chung quanh tu luyện trường có rất nhiều chiến sĩ dừng chân quan sát, bọn họ vừa vặn là mới rời giường thấy còn chưa đến thời gian xuất quân, lại nghe bên này có âm thanh chiến đấu liền chạy tới xem phát sinh chuyện gì. Kết quả là bọn họ nhìn thấy Lai Âu thánh nữ mà mình kính ngưỡng đang cùng điên cuồng tu nữ Ái Nhĩ Toa so luyện vũ kỹ, ai cũng hưng phấn mở to mắt mà nhìn, sợ bỏ qua cơ hội khó gặp này. Lúc này kiếm của Lai Âu thánh nữ đã xuất khỏi vỏ, cùng đối công với chiến đao của Ngã Nhĩ Hoa. Đối với đao pháp của Ngã Nhĩ Hoa nàng thập phần kinh ngạc, tuy nhiên lực lượng của Ngã Nhĩ Hoa còn xa mới bằng nàng, chỉ là trình độ đao pháp không dưới trình độ kiếm pháp của nàng, nhất là đao pháp của Ngã Nhĩ còn là truyền thụ của Lai Âu. Lúc này chính nàng thấy Ngã Nhĩ Hoa vận dụng đao pháp này mà như là không phải, bên trong chẳng những pha trộn rất nhiều chiêu thức mới mà so với đao pháp chính gốc lại tinh diệu hơn nhiều, Lai Âu âm thầm tán thán Ái Nhĩ Toa, ngươi quả là kỳ tài luyện võ a. Chỉ cần trải qua khổ luyện thì có hy vọng trở thành chiến tu nữ trong sư tử cung. Lai Âu thu liễm tinh thần lực, lấy lực lượng bình thường đối chiến với Ngã Nhĩ Hoa, đao kiếm va chạm chát chát không ngừng. Lai Âu tận mắt thấy kiếm pháp của mình không cách nào áp chế được đao pháp lăng lệ của Ngã Nhĩ Hoa, trong lòng tán thán mãi không thôi. Đấu chí của Ngã Nhĩ Hoa bùng lên, tinh quang trong mắt triển lộ, bộ pháp như bay vây lấy Lai Âu, tê hánh nữ đao chém như gió mà tốc độ ngày càng nhanh hơn. Hắn vốn là thân thể tráng kiện, lại được tiểu ma nữ đích thân chỉ điểm, cả ngày rèn luyện thể lực trên người của mỹ nữ, lại có hai vị thánh nữ bổ sung tinh nguyên, tuy nhiên lực lượng lại không đủ nhưng tốc độ dưới chân lại rất là mau lẹ. Chỉ thấy dưới chân Ngã Nhĩ Hoa như đạp gió vây lấy Lai Âu mà điên cuồng tấn công, đao múa như bay, dần dần hóa thành từng đạo đao ảnh đem cả người Lai Âu bọc lại bên trong. Trong sát na chỉ thấy đao không gặp người, từng mảnh bạch quang xạ quang mang khắp tu luyện trường, tất cả tướng sĩ đều hoa mắt, cơ hồ không nhìn rõ thân ảnh của Lai Âu. Đột nhiên leng keng một tiếng nổ, tách hai thân hình của Lai Âu và Ngã Nhĩ Hoa ra, một thân ảnh bay lên vạch một đường cong trên không trung rớt ra xa trên đất, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn cầm đao đứng thẳng, chính là người bị Lai Âu một kiếm chấn bay. Ngã Nhĩ Hoa vừa vặn lúc đao kiếm giao nhau, hai bên truyền lại lực lượng cường đại. Ngã Nhĩ Hoa sáng tỏ ra sai lệch lực lượng của mình với Lai Âu, bởi thế triệt để xóa bỏ ý niệm dùng bạo lực lên thân thể của Lai Âu. Lai Âu tự như một đạo thiểm điện chớp qua, tay cầm bảo kiếm nhún một cái bay về trước, mũi kiếm lấp lánh chỉ ngay yết hầu của Ngã Nhĩ Hoa. Ngã Nhĩ Hoa ngưng thần mà đứng, cương đao giơ lên hướng mũi kiếm đỡ lấy. Hắn nhìn vào mắt của Lai Âu, hai mắt bốc ra sát khí lăng lệ trong lòng. Chấn kinh, chẳng lẽ nàng nhìn ra ta là nam nhân cải trang, muốn thừa cơ giết người diệt khẩu sao? Cương đao trùng trùng bổ vào kiếm mang đang chém xuống, lực lượng cường đại tuôn trào chống đỡ lấy. Ngã Nhĩ Hoa phút chốc bị đánh trúng bay về sau, hắn nhìn Lai Âu đang cầm kiếm phóng tới, trong lòng giật mình, nàng thật muốn giết ta sao? Lúc này Ngã Nhĩ Hoa bị một kích chấn khắp người tê dại, vô lực né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lai Âu cầm kiếm phóng đến, hàng quang mũi kiếm lấp lánh phản phất như muốn đoạt lấy mạng hắn. Phanh một tiếng, Ngã Nhĩ đụng phải gốc đại thụ không còn lui về sau được nữa. Trước mặt hắn hàng quang xạ đến, phốc một tiếng, mũi kiếm từ má hắn xước qua, đâm vào đại thụ cạnh hắn, cách lỗ tai hắn có một tí, hắn thậm chí nghe được mũi kiếm đâm vào gốc cây. Một kiếm này đem đại thụ đâm thủng. Lai Âu ngừng bước chân, đứng trước mặt Ngã Nhĩ Hoa, sát khí trong mắt dần thu liễm, trên mặt hiện ra nét cười mang theo một tia khiểm ý, mềm giọng nói, Ái Nhĩ Toa, không hù dọa ngươi chứ? Nhìn nụ cười thánh khiết của Lai Âu, trong lòng Ngã Nhĩ Hoa ổn định, trấn an tâm tình đang nhảy loạn, đứng thẳng lên, cổ nói, vui ta không sao, đa tạ thánh nữ điện hạ đã chỉ giáo. Lai Âu cười lắc lắc đầu, rút bảo kiếm từ thân cây ra, than thở nói, ngươi thiên tư quá tốt, ta sợ rằng không có gì chỉ giáo cho ngươi, chỉ cần tập luyện phương pháp sử dụng đấu khí này, đem đấu khí thu phát tùy tâm, ngươi sẽ trở thành nhất lưu cao thủ vũ kỹ. Câu nói này do đệ nhất nữ chiến sĩ đại lục nói ra, tự nhiên không giống bình thường. Ngã Nhĩ Hoa lắng tai nghe, tâm lý tràn đầy mong đợi ngóng trông, có một ngày chính mình cũng trở thành võ lâm cao thủ, mộng tưởng mình sẽ tạo ra phong ba sóng gió cho giới võ lâm. Đột nhiên tiếng vỗ tay kịch liệt vang lên, vô số binh sĩ đều kích động hai tay mà điên cuồng vỗ, vì mình có thể tận mắt thấy trận chiến huy hoàng như vậy. Bọn họ dùng ánh mắt sùng kính nhìn Lai Âu cùng với Ngã Nhĩ Hoa, mỹ danh điên cuồng tu nữ trong truyền thuyết của Ngã Nhĩ Hoa hiện tại đã là đại danh hiệu, có thể cùng thánh nữ cường đại nhất giao chiến hồi lâu mà bất bại, há là hạng người vô danh sao? Các chiến sĩ trước nay không dám kỳ vọng cùng Lai Âu giao thủ, hôm nay có thể nhìn vị diên cuồng tu nữ này cùng Lai Âu bất phân thắng bại đã làm bọn họ kinh hỉ ngoài ý muốn. Hôm nay một màn này đã vĩnh viễn khắc sâu vào tâm trí của bọn họ, hơn nữa qua sự truyền tụng lưu truyền hậu thế, được các chiến sĩ trên đại lục xưng tụng mãi không thôi. Đại quân tiếp tục bắc tiến, Lai Âu cùng với 10,000 thiết kỵ chiến sĩ, ngoài ra còn có 30,000 danh sĩ binh Uy Vũ quân đoàn. Quân đoàn trưởng Uy Vũ quân đoàn Thản Đạo Nhĩ lúc trong Thánh Án Vương quốc hạ mệnh lệnh tiếp tay cho Lai Âu thánh nữ. Huống hồ hắn cũng là tín đồ sinh mệnh nữ thần, đối với mệnh lệnh của thánh nữ đương nhiên cam tâm tình nguyện tuân theo. Hơn nữa đối với việc lúc trước mình tham công suýt nữa đưa đến bại trận mà âm thầm đau hối, không dám cãi lại mệnh lệnh của thánh nữ nữa. Ngoài một đường của Lai Âu còn có mấy lộ binh mã tại Kim Ngưu cung cùng Xạ Thủ cung chỉ huy, thành lập hai quân đoàn từ các hướng khác nhau mà bắc tiến, lấy mục tiêu là tiêu diệt quân địch, thu lại địa bàn tại quân đội tiền phương. Lai Âu cưỡi chiến mã dẫn đầu mà tiến, nàng nhìn nơi tiền phương mệnh mông tâm tình không TH63 bình tĩnh nổi, nhãn thần của nàng có chút mê mang, nhìn tiền phương nơi xa lặng lẽ nghĩ tới buổi sáng cùng Ái Nhĩ Toa luyện vũ kỹ, ta vì cái gì mà nổi lên sát tâm, lại còn thương tổn đến nàng. Nếu không phải kịp thời thu tay, chỉ sợ Ái Nhĩ Toa chết trong tay ta. Rồi Lai Âu thánh nữ ở chỗ này trăm tư, mà người đi bên cạnh nàng là Ngã Nhĩ lại càng trăm tư hơn nàng. Tự như tiểu ma nữ đã nói với hắn, một khi thánh nữ sinh mệnh nữ thần tay dính máu tanh, nếu không có thiện tâm chống giữ, sẽ có khả năng dần dần nhập ma, không khống chế được sát tâm của chính mình. Lai Âu thân là thánh nữ cung sư tử, vốn là một trong ba chiến cung, đối với việc khống chế sát tính của mình có chút bản lĩnh. Tiếc rằng đêm kia Ngã Nhĩ Hoa khêu lên ngọn lửa tình dục trong nàng, còn đem ngón tay cắm vào trong hạ thể nàng suốt một đêm, mới làm nàng trong lúc ngủ không khống chế được tâm mà quấy nhiễu, sát tâm dần sinh. Nếu như Ngã Nhĩ Hoa bất hạnh tại tỷ thí mà bị Lai Âu giết chết, cũng chỉ có thể nói là do hắn gieo gió gặt bão mà thôi, tự làm tự chịu. Ngã Nhĩ Hoa ở một bên ứa mồ hôi lạnh, hắn âm thầm phát thệ không cùng Lai Âu tỷ võ lần nữa, miễn cho bị Lai Âu hạ sát. Đồng thời trong lòng hắn cũng mong đợi, cứ xem ra như vậy trong lòng La Iau 6 còn có ma tính, chỉ cần ta câu dẫn tình dục trong nàng thì sẽ dễ dàng hơn làm cho nàng đọa lạc. Lúc Ngã Nhĩ Hoa đang tự hỏi, có một con khoái mã phi tới, lính trên ngựa nhanh chóng nháy xuống quỳ trước mặt Lai Âu báo cáo bẩm báo điện hạ. Tiền phương phát hiện quân địch, tinh thần Lai Âu khẽ run, đem tâm tư rối loạn trong lòng dẹp qua một bên, hỏi quân địch cách bao xa, có bao nhiêu người. Quân địch cách đây 10 dặm, ước khoảng hơn 3.000 người, đại thể là bộ binh. Chung một ta bắt một tên lại hỏi được biết chúng là quân của Đức Lý Vương quốc phái tới viện quân cho đại nhị quân đoàn, hơn nữa do Đạt Đức Liệt chỉ huy. Nhưng bọn hắn đi đến chỗ này thì nhận được tin quân đoàn của Đạt Đức Liệt bị diệt, còn chưa quyết định nên tiến quân tiếp hay là lui binh, tự hồ trong quân phát sinh tranh chấp, bởi thế hành động bị trì hoãn. Kỵ binh cung kính hồi đáp. Lai Âu sắc mặt lạnh lẽo, tiện tay rút bảo kiếm bên eo, chỉ lên trời quát lớn: toàn bộ chiến sĩ nghe lệnh, đệ nhất, đệ nhị cùng đệ tam đại đội theo ta đi trước tấn công quân địch, đệ tứ cùng đệ ngũ từ hai bên bọc cánh công kích hai bên, đệ lục cùng đệ thất vượt qua công kích hậu phương, các đại đội còn lại cùng Quy Vũ quân đoàn bọc hậu, không được sai sót. Su kỵ binh lớn tiếng dạ rang, thanh âm chấn động khắp nơi, người người nắm chặt tay, chiến ý cao ngất trời. Theo Lai Âu xung phong, bọn họ tiến về phái trước chạy như bay. 3.000 danh kỵ binh theo thân ảnh của nàng cuồn cuộn hướng về trước, tiếng vó ngựa động bốn phương, đại địa cũng rung động theo. Ngã Nhĩ Hoa cũng đang tiến về trước, trong lòng phấn chấn không hiểu, có thể cảm giác hưng phấn khi tham gia chiến đấu với Lai Âu. Cùng với khát vọng xông vào quân địch đại khi sát giới phát tiết trong lòng thánh nữ cũng có thể nhập ma, huống chi đây là điên cuồng tu nữ nổi danh quá rồi. 3.000 thiết kỵ binh thẳng tiến, rất nhanh đã thấy quân địch, chỉ thấy Lai Âu hét lớn một tiếng, thân mình làm gương giơ cao bảo kiếm hướng quân doanh địch xông trận. 3.000 kỵ binh đối mặt 3.000 bộ binh, việc này không cần bàn. Chỉ thấy 3.000 danh kỵ binh người người lao lên, đội ngũ chỉnh tề mà xông về trước, tấn công như sét đánh vào đội hình quân địch, mà quân địch lúc này đã sắp tốt đội hình, hy vọng có thể ngăn lại thế công của đại quân. Nhưng ai cũng biết đối mặt với số đông lỵ binh như vậy, chỉ bằng 3.000 bộ binh rất khó chi ống đỡ nổi. Trong địch quân sắc mặt ai cũng lạnh lẽo, gượng chống lại không chịu lui, rút đao quà thét hạ lệnh không cho thuộc hạ lùi về sau dù chỉ một bước. Chiến mã điên cuồng, vô số móng ngựa dẫm đạp trên mặt đất làm cho đại địa không ngừng rung động. Danh kỵ binh giơ cao chín chiến đao, dưới ánh mặt trời chiếu rọi hàng quang bạo xạ như ánh sáng của băng tuyết, lạnh lẽo vô cùng, làm cho ánh mắt của quân địch khi nhìn vào phải hoa mắt, run rẩy toàn thân. Bọn họ nguyên bản cũng chỉ là quân đội địa phương của Đức Lý Vương quốc, còn xa mới bằng quân chính quy anh dũng, hiện tại lại phải đối mặt với số lượng quân cường đại vượt xa mình, có thể kìm nén mà không đào tẩu là đã rất khó rồi. Ngã Nhĩ Hoa phóng ngựa theo đoàn quân, theo sát Lai Âu thánh nữ, trong tay cầm chặt chiến đao, căm tức mà xông lên trước. Chiến mã dưới chân hắn bị khống thú thuật dễ dàng sai khiến, tuy không hùng dũng như bảo mã dưới thân của Lai Âu, nhưng cũng không kém thiện chiến, theo sát không tục Lai sau chút nào. Ngã Nhĩ Hoa tại trung tâm quân tiền phương, chiến mã phi như bay, tiền phong xông về quân địch, còn người cầm đầu đội quân lần này là chiến sĩ cường đại dương danh đại lục đệ nhất nữ chiến sĩ Lai Âu thánh nữ. Dưới hoàng kim qua mái tóc vàng theo gió tung bay, chiến ý cường đại từ trong người nàng bạo phát ra, hai mắt hiển rõ sát khí làm cho quân địch lạnh gan tâm kinh. Đối mặt với Lai Âu thánh nữ là một tên trung đẳng tướng, hắn thập phần to lớn, trong quân địch hắn cũng là một mãnh tướng có danh. Thấy Lai Âu tới, tuy có khiếp sợ uy thế của nàng, nhưng hắn vẫn giơ cao trường thương hướng trước ngực Lai Âu mà đâm tới. Trong mắt Lai Âu lập tức lộ ra hàn quang, rống lên một tiếng, ngọc thủ nắm chặt bảo kiếm mang theo kình phong kịch liệt đâm tới, phản phát như muốn phá mãn nhĩ của đối phương. Trọng kiếm hung hăng bổ vào trường thương của đối phương, ầm ầm, địch bị cường lực chấn rung thân, hổ khẩu nứt toạc, máu tươi tung tóe, mà hắn hai tay bị chấn đến tê dại, trên mặt kinh hãi há mồm muốn hô to. Lại thấy hàng kiếm của Lai Âu đã trảm xuống trước mặt, răng rắc một tiếng, đầu lâu quân địch văng lông lốc bay lên trời rồi rớt xuống, máu tươi từ cổ phúng lên như vòi nước phun đầy trời. Chiến mã của Lai Âu điên cuồng phóng qua, sau đó bên một tên lính đang giơ cao chiến đao thì lợi kiếm đã trước mặt bổ tới, trùng trùng kích trảm tới trước mặt hắn. Tên kỵ binh đó kêu thảm một tiếng, bị đánh bay lên không trung, ngực bụng nứt toạc ra, máu tươi cùng nội tạng tung tóe, cả người té lên đất, mắt thấy không thể sống nổi rồi. Lúc này Ngã Nhĩ Hoa cưỡi chiến mã phi qua, cương đao như thiểm điện chém xuống, chém nát đầu đối phương. Cương đao lăng không vung lên, chặt đầu thêm một tên kỵ binh nữa, đầu lâu bay lên không trung. Tên địch kia muốn giơ đao ngăn cản liền đã té ngửa ra sau, thi thể lập tức bị vô số chiến mã giẫm đạp lên nát vụn như tương hột. Trước đại đội kỵ binh là thủ lĩnh của bọn lính chính là Lai Âu thanh nữ, nàng lúc này múa bảo kiếm, mắt trợn tròn hung hăng đem binh sĩ địch đánh bay lên trời, sát khí đầy trời. Tiền phương trước mặt nàng không ai có thể ngăn chặn được thế đánh như lôi đình của nàng. Lúc này Lai Âu lòng đầy sát khí, buông tay đại khai sát giới, trực tiếp thỏa mãn sát tính, trên khắp kim giáp sáng lạng đầy vết thương, mà bên cạnh nàng Ngã Nhĩ Hoa đang khu chiến đao, kình phong đem quân địch trước mắt chém thành hai nửa, ra tay không thua Lai Âu chút nào, trên người cũng là đầy máu tươi, khuôn mặt tuấn mỹ đầy sát khí trầm trọng như địa ngục một tổ hợp có thực lực cường đại, lại thuộc đội tiên phong xuất lĩnh kỵ binh xông vào quân địch, thoáng chốc xé nát trận danh quân địch, không quản có bao nhiêu tinh binh đều bị một đôi thực lực này đánh chết. Sau hai bọn họ, đại đội kỵ binh lao nhanh xông vào quân địch, vùng đao chặt chém tứ phía, đem quân địch xông đến tứ phân ngũ liệt, không ra trận thế gì cả. Vô số binh lính liều mình ngăn cản đều không làm gì được, liền bị chiến mã giẫm đạp, bỏ lại phía sau, lại bị cương đao chém xuống đoạt đi sinh mạng của họ. Kỵ binh phụ trách hai bên cánh tấn công đến, bọn họ xung kích hai cánh quân địch, đem phòng thủ của quân địch xét nát ra, đại sát tứ phương. Bốn phía vang lên tiếng chém giết, quân địch bị vây bên trong vô lực chống cự, khí thế quân địch bị phá giải, vô số quân lính kinh hoảng la lên, điên cuồng chạy trốn, mà phía sau bọn họ Lai Âu Thánh Nữ xuất lĩnh một đội quân mã đuổi sát không bỏ. Nàng giơ cao bảo kiếm lăng không bổ đôi đầu của một tên địch, tên lính đó hét thảm rồi rớt xuống đất, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, trong mắt Lai Âu Thánh Nữ lộ rõ hàn quang, mùi máu tanh giết chóc làm nàng hưng phấn không ngừng. Nàng giơ cao bảo kiếm, trong không trung không ngừng huy động, chém giết địch nhân, nhìn họ lớp lớp ngã xuống trước ngựa. Sát tính giết chóc như là độc dịch, trong tâm linh của nàng mà từ từ lớn dần. Ngã Nhĩ Hoa thúc ngựa đuổi theo, gắt gao bám sát Lai Âu Thánh Nữ, hắn lạnh khốc vung đao trảm sát địch binh, mắt không ngừng nhìn lén thân thể của Lai Âu Thánh Nữ, trong mắt hắn quang mang ngấm ngầm chớp động. Ngã Nhĩ Hoa có thể thấy biểu hiện lần này của Lai Âu khác xa với lần trước, có lẽ theo lời của tiểu ma nữ mà ý trong nàng đã sinh trưởng, làm tâm linh thánh khiết của nàng xuất hiện khe hở, hay có thể nói là cơ hội cho Ngã Nhĩ Hoa đã đến. Trung tâm quân doanh, bên trong căn lều lớn nhất có hai tu nữ xinh đẹp đang nằm trên một chiếc giường lớn ôm nhau ngủ, hương thơm tràn ngập trong căn lều, mang theo hơi thở thuần khiết có chút thần thánh. Nếu có người chứng kiến cảnh này thì tuyệt đối không nghĩ tới trong đó có một người là do con trai giả thành tu nữ. Ngã Nhĩ Hoa đang ngủ say, hắn đang rút đầu vào bộ ngực ấm áp của Lai Âu Thánh Nữ, cảm giác vô cùng sảng khoái. Đã lớn như vậy mà còn được một người con gái ôm khi ngủ, gặp được sự bảo vệ ôn nhu này khiến hắn cảm thấy một cảm giác kỳ diệu nói không nên lời, cứ muốn nằm mãi trong lòng Lai Âu Thánh Nữ như thế này, để hưởng thụ cảm giác vừa ấm áp vừa ngọt ngào. Trước khi ngủ, Ngã Nhĩ Hoa không làm bất cứ chuyện gì với Âu Thánh Nữ, trải qua ngày chiến đấu hôm nay hắn gần như đã kiệt sức, sau khi hầu hạ Lai Âu Thánh Nữ tắm rửa ngọc thể xong, hắn cũng cẩn thận tắm táp, sau đó mặc y phục thường ngày leo lên giường Lai Âu Thánh Nữ, tiếp theo giống như sủng vật của nàng, cam tâm tình nguyện được nàng ôm vào lòng, vì nàng phục vụ giấc ngủ lúc này mặc Ngã Nhĩ Hoa đang đối diện với một bộ ngực, thói quen khỏa thân khi ngủ của Lai Âu Thánh Nữ, khiến cặp nhũ phong cao vút áp vào mặt hắn. Hắn thản nhiên hưởng thụ cảm giác này, mùi nhũ phong thơm mát, cộng thêm lồng ngực ấm áp của Lai Âu Thánh Nữ, rất nhanh ngủ say cùng nhau. Khuôn mặt Ngã Nhĩ Hoa áp thật chặt vào đôi nhũ câu của Âu Thánh Nữ, mùi thơm sữa nữ phát ra từ cặp vớ của nàng khiến miệng hắn trên hừ hừ hai tiếng sảng khoái. Trong vòng tay ngọc ngà hữu lực của Lai Âu Thánh Nữ, trong lòng Ngã Nhĩ Hoa tràn ngập niềm vui sướng vì được người đẹp bảo vệ, khuôn mặt và cái mũi cọ sát không ngừng vào cặp nhũ phong trơn bóng, cả ngủ say trong sung sướng. Nửa đêm, Ngã Nhĩ Hoa vì quá tham cảm giác sung sướng đó, khuôn mặt áp quá chặt vào đôi nhũ phong trơn bóng là hiện và mũi áp quá sát tới đôi nhũ phong khiến hắn ngập thở gần chết. Hắn quay đầu hừ nhẹ khó chịu một cái, chóp mũi xẹt qua hai quả sơ ri đỏ thắm, một luồng không khí tươi mát đi qua đôi nhũ câu chi vào mũi hắn, làm cho hắn tránh được cái chết vì được Lai Âu Thánh Nữ ôm ngủ. Ngã Nhĩ Hoa mở mắt, một khung cảnh kỳ diệu lọt vào mắt hắn, ánh trăng ngoài trướng chiếu vào, trước mắt hắn có ngọn đồi cao vút rung rinh theo gió, làn da khỏe mạnh chứ không trắng nõn như những thánh nữ được hắn chơi đùa khác, mềm người đến cực điểm bởi vì vóc người của Lai Âu Thánh Nữ cao gầy, nảy nở hơn so với các nữ tử khác, hai đồi nhũ phong của nàng cao nhọn, có một đôi sơ ri đỏ thắm đang rung rinh theo làn gió, thỉnh thoảng còn tản ra hương thơm khiến người khác mê say. Khi ngủ say, đôi tay hữu lực của Lai Âu Thánh Nữ vẫn ôm chặt Ngã Nhĩ Hoa, tấm chăn trên người tuột xuống, lộ ra một nửa cơ thể ngọc ngà phía trên, khuôn mặt đang mang nụ cười khải, giống như vui mừng vì che chở được ột tiểu tu nữ đang nằm trong lòng. Ngã Nhĩ Hoa lại không chú ý tới hình ảnh thánh khiết này, ánh mắt của hắn bị hấp dẫn bởi hai cặp vớ cực lớn kia. Vừa mới tỉnh ngủ lại nên thần trí Ngã Nhĩ Hoa có chút mơ hồ, không tự chủ mở miệng tiến dần tới, đem hai viên sơ ri đỏ thắm từ từ ngậm vào miệng. Hai đầu vớ vừa vào miệng, Ngã Nhĩ Hoa thoải mái hừ nhẹ một tiếng, từ trên hai đầu vú truyền đến cảm giác mềm mềm, lại mang theo cảm giác cứng cứng, ngậm trong miệng quả rất đã, không lời nào diễn tả cho hết. Đầu vú mềm mại của Lai Âu Thánh Nữ bị Ngã Nhĩ Hoa ngâm trong miệng bắt đầu nở ra, bị đầu lười hắn chơi đùa lập tức cương cứng lên. Ngã Nhĩ Hoa cố gắng mở rộng miệng, đem diện tích vú ngậm càng nhiều càng tốt, đương nhiên là hắn không thể ngậm tất, hắn chỉ bú mút, liếm một cách say mê, giống như đứa bé tham bú sữa mẹ, say mê cảm giác hạnh phúc giữa hai ngọn đồi của Lai Âu Thánh Nữ. Ngã Nhĩ Hoa nhấc tay lên đặt xuống ngọn đồi bên kia, vuốt ve xoa bóp một cách nhẹ nhàng. Bàn tay di chuyển trên bầu ngực bóng loáng của Lai Âu Thánh Nữ giống như đang vuốt vào lụa, cảm giác mềm mại trơn nhẵn khiến người khác phải sợ hãi mà than. Lúc này Ngã Nhĩ Hoa như một đứa trẻ nghịch ngợm, đầu lưỡi đầy nước miếng liếm tới liếm lui trên bầu vú của Lai Âu Thánh Nữ, làm cho bầu ngữ sữa của nàng dính đầy nước miếng, còn hắn lại bú mút tận tình hưởng thụ mùi thơm say lòng người trên cơ thể của Lai Âu Thánh Nữ. Sau khi đầu lưỡi Ngã Nhĩ Hoa đắc ý liếm hết một vòng trên bầu ngực sữa của Lai Âu Thánh Nữ, hắn lại dùng hai đầu ngón tay vân vê nhẹ nhàng đầu vú, miệng chuyển qua ngậm đầu vú bên kia, đầu lưỡi không ngừng kích thích quả sơ ri không ngừng cứng lên, hỗn hợp nước bọt tiếp xúc với nhũ phong thơm mát hóa thành một loại chất lỏng ngọt ngào, bị Ngã Nhĩ Hoa hạnh phúc hút vào, nhấm nháp như đang thưởng thức một loại rượu ngon. Đang ngủ, Lai Âu thánh nữ rên rỉ khe khẽ, khuôn mặt thánh khiết đỏ ửng, biểu tình trên mặt có chút kỳ quái, làm như mừng rỡ lại làm như thập phần khó chịu. Trong mộng nàng cảm thấy một sự khiêu khích từ trận tê rân trên bộ ngực sữa truyền đến, làm cho nàng bắt đầu làm nổi lên một cơn mộng chưa từng có. Rất kỳ diệu, diễn viên trong mộng của Lai Âu thánh nữ đang tiến hành xâm phạm ngọc thể của nàng lúc này chính là Ái Nhĩ Toa tu nữ, mộng cảnh cùng hiện thực quả là trùng khớp đến kỳ diệu. Trong mộng, Lai Âu thánh nữ đang tắm, còn Ái Nhĩ Toa thì cả người lõa thể ghé vào trước ngực nàng, tắm chung một thùng với nàng, đồng thời còn lấy tay vuốt ve khiêu khích trước ngực, khiến nàng cảm nhận được một trận khoái cảm chưa có bao giờ. Trong lúc ngủ mơ, vẻ mặt Lai Âu thánh nữ ửng đỏ, nhỏ giọng rên rỉ, đôi chân ngọc thon dài khép chặt, khe khẽ rung, từng giọt lộ thủy theo cánh hoa mê người chảy ra, lóe sáng động ở mũi nhọn cánh hoa. Một ngón tay đưa đến rất nhanh, may mắn thu được giọt mật hoa đó, đó chính là ngã nhĩ hoa, hắn đã đè lên người Lai Âu thánh nữ, mặt áp sát vào vú liếm láp, bàn tay cầm bên vú khác tùy ý nhào nặng, còn bà tay rảnh rỗi còn lại thì vuốt ve ngọc thể của nàng, từ eo nhỏ nhắn, tiểu phúc lần mò dần xuống dưới, kích thích hắn, bắp đùi, cuối cùng tìm đến giữa hai chân của Lai Âu thánh nữ. Lúc này cảm giác ướt á truyền từ các đầu ngón tay tới, ngã nhĩ hoa kinh ngạc ngẩng đầu nhìn mấy ngón tay của mình, trên đó có vài giọt sương đêm đang lấp lóe quang mang. Hai trong mắt ngã hiển hoa mở lớn, xen lẫn giữa vui mừng và sợ hãi, mang theo cảm giác thần thánh, hắn đưa từ từ ngón tay vào miệng, nhắm mắt hưởng thụ mật ngọt từ đó. Vị mật ngọt như ngọn gió thổi trong đầu, trong lòng ngã nhĩ hoa tràn ngập sự hưng phấn. Hắn mở mắt, thân thể đè thẳng lên cơ thể nàng, tận tình liếm mút bộ ngực sữa, ngón tay lại một lần nữa mò xuống dưới, di chuyển đến vùng đất giữa hai chân nàng, hướng đến cấm địa xinh đẹp nhất. Lai Âu thánh nữ đang ngủ nên không hề phòng hộ, ngón tay ngã nhĩ hoa tiến vào thuận lợi, ngón tay tiến qua khu rừng rậm rạp, vuốt ve hai cánh hoa mềm mại, khi vuốt ve hai cánh hoa ướt át, đầu ngón tay luồn lách vào, thì một cảm giác trơn ướt mềm mại truyền đến khiến ngã nhĩ hoa kìm không nổi sự sung sướng. Chỉ thấy trong lúc ngủ mơ, thân thể Lai Âu thánh nữ không tự chủ được run, cả người chìm đắm trong sung mãn sung sướng cùng với hưng phấn bên trong cơn xuân mộng xuân. Hiện tại, đôi ngọc thỏ của nàng đang bị cái miệng và bàn tay của ngã nhĩ hoa chiếm, hoa viên thần bí dưới hạ thể cũng bị ngón tay hắn xâm nhập, xinh đẹp nhất, thánh khiết vô cùng được các binh sĩ và dân chúng trên đại lục ngưỡng mộ, một trong ba thánh nữ cường đại cứ như vậy khi ngủ bị ngã nhĩ hoa nhân dịp không phòng bị mà tấn công vào. Ngón tay ngã nhĩ hoa bắt đầu hoạt động nhanh, cùng với tiểu huyệt mê người của Lai Âu thánh nữ mềm mại mê tiếp xúc thân mật. Dưới sự kích thích của hắn, Lai Âu thánh nữ cường đại, võ kỹ siêu phàm lúc này cũng không phải là đối thủ, thân thể mềm mại rung được càng lúc càng dữ dội, rốt cục hét lên một tiếng, hoa viên phun ra một dòng mật ngọt, làm nguyên bàn tay của ngã nhĩ hoa ướt đẫm. Dâm dật ướt hết tay. Ngã nhĩ hoa trong lòng hưng phấn hiện lên ý niệm trong đầu, lại đột nhiên cảm giác được thân thể mềm mại của Lai Âu thánh nữ chuẩn bị ngồi dậy, phản phất sẽ thức tỉnh. Ngã nhĩ hoa còn không kịp nghĩ ra bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ, Lai Âu thánh nữ đã mở đôi mắt đẹp, ngẩng đầu lên, kinh ngạc lại nhìn vào ngọc thể của nàng, lấy tay chỉ ngã nhĩ hoa người xâm phạm thân thể nàng, run giọng hỏi, Ái Ngươi Toa, ngươi đang làm cái gì? Lúc này, ngã nhĩ hoa đã tỉnh hoàn toàn, thế nhưng Lai Âu thánh nữ vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nàng trừng mắt to nhìn thấy ngã nhĩ hoa, nhất thời không rõ đây là hiện thực hay là xuân mộng. Lúc quan trọng, tâm niệm ngã nhĩ hoa thay đổi thật nhanh, hung ác đơn giản bổ nhào lên người thánh nữ, đem nàng triệt để ngăn chặn, hung hăng hạ rộng miệng, một ngụm đem của nàng ngọn núi trước ngực ngậm vào, cố sức hút liếm chuẩn bị, đầu lưỡi kịch liệt khiêu khích núng vú trong miệng, động tác hai tay tăng lên, dùng hết tất cả các thế khơi gợi tình dục trong cơ thể Lai Âu thánh nữ. Lai Âu thánh nữ kinh hô một tiếng, khoái cảm như thủy triều chạy đến, làm cho nàng không cách nào thừa nhận, chỉ có thể vô lực nằm ở trên giường lớn, hoảng sợ rên rỉ nói, tiểu Ái Nhĩ Toa, không nên, không nên như vậy. Đối với sự rên rỉ cầu xin tha thứ của Lai Âu thánh nữ, ngã nhĩ hoa căn bản không để ý tới, ngược lại đem thế công tiến hành càng thêm mãnh liệt, hắn dùng bàn tay áp vào âm hộ của nàng, đầu ngón tay rất nhanh cọ sát tiểu huyệt mềm mại, bàn tay còn lại xoa bóp con thỏ vô cùng mãnh liệt, công kích những chỗ nhạy cảm trên cơ thể. Ba bộ vị trọng yếu đồng thời bị lực công kích mãnh liệt, điều này làm cho Lai Âu thánh nữ nhịn không được thét chói tai rên rỉ, thân thể mềm mại hoàn toàn không để được sự sung sướng đang lan đến như thủy triều, nàng nằm dưới thân hắn run rẩy kịch liệt. Lai Âu thánh nữ bình thường rất kiên cường thì giờ nói không ra tiếng, trong miệng chỉ có thể liên tục rên rỉ, cuối cùng nàng mang theo tiếng nói có sự khóc lóc kêu lên, Ái Nhĩ Toa, không nên, không nên. Âm thanh sung sướng mà đau khổ phát ra từ đôi môi của nàng, mật ngọt lại phun ra ai ngã nhĩ hoa thêm lần nữa. Hai đôi chân hữu lực của Lai Âu thánh nữ kẹp chặt bàn tay hắn, thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy, khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên, chỉ thấy nàng gắt gao nhắm lại đôi mắt đẹp, một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt chảy ra. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên Lai Âu thánh nữ rơi lệ, giọt nước mắt mang theo sự sung sướng, tự như bảo thạch quanh co tản ra quang mang sáng lạn, hấp dẫn tinh thần của ngã nhĩ hoa, khiến hắn không tự chủ được há cái miệng đang ngậm bầu vú ra, bò lên ngọc thể trần như nhộng của nàng, khe khẽ hôn lên đôi mắt đẹp đó, đem toàn bộ giọt nước mắt mê người kia uống vào, tinh tế nhấm nháp mùi vị tuyệt vời của thánh nữ cung sư tử. Lai Âu thánh nữ đóng chặt đôi mắt đẹp, nhẹ nhàng khóc thút thít, vì chính mình lộ ra bộ mặt mềm yếu, nhưng Ngã Nhĩ Hoa vẫn chưa chịu buông tha, đôi một hôn nhẹ lên mặt nàng, hôn xuống bộ ngực sữa, hướng đến âm hộ dừa đi. Tiểu phúc của Lai Âu Thánh Nữ bằng phẳng, bóng loáng mê người, Ngã Nhĩ Hoa hôn nhẹ nó, đầu lưỡi liếm nhẹ từ trên tiểu phúc bóng nhẵn, tiếp theo di chuyển xuống khu rừng ngoay của, hơn nữa từ từ dời xuống. Lai Âu Thánh Nữ nhận thấy được ý đồ của Ngã Nhĩ Hoa, không khỏi hoảng sợ, nàng mở mắt, hướng phía Ngã Nhĩ Hoa đang ở phía dưới hét to, tiểu ái nhĩ toa, không nên. Không thể như vậy. Tiếng kêu bén nhọn thanh thúy của Lai Âu Thánh Nữ quanh quẩn trong lều, Ngã Nhĩ Hoa bảo trì mỉm cười, mở rộng miệng dứt khoát hướng thẳng tới chỗ kia, đem miệng mình bao trùm vào đóa hoa tuyệt đẹp của Lai Âu Thánh Nữ. Bên tai truyền đến âm thanh xấu hổ của Lai Âu Thánh Nữ, Ngã Nhĩ Hoa hoàn toàn mặc kệ, chỉ là dùng sức liếm mút, làm cho đầu lưỡi tiếp xúc sâu vào đóa hoa của nàng, hút lấy dòng mật ngọt đang chảy ra. Dưới ánh sáng của sinh mệnh nữ thần, thể xác của thánh nữ khác xa thường nhân, mật ngọt trong hoa viên thánh nữ chảy ra có mùi vị khiến người khác không thể tin được, Ngã Nhĩ Hoa mê say hút, còn dùng đầu lưỡi liếm quanh đóa hoa động thịt của thánh nữ, mà hắn thì cảm giác được trong đầu vang lên từng trận sảng khoái, phản phất như bị say loại nước mật kia. Lai Âu Thánh Nữ xấu hổ phẫn uất khóc thét, nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp chảy ra, chính nàng ta cũng không biết tại sao muốn khóc, chỉ là hạ thể. Địa phương bí ẩn nhất đang bị tu nữ trẻ tuổi kia chiếm lấm, tất cả hiện ra trước mặt ái nhĩ toa không sót chút gì, điều này làm cho nàng cảm thấy hết sức chật vật, phản phất tất cả tự tôn bị cô gái dưới kia giẫm đạp cho nát bấy. Lai Âu Thánh Nữ đã không có khí lực phản kháng, đầu lưỡi Ngã Nhĩ Hoa vẫn linh hoạt hữu lực, để tiến vào của qua cánh hoa, xuyên vào tiểu huyệt, làm cho đóa hoa của thánh nữ không ngừng rung rẩy chảy mật, khoái cảm dâng lên mãnh liệt, so với ngón tay khi nãy còn mãnh liệt hơn. Ngã Nhĩ Hoa đã dùng miệng môi ngậm ở nơi quý giá nhất của Lai Âu Thánh Nữ. Đầu lưỡi liếm láp nhẹ nhàng, hai ngón tay tiến vào dò xét huyệt động, ôn nhu cẩn thận, không muốn phá đi thân xử nữ của nàng. Hai bắp đùi khỏe đẹp rung rành cạnh đầu hắn, Lai Âu Thánh Nữ run rẩy, khóc, bắp đùi không tự chủ được kẹp chặt, đem đầu của hắn gắt gao kẹp trong đùi, mặt Ngã Nhĩ Hoa cảm nhận được thớ thịt mềm ở đó, nhất thời động tác của miệng hắn trở nên mãnh liệt hơn. Dưới động tác vừa ôn nhu vừa kịch liệt của Ngã Nhĩ Hoa, nàng ngửa đầu nằm ở con mắt nhòe lại nhìn lên đỉnh trướng bồng, thở hổn hển, hạ thể truyền đến cảm giác sung sướng càng ngày càng kịch liệt, rốt cục, nàng cũng không thể nhịn được nữa đôi môi hé ra, hét lên một tiếng chói tai theo bản năng, bắp đùi kẹp chặt đầu của Ngã Nhĩ Hoa, nụ hoa dâm đãng mở ra, một dòng nước mật từ đó phun ra, toàn bộ bắn thẳng vào mặt và miệng của Ngã Nhĩ Hoa. Cao trào trôi qua, Lai Âu Thánh Nữ vô lực nằm ở trên giường, như là một đứa bé bất lực khóc ô, mặc dù không rõ ràng lắm vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhưng nàng cũng cảm thấy một cơn xấu hổ không rõ từ đâu, bị một cô bé nhỏ hơn mình rất nhiều làm đến hét chói tai, thậm chí đem mấy thứ kỳ cục kia phun lên mặt ái nhĩ toa, việc này đối với những thánh nữ trời sinh đã thuần khiết quả là chuyện không thể chấp nhận được. Ngã Nhĩ Hoa mỉm cười, từ từ leo lên ngọc thể trần như nhộng của Lai Âu Thánh Nữ, cưỡi trên thân thể của nàng, hắn cúi xuống hôn nhẹ vào cặp môi anh đào đang run rẩy. Lần đầu Lai Âu Thánh Nữ được hôn môi nên từ từ mở mắt, mê man nhìn thấy thiếu nữ tóc ngắn trước mắt, khuôn mặt xinh đẹp của ái nhĩ toa hiện lên vẻ đắc ý, gương mặt và cặp một đều sáng bóng, phản phất như bị chấn nhờn nào đổ lên. Lai Âu Thánh Nữ chưa kịp hỏi ái nhĩ toa dính gì trên mặt, Ngã Nhĩ Hoa đã cúi đầu hôn thật sâu vào đôi môi đỏ mọng mê người của nàng, đầu lưỡi tiến vào cái miệng thơm tho, cùng của nàng cái lưỡi ôn nhuyễn cuốn thành một chỗ, hai người nấu cháo lưỡi triền miên. Tâm trí đã đại loạn, Lai Âu Thánh Nữ hoàn toàn vô lực ngăn cản nụ hôn nồng nhiệt của Ngã Nhĩ Hoa, nhất là tay Ngã Nhĩ Hoa còn đang vân vê trái sơ. Ri xinh xinh kia, gây cho nàng cảm giác kích thích kịch liệt. Lai Âu Thánh Nữ chìm trong ý loạn tình mê, không tự chủ hôn trả Ngã Nhĩ Hoa, cái lưỡi thơm tho chạm vào đầu lưỡi Ngã Nhĩ Hoa, động tác dần dần trở nên thuần thục, cuối cùng phối hợp với Ngã Nhĩ Hoa là một nụ hôn dài. Trong miệng truyền đến một vị ngọt, Lai Âu Thánh Nữ đột nhiên nghĩ đến thứ nước từ hạ thể bắn ra, không khỏi mắt cỡ vẻ mặt đỏ bừng, nhưng cảm giác phấn khích này khiến nàng rất mê say, một đôi cánh tay ngọc không tự chủ giơ lên, chậm rãi ôm lấy cổ Ngã Nhĩ Hoa, đôi mắt đẹp khép hờ, toàn tâm toàn ý nhập vào nụ hôn nồng nhiệt của tu nữ tóc ngắn này. Sáng sớm, Lai Âu Thánh Nữ từ trong mộng tỉnh lại, chứng kiến Ngã Nhĩ Hoa cười cười, hai gò má không khỏi đỏ bừng. Đêm qua, Ngã Nhĩ Hoa dùng đầu lưỡi và ngón tay của hắn một cách linh hoạt, đem Lai Âu Thánh Nữ một lần rồi lại một lần khác đi lên đỉnh Vu Sơn, làm cho nàng hưng phấn khóc thét chói tai, tất cả tự tôn của một thân thánh nữ dưới những kỹ xảo của Ngã Nhĩ Hoa bị vứt hết không còn sót lại bất cứ thứ gì. Đã trải qua nhiều lần cao trào, Lai Âu Thánh Nữ cũng dần dần buông tâm tình rụt rè xuống, sau đó hôn trả nồng nhiệt với Ngã Nhĩ Hoa, tựa như một cặp lét chính hiệu. Sáng sớm tỉnh lại, Lai Âu Thánh Nữ phát hiện bản thân đang ôm chặt Ngã Nhĩ Hoa, nhũ phong cao vú áp vào mặt hắn, trước kia đây chỉ là động tác ôm thị nữ ngủ theo thói quen, bây giờ nó lại khiến khuôn mặt của nàng nóng lên, cảm thấy thói quen của mình gây xấu hổ không thôi. Ngã Nhĩ Hoa không giống một tên thị nữ chút nào, hắn làm càng bò lên trên ngọc thể của Lai Âu Thánh Nữ, ôm khuôn mặt xinh đẹp của nàng, hôn xuống không chút khách khí. Lai Âu Thánh Nữ hừ nhẹ đừng đừng vài tiếng, nhưng lại vô lực đẩy ra, theo kỹ thuật hôn cao siêu của Ngã Nhĩ Hoa lại một lần nữa chìm trong khoái cảm hôn đồng tính. Trên giường lăn lộn thêm một trận nữa, cả người Ngã Nhĩ Hoa làm cho Lai Âu Thánh Nữ xuất không ít dầu nhờ. Hai người đỏ mặt xuống giường, do Ngã Nhĩ Hoa hầu hạ Lai Âu Thánh Nữ mặc quần áo, bản thân cũng mặc quần áo, sau đó theo Lai Âu Thánh Nữ ra trướng bồng, đi tập luyện võ kỹ. Lúc này đây, những người được bọn họ tuyển đều vây quanh căn lều lớn cũ mũi thuyền luyện tập võ kỹ, hơn nữa ra lệnh binh lính dùng một màn che bằng vải bố thật lớn bao vây quanh nơi luyện tập, không muốn cho bọn lính nhìn. Đối với Ngã Nhĩ Hoa mà nói, hắn là không muốn dáng người uyển chuyển của Lai Âu Thánh Nữ bị nam nhân khác nhìn thấy, mà Lai Âu Thánh Nữ đêm qua vui vẻ lên đỉnh Vu Sơn nên cũng xấu hổ không dám gặp quá nhiều thuộc hạ. Tét được lấy tại C, ông đứng ở mảnh đất trống trải luyện tập giữa sân, Lai Âu Thánh Nữ biểu diễn kiếm pháp cho Ngã Nhĩ Hoa xem, làm cho hắn học sử dụng trường kiếm để tác chiến, hơn nữa hiểu rõ sự khác nhau giữa đao pháp cùng kiếm pháp. Mặc dù dùng chiến đao cũng có thể tác chiến, nhưng là học nhiều chiến kỹ, đối với người phải chiến đấu như Ngã Nhĩ Hoa mà nói thì không có bất cứ chỗ xấu nào. Ngã Nhĩ Hoa sau khi đạt được tinh nguyên đầu tiên của thánh nữ, quả nhiên thiên tư thông tuệ, đối với những chiêu kiếm tuyệt diệu của Lai Âu Thánh Nữ truyền thụ một lần là hiểu, đương tràng cầm lấy một thanh trường kiếm, đem kiếm chiêu toàn bộ thi triển ra, như một con bạch long cuồn cuộn hướng về phía trước, kiếm khí sắc bén, nhất thời gốc cây đại thụ phía trước trúng kiếm chiêu, lá cây hình như bị ảnh hưởng của kiếm khí không ngừng rung rẩy. Chiêu kiếm trôi qua, cây đại thụ nọ bỗng nhiên ngã ầm xuống mặt đất, thân cây vỡ nát, đều là mang dấu vết của lợi kiếm. Ngã Nhĩ Hoa quay đầu lại, đắc ý nhìn Lai Âu Thánh Nữ, kiển mũi chân, ôm lấy thân thể của nàng, hôn lên môi, mỉm cười nói, thế nào, kiếm pháp của ta cũng không tệ lắm. Lai Âu Thánh Nữ sững sốt một chút, chậm rãi cúi đầu, đáp trả nụ hôn của Ngã Nhĩ Hoa, mỉm cười nói, không sai, tốc độ học của ngươi quả là rất nhanh. Tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Ngã Nhĩ Hoa, đột nhiên phát hiện bản thân đã thật sự luyến ái cô gái tóc ngắn đáng yêu này rồi. Mang theo vẻ say mê tự nhiên, Lai Âu Thánh Nữ cúi đầu, đem đôi môi đỏ thẫm áp lên đôi môi xinh xắn của cô gái đáng yêu này. Thành Ngõa Khắc Đặc là một tòa kiên thành lưng tựa vào núi đứng sừng sững, ngạo nghễ quay mắt về phía đội quân tấn công nó. Các chiến sĩ của Thánh An Vương quốc căm giận chính là, tòa thành Ngõa Khắc Đặc kiên cố này vốn là do đất nước bọn họ xây nên, lại bị quân địch đoạt đi, chiếm làm căn cứ, hiện tại biến thành một chướng ngại vật trên con đường chinh phục của họ. Thành Ngõa Khắc Đặc được hơn 1 vạn tinh binh đồn trú, khiến tòa thành vững như một lá chắn sắt, tuy rằng đang đối mặt với 4 vạn đại quân của Thánh An Vương quốc, thế nhưng quân đội trong thành không có chút suy nghĩ thối lui. Lai Âu Thánh Nữ cưỡi ngựa đứng dưới chân thành kiên cố, nhìn quân địch trong thành nhưng tâm tư lại nghĩ đến chuyện khác, đêm qua mình sao vậy cả? Ái Nhĩ Toa sao lại có hành động như thế, hành động thật kỳ dị, nhưng loại cảm giác đó thật quá sung sướng ung. Ngã Nhĩ Hoa đã hướng Lai Âu Thánh Nữ nói rõ, bản thân vì kìm lòng không đặng nên mới đánh chiếm cơ thể hôn môi của nàng, tuy Lai Âu Thánh Nữ đã tha thứ cho hành vi tập kích này của cô tu nữ bé nhỏ đáng yêu, bất quá vẫn đang cảm thấy tương đối xấu hổ. Lai Âu Thánh Nữ bỗng nhiên nhớ đến, nhớ lại lúc trước ngẫu nhiên nghe người ta nói quá, người thuộc cung cự giải đều như vậy, các nàng thủ hộ hoa là hoa bách hợp, trong cung cự giải cũng có chút tỉ muội hoa bách hợp, hình như cũng là xảy ra những chuyện tương tự, chỉ là lúc trước ta không hiểu lắm, không đặc biệt chú ý, nhìn thấy các nàng trong thánh cung cũng không hỏi qua, lẽ nào chuyện các nàng đó làm đều thoải mái như thế. Ở bên cạnh, cùng với Lai Âu Thánh Nữ vui vẻ đêm qua, Ngã Nhĩ Hoa cũng âm thầm buồn bực nói, đêm qua ta chưa xuất tiểu kê kê ra để thiệt nàng đấy. Ta sợ võ kỹ cường đại của nàng khi thấy con tiểu kê kê kia thì tức giận, lúc đó anh đây chỉ có một con đường chết, thế nhưng vì sao nằm trong lòng nàng ta lại thấy thoải mái như vậy, thậm chí có chút hy vọng bản thân thật sự là con gái, để cứ mãi được nàng bảo vệ nâng niu chiều chuộng như lúc này. Ngã Nhĩ Hoa không biết những thánh nữ cường địa thuộc cung sư tử đều có tinh thần lực cường đại, tuy ảnh hưởng với người khác không rõ như những thánh nữ thuộc cung sử nữ, thế nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ bị xem thường. Thánh nữ thuộc cung sư tử đều là những võ sĩ cường đại, trên người luôn tỏa ra khí phách vương giả cũng sư tử, bị cổ hơi thở này xâm nhập, Ngã Nhĩ Hoa luôn có cảm giác mình rất yếu đuối, còn Lai Âu Thánh Nữ luôn mạnh mẽ, bản thân luôn cần sự bảo vệ của nàng ta. Đang hưởng thụ sự bảo vệ cường đại của thánh nữ, cho nên mặt yếu đuối của hắn sẽ thể hiện ra, thậm chí trong đáy lòng sẽ hy vọng mình có thể biến thành một cô gái nhu nhược, có thể hưởng thụ cảm giác hạnh phúc được thánh nữ bảo vệ và sủng ái. Đây là tính chất đặc biệt của thánh nữ cung sư tử, Ngã Nhĩ Hoa không có cách nào chống lại, lấy thực lực hiện tại của hắn không thể phản kháng, úp áp toát ra một cách vô ý thức từ người Lai Âu Thánh Nữ, chiêm ngưỡng vẻ đẹp và sức mạnh của nàng, Ngã Nhĩ Hoa cũng từ từ lâm vào tình yêu luyến ái hồi nào mà không hay biết. Một trận tiếng vó ngựa ập đến cắt đứt suy nghĩ của Ngã Nhĩ Hoa và Lai Âu Thánh Nữ. Đoàn kỵ sĩ đến chính là Uy Vũ Cung Đoàn, người dẫn đầu mà một gã thiên phu trưởng, hắn chạy như bay đến trước mặt Lai Âu Thánh Nữ, cúi đầu chào theo nghi thức quân đội, lớn tiếng báo cáo, "Thánh nữ điện hạ, quân đội đã chuẩn bị xong, có công thành ngay lập tức hay không?" Lai Âu Thánh Nữ phục hồi tinh thần, quay đầu nhìn về đội quân phía sau, quả nhiên thấy bọn họ đã chờ xuất phát, sát khí lành lạnh, thì khẽ gật đầu, trầm giọng nói, bắt đầu công thành. Quân lệnh phát ra, vô số chiến sĩ giơ cao vũ khí trong tay, thôi động khí giới công thành hạng năng, từ từ tiến đến tòa thành. Vùng đất rộng được bao phủ bởi áo giáp của binh sĩ, phản phất như một đám mây đen lớn hướng thành Ngõa Khắc Đặc cuốn đi, mang theo áp lực nặng nề khiến người ta kinh hãi. Trên tường thành, chiến sĩ của Đức Lý Vương quốc cũng bày trận xong, dưới sự thống lĩnh của Táp Lạp Nhiệt, ý chí chiến đấu lên cao đứng trên tường thành, xa xa hướng mắt về phía đội quân địch khổng lồ, chuẩn bị tự chiến với chúng, tuyệt không đồng ý để tòa thành lọt vào tay Thánh An Vương quốc một cách dễ dàng. Bách tính trong thành nguyên bản đều là con dân của Thánh An Vương quốc, ở lại trong thành sẽ gây bất lợi, bởi vậy sớm đã bị binh lính Đức Lý Vương quốc đuổi ra khỏi thành, đồng thời bức bách bọn họ rời khỏi thật xa. Cho nên thành Ngõa Khắc Đặc bây giờ giống như từng sắt, không sợ hãi sự uy hiếp của quân địch chút nào. Trong trận doanh của quân đội Thánh An Vương quốc, xe bắn đá cồng kềnh được kéo ra ngoài, dưới sự điều khiển của quân lính, đem những tảng đá nặng bắn về phía tòa thành. Tảng đá xẹt trên chân không, va vào tường thành vang lên những tiếng nặng nề, vài tên lính bị đá bắn trúng keo lên thảm thiết té xuống thành vỡ óc chết. Ngay sau đó, một dàn xe bắn tên lớn cũng được chuyển ra, hướng lên đầu tường thành bắn ra những mũi tên cực lớn. Đại tiễn bắn ra những binh sĩ thủ thành tìm cách tránh né, một người không chạy kịp bị tiễn xuyên ngực, đồng thời lúc đó cũng có hai tên lính khác bị tên xuyên qua, máu văng tung tóe, vẩy lên bức tường thành. Trong lúc nhất thời, hơn 10 cỗ xe quẳng ném đá cùng với xe bắn tên, dưới sự khống chế của binh lính Thánh An Vương quốc dưới thành liên tiếp nhả về tòa thành những viên cự thạch và đại tiễn, những tiếng hét của binh lính trong thành vang lên liên tục, thỉnh thoảng có người bị đá rơi trúng, trở thành đống thịt vụn ngay tại chỗ. Trên tường, Tác Lạp Nhiệt vóc người khôi ngô, đứng hiên ngang, giơ cao chiến đao, quát to, ném đá xuống, để cho thằng chó con ở Thánh An Vương quốc thấy sự lợi hại của chúng ta. Sau mệnh lệnh của Táp Lạp Nhiệt, rất nhiều binh lính hô to đồng ý, những viên đá lớn bắt đầu được ném xuống, hoặc quăng ra xa, lướt qua bức tường thành cao cao bay ra ngoài. Loạt đạn đầu tiên đều chệch quỹ đạo, không có một viên nào bắn trúng xe chở đá của Thánh An Vương quốc. Thống lĩnh nhóm bắn đá bắt đầu điều chỉnh lại phương hướng, cố gắng đạt được hiệu quả tốt hơn. Loạt đạn thứ hai bắn ra phá hủy được hai chiếc xe bắn đá và một chiếc xe bắn tên của Thánh An Vương quốc. Binh lính Thánh An Vương quốc di chuyển những chiếc xe này tránh ra chỗ khác, để tránh khỏi bị quân địch ném trúng lại lần nữa. Lúc này rất nhiều binh sĩ của quân đoàn Uy Vũ giơ binh khí lên, rống lên điên cuồng, như một cơn đại hồng thủy hướng về phía thành Ngõa Khắc Đặc lao đi. Vô số chiến sĩ dưới thành, lính bộ binh cũng điên cuồng hò hét hướng về phía thành chạy đi. Cùng lúc đó, những chiến sĩ điều khiển công cụ công thành về phía trước, liên tục ném cự thạch và đại tiễn, yểm hộ đồng đội tấn công. Những vũ khí công thành này đến được công tượng của Uy Vũ quân đoàn chế ra, hành quân có thể tăng tốc, di chuyển dễ dàng, vừa vặn có thể dùng cho việc công thành. Trên tường thành, Tác Lạp Nhiệt giơ cao chiến đao huy động, lớn tiếng hạ lệnh. Theo mệnh lệnh của hắn, tên bay đầy trời, hướng về đội quân công thành bắt tới. Vũ tiễn rơi ào ào xuống đội quân, rất nhiều chiến sĩ trúng tên ngã xuống đất, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, thế nhưng chiến sĩ khác vẫn chạy về phía trước, vẫn chạy nhanh tới tường thành, dựng thang mây lên, nhanh chóng leo lên phía trước. Trên tường thành, binh lính đẩy ngược thang mây, khiến quân địch ngã xuống, nện ở vào đầu đồng đội phía dưới, bất quá càng nhiều chiến sĩ vẫn đang nỗ lực leo lên. Lúc này xe công thành cao cao đã được đẩy tới, những binh sĩ tinh anh đứng ở nơi cao nhất, giờ đào thương thiết chú ý, nhìn quân địch đứng trên tường hét lớn giận dữ. Ở dưới đất, rất nhiều chiến sĩ ra sức đẩy chiến xa, để nó ngã lên tường thành, sau đó bước lên xe công thành, theo cầu thang chạy về phía trước, tiến tới chỗ cao nhất, thả người nhảy lên, hướng về tường thành cách đó không xa nhảy tới, giơ lên vũ khí nặng va chạm với địch nhân đứng đối diện. Cự thạch và đại tiễn của hai bên bắn nhau không ngừng, rất xa rơi vào trong quân địch, văng lên mảng máu tan, tiếng kêu thảm thiết, tiếng binh khí va chạm vang lên. Chiến sĩ hai bên như đoàn kiến giao chỗ, đứng trên tường thành điên cuồng tử đấu, hương vị máu tanh tràn ngập ra, bay theo gió truyền vào mũi của mỗi người. Ngã Nhĩ Hoa cưỡi chiến mã, đứng ở hậu phương cách chiến trường xa xa, nhìn tràn máu tanh phía trước máu tanh, âm thầm cảm thán. Trong thời vũ khí lạnh này, tính mạng của người tham giả quả là không đáng kể, cho dù là chiến sĩ mạnh mẽ đến mấy, một khi đi công thành thì phải đối mặt với tên bay đầy trời, vô số biện pháp thủ thành của tướng lĩnh quân địch, cho nên sức một người không bao giờ làm nên chuyện. Bởi vậy cứ cho là Lai Âu Thánh Nữ muốn lấy võ lực cường đại của mình để chinh phục thành Ngõa Khắc Đặc, cũng phải đè nén ý nghĩ và ham muốn giết chóc này xuống, đối với nàng mà nói, ở phía sau ra lệnh quân sĩ công thành thì thích hợp hơn, bằng không coi như nàng xông ra chiến trường, đối mặt với sự phản kích ngoan cường của quân địch, cũng chưa chắc đặt được gót chân lên tường thành, trái lại khi bị thương có thể làm giảm nhuệ khí quân ta. Có thể, thay đổi cục diện này chỉ có những ma pháp sư cường được. Ngã Nhĩ Hoa đã từng hỏi người khác, biết ma pháp sư trời thế giới này vô cùng thưa thớt, cho dù là ma pháp sư tinh thần hệ như gã cũng ít đến thương cảm, rất khó vận dụng để tác chiến trong các binh đoàn, huống hồ hắn cũng không muốn biểu hiện quá mức nổi bật, miễn cho khiến Lai Âu Thánh Nữ nghi hoặc, bởi lại những chuyện đã qua. Như bây giờ là tốt, ta có thể chậm rãi tiếp cận nàng, dẫn phát tình dục của nàng, một ngày nào đó, nàng sẽ nô lệ tình dục của ta, chân chính bị chà đạp. Ngã Nhĩ Hoa thầm nghĩ, nhìn lại thân thể kiều mị của Lai Âu Thánh Nữ lại có chút xuất thần. Lai Âu Thánh Nữ cảm giác được, xoay đầu lại nhìn Ngã Nhĩ Hoa, trong mắt hiện lên vẻ ngọt ngào mãnh liệt. Ngã Nhĩ Hoa trong lòng cả kinh, không muốn bị nàng nhìn thấy suy nghĩ trong lòng, bước lên chắp tay theo kiểu chiến. Thánh Nữ điện hạ, xin cho phép tôi được xuất quân với các binh sĩ khác. Khuôn mặt mỹ lệ của Lai Âu Thánh Nữ hơi lộ vẻ ngượng nghịu, thầm nghĩ, phía trước chiến đấu kịch liệt, nếu tiểu ái nhĩ tao tiến lên tham chiến, vô ý bị thương thì sẽ khiến ta đau lòng muốn chết. Lai Âu Thánh Nữ nghĩ tới đây, trong lòng đột nhiên chấn động, vì sao ta lại lo lắng cho ái nhĩ toa này? Từ trước đến giờ vẫn ôm thị nữ ngủ, thế nhưng cuối cùng vẫn để các nàng tiến vào nơi nguy hiểm nhất, không hề có chút do dự. Lẽ nào ta đối với tiểu ái nhĩ toa này sinh ra luyến ái? Lai Âu Thánh Nữ nghĩ đến đây trên mặt nóng lên, lập tức đình chỉ suy nghĩ trong lòng, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, trầm giọng nói, ái nhĩ toa tỷ muội, lệnh ngươi dẫn 500 kỵ binh, đi vòng qua thành Ngõa Khắc Đạt, thăm dò quân hậu phương quân địch, nếu nhìn thấy một ít địch nhân, lập tức tiêu diệt, nếu không không được làm bừa. Ngã Nhĩ Hoa trong lòng hơi cảm thấy ngọt ngào, biết tuy sắc mặt Lai Âu Thánh Nữ lạnh lùng, trên thực tế lại là nhất tâm suy nghĩ in, sợ mình bị chết trong nơi chiến trường kịch liệt, cho nên mới phái mình đi làm chuyện như vậy, còn phái ra 500 binh sĩ hộ vệ, thực sự đánh không lại thì có thể dẫn theo kỵ binh thoát đi, đúng là suy nghĩ chu đáo. Ngã Nhĩ Hoa không người lĩnh mệnh, lập tức kéo ngựa quay đầu, chọn 500 quân sĩ, dẫn binh rời đi. Lai Âu Thánh Nữ nhìn ái nhĩ toa đi xa, trong đôi mắt đẹp mê ly, ẩn chứa sự nghi ngờ và lo lắng, lại mơ hồ có chút ngọt ngào. Nàng nỗ lực đem ánh mắt theo từ trên trường bảo ái nhĩ toa thu lại, ngừng mắt nhìn chiến sự phía trước, nhấc tay thét ra lệnh, đội thang mây thứ 2 tiến lên công thành, xe công thành xuất động, đại đội kỵ binh thứ 3 đứng ngoài phối hợp tác chiến, đề phòng quân địch phản công. Ngã Nhĩ Hoa dẫn quân đi xa, rốt cục nhìn không được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong vạn quân, thân hình thon cao của Lai Âu Thánh Nữ cực kỳ xinh đẹp và mỹ lệ, làm hắn không khỏi ngây dại. Từ từ đường dài, bảo cát vung lên, đánh vào đội kỵ binh đang hành quân trên đường. Xuất lĩnh chi kỵ binh chính là một nữ tu mặc trường bào, Ngã Nhĩ Hoa, hắn ngồi trên lưng ngựa, chạy như bay, trường bào tuyết trắng lay động theo gió, cả người có vẻ tiêu sái phi phàm, đồng thời thừa thụ vô số ánh mắt sùng kính của bọn binh sĩ dũng mãnh. Cho dù Ngã Nhĩ Hoa không có phẩm cấp, bách phu trưởng cũng không bằng, nhưng hắn là tu nữ thân cận nhất của Lai Âu Thánh Nữ, hơn nữa lần trước chiến đấu võ kỹ và sự dũng cảm của hắn đã khiến các binh sĩ tin phục. Tín ngưỡng của các chiến sĩ là sinh mệnh nữ thần, đối với người phát ngôn của thần trên thế gian, luôn cực kỳ vâng lời, hơn nữa còn thêm quân lệnh như sơn, không ai dám vi phạm mệnh lệnh của Ngã Nhĩ Hoa. Phía trước, xuất hiện một trấn nhỏ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng chém giết cùng với tiếng oán than theo tật phong truyền đến, bay vào lỗ tai thính như chó của Ngã Nhĩ Hoa. Ngã Nhĩ Hoa khẽ cau mày, đưa mắt hướng bên kia nhìn lại, hơi trầm ngâm, hạ lệnh nói, đi theo ta, chuẩn bị chiến đấu. Quân lệnh như sơn, các chiến sĩ lập tức nắm chặt chiến đao, thúc ngựa xông về phía trước, theo nữ tu sĩ nổi danh điên cuồng. Bọn họ cũng không tiến nhập trấn nhỏ, ngược chạy vòng quanh tiểu trấn này nửa vòng, lập tức thấy phía trước lối vào của tiểu trấn, có hơn 10 cỗ xe ngựa, trên xe thu hoạch lượng lớn lương thực, trái phải đoàn xe có hơn 100 binh sĩ đang bảo vệ. Gót chân của chiến mã đã đánh động bọn này, bọn họ ngẩng đầu lên, thấy Ngã Nhĩ Hoa đang dẫn quân chạy về phía mình, trong nháy mắt kinh hoảng kêu lớn lên, giơ đao, thương chỉ hướng Ngã Nhĩ Hoa mang theo sát khí dày đặc. Ngã Nhĩ Hoa đã nhìn ra quân phục của bọn này là của binh sĩ Đức Lý Vương quốc, tự nhiên là đối thủ, cũng không nói nhiều, lập tức phất tay rút ra chiến đao, âm đao vang lên dữ dội, ngửa mặt lên trời hét lớn, giết. Tiếng quát của hắn rất vang vọng, 500 chiến sĩ đi theo sau đều nghe thấy, tất cả đều giơ cao chiến đao, lên tiếng hét lớn, giết. Tướng sĩ phục vụ quên mình, chúng chí sục sôi, tiếng chấn khắp nơi. Chiến mã dưới làn roi, lập tức phát lực cuồn cuộn, như tên rời dây, hướng về quân địch phóng nhanh tới. Binh sĩ Đức Lý Vương quốc đang canh giữ hai bên ngựa, vừa giơ binh khí lên, chưa kịp chỉnh đội hình đón địch thì rất nhiều kỵ binh đã gào thét đánh tới, một thanh đao sáng như tuyết quét tới tay phải người đó biến chuyển thành đao điên cuồng đánh giết, mang theo sát khí, hung hăng bổ vào va bọn chúng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên rung trời, máu tươi phục ra khắp nơi, kỵ binh mang lực công kích mạnh mẽ thoáng chốc tấn công thẳng vào đội hình, rất nhiều quân địch sau khi ngã xuống liền bị gót ngựa đạp lên, cương đao trong tay kỵ binh chém xuống, đệm lá chắn phòng quân địch phía trước phá vỡ, vô số đầu lâu của quân sĩ Đức Lý Vương quốc rớt xuống, trên mặt đất thi thể khắp nơi. 500 tinh kỵ binh đối mặt hơn 100 quân địch, giống như thái rau, rất nhanh chiến đấu kết thúc, địch quân thậm chí không kịp đưa ra mệnh lệnh nghiêm địch đã bị diệt. Ngã Nhĩ Hoa cầm thanh đao đã tẩm máu đỏ, phóng ngựa đi tới bên cạnh một chiếc xe ngựa, mũi đao chọc vào đống bao trong xe, chỉ thấy ngũ cốc từ chỗ bị rác chảy ra, hắn minh bạch chỗ này đều là lương thảo, mà vừa số binh sĩ vừa rồi hiển nhiên là do thành Ngõa Khắc Đạt phái ra, chuyên nhận nhiệm vụ thu thập quân lương. Trong tiểu trấn tiếng hỗn loạn truyền đến, trong đó đa số là tiếng than khóc thảm thiết, làm trong lòng Ngã Nhĩ Hoa chấn động. Lập tức vung đao, ra lệnh đoàn kỵ binh đi vào trấn. Lúc này trong tiểu trấn là một nhóm người, hỗn loạn khó có thể tưởng tượng, rất nhiều binh sĩ của Đức Lý Vương quốc chạy vào nhà dân, trắng trận lục tung, vác lương lực của dân chúng lên lưng, nhanh chóng hướng ra ngoài, nếu có người dám ngăn, thì một đao hạ xuống, chém chết người đó. Nơi này là ranh giới của Thánh An Vương quốc, trong trấn đều là con dân của Thánh An Vương quốc, lương thực đang bị quân đội địa phương cướp đoạt, lại dùng thủ đoạn này, đây là lệ thường trong chiến tranh. Về phần bình dân bị cướp đi lương thực có bị đói chết trong mùa đông hay không, đã không thuộc phạm vi lo lắng của quân đội nữa rồi. Trung đội trưởng của quân đội Đức Lý Vương quốc, Khố đang ghì ngựa đứng trên nhìn đám binh lính của hắn đang lục tung từng nhà dân lên, khuôn mặt chàng ghét hiện lên nụ cười nhạt, thân là quân nhân, tự nhiên vâng theo mệnh lệnh, nếu Tác Lạp Nhiệt hạ lệnh in đi kiếm quân lương, bản thân đương nhiên phải làm sao cho tốt nhất. Về phần những lũ dân đen của Thánh An Vương quốc này, giữ lại chỉ là lãng phí lương thực, không bằng toàn bộ giết sạch sẽ. Những người dân đen trong mắt hắn vẫn đang khóc to, ra sức tranh đoạt lương thực với đám lính, đây là khẩu phần lương thực dự trữ duy nhất của họ, nếu như bị đoạt đi thì người nhà sẽ chắc chắn chết đói, nói vậy, còn không bằng hiện tại sống chết với chúng, cho dù bị giết tại chỗ cũng thoải mái hơn không ít. Rất nhiều bách tính vô tội lao tới, đuổi theo bọn lính đang mang lương thực trên lưng, sống chết kéo lại túi lương, mà nghênh tiếp bọn họ chính những lưỡi đao sáng loáng công với những gót chân hung tợn, nhất thời có mấy người ngã xuống mặt đất, có người lúc sắp chết vẫn cố kéo lấy túi lương tự trạng vô cùng thê thảm. Khố thấy vậy phiền phức, giơ trọng kiếm, lên tiếng hét lớn, những tên dân đen này đều là quân địch, giết chết bọn chúng. Hắn làm gương tốt, phóng ngựa hướng tới một ông lão đầu tóc bạc trắng. Lão nhân kia dáng dấp tiều tụy, lúc này hai tay vẫn nắm chặt túi lương của một binh sĩ, nước mắt đang chảy xuống khuôn mặt đầy nếp nha, dùng giọng nói khàn khàn kéo to, chết cũng không chịu buông bao lương như mạng của mọi người trong nhà. Đứng trước lão nhân là một đứa bé 6-7 tuổi, nó đã bị dọa khóc lớn, nhìn thảm cảnh trước mắt hiện vẻ cực kỳ sợ hẹ. Phía sau đứa bé là một nửa hài xinh xắn đang ôm nó, khóc kéo nó chạy vào trong nhà, không muốn cho nó nhìn thấy tràn diện máu tanh này. Những vấn đề này rất thường, là cho Khố tức giận chính là tên binh sĩ dưới trướng đang cầm thanh đao chần chờ nhìn lão nhân, chiền đao trong tay cao nửa ngày vẫn chưa bổ xuống, điều này làm cho trong lòng Khố giận dữ, phát thệ sau khi trở về phải đem tên kia phạt quân côn, trấn áp quân tâm. Mau tránh ra, để tao làm thịt con chó già này. Khố cuồng nộ quá to, trọng kiếm trong tay, tay phải chuyển chưởng thành đao, hướng về phía lão nhân kia phóng tới, sau một khắc sẽ dùng thanh kiếm nhiễm đầy máu tươi này chém đứt người của lão nhân dám phá rối kia. Dừng tay. Một tiếng quát lạnh từ xa truyền tới, Khố hơi sững sờ, quay đầu nhìn lại, hết sức kinh ngạc ở chỗ này dĩ nhiên còn có người dám gọi mình dừng tay. Một đạo màu trắng xẹt tới, thoáng chốc ánh mắt hắn tìm đến. Trong mắt Khố tướng quân, có một thân hình màu trắng đang hướng bọn họ vọt tới, thân ảnh nọ có vẻ phiêu dật, mà thanh cương đao trong tay đang giơ cao, dưới ánh mặt trời toát ra hàn quang trắng như tuyết, chiếu thẳng vào mắt hắn. Khố lắc đầu, né tránh tia sáng chói mắt, kinh ngạc chăm chú nhìn lại, hắn phát hiện người phóng ngựa tới không ngờ là một nữ tu sĩ trẻ tuổi, thoạt nhìn còn không đến 20 tuổi, dung mạo tuấn mỹ đẹp trai, có nét gợi cảm riêng, trên người của nàng vẫn ăn mặc trường bào trắng như tuyết, trên trường bào có vài vết máu, mà đồ án trên trường bào hình như là Thánh nữ tu đạo viện. Một tia suy nghĩ hiện lên trong đầu Khố tướng quân, hắn vừa suy nghĩ cẩn thận đồ án này biểu hiện cho thứ gì, lập tức cảm thấy rét run, một cơn hàn khí vô hình quấn lấy cơ thể. Có thể giơ chiến đao trong chiến trường thì nhất định là hệ chiến đao trong ba cung nữ tu sĩ chiến đấu của Thánh nữ tu đạo viện, không thủ linh nhóm người này thuộc cung nào. Lẽ nào quân địch sớm chạy đến? Khố không kịp nghĩ nhiều, lập tức huy vũ trọng kiếm, phóng ngựa về phía Ngã Nhĩ Hoa, hắn không vội giết lão nhân kia, điều quan trọng nhất lúc này là giải quyết nữ tu chiến sĩ kia. Con chiến mã hùng tráng lướt nhanh trên con đường, binh sĩ Đức Lý Vương quốc nhìn thấy nữ tu sĩ kia thì hai mắt mở to. Cuồng phong kéo tới, trường bảo tuyết trắng của nữ tu sĩ tung bay ra sau, lay động dữ dội, vóc người nhỏ gọn nhưng mê người, tiêu sái phi phàm, hơn nữa vẻ mặt của nữ tu sĩ này lại mang theo vẻ nam tính, trên người toát ra sát khí lạnh thấu xương không thua gì nam nhi, không khỏi làm bọn hắn thấy vậy run như cầy sấy. Chiến mã phi nhanh như gió, như tia chớp đích chạy vội tới trước mặt Khố trung đội trưởng, cường đao sáng như tuyết lăng không đánh xuống, xuyên thấu sự phòng ngự của trọng kiếm, lấy tốc độ như tia chớp, tầng tầng lớp lớp bổ vào yết hầu Khố đội trưởng. Tiếng kêu thảm thiết theo miệng Khố vang lên, thân thể hắn bị trùng kích mãnh liệt bay ra phía sau. Hộ giáp gần yết hầu bị chém nứt phân nửa, máu tươi từ yết hầu yếu đuối phun ra điên cuồng, vạch ra một đường cong hoàng mỹ trên không trung, rơi lên người chiến mã của hắn và mặt đất. Thân thể mặc trọng giáp rớt xuống mặt đất, bịch một tiếng, té lăn quay trên mặt đất. Đấu tranh với sự đau đớn, hai tay bỏ trọng kiếm ôm lấy yết hầu, nhưng máu vẫn chảy ra trộn lẫn với bùn đất, hắn đã vô pháp vãn hồi lại sinh mệnh của mình. Màn diễn ác liệt trước mắt khiến binh sĩ của Đức Lý Vương quốc run lên sợ hãi, đội trưởng mạnh mẽ của chúng mới đỡ một chiêu, liền bị lưỡi đao sắc bén của nữ tu sĩ kia đoạt mệnh. Trong Thánh nữ tu đạo viện tại Thánh An Vương quốc, đáng sợ nhất chính là nữ tu sĩ hệ chiến đâu, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Tên binh sĩ trẻ tuổi kia đang vác túi lương trên lưng đứng run rẩy, vẻ sợ hãi hiện rõ trên mặt hắn, hắn hầu như không cầm nổi binh khí trong tay, ngửa đầu nhìn nữ tu sĩ hệ chiến đấu trên lưng ngựa, sự sợ hãi đã khiến bao lương thực hắn đang vác trên lưng rớt xuống chân hắn một cách vô thức. truyện được copy tại y lão nhân tóc bát đang liều mình tranh bao lương thực với tên này thì ngây ngốc ngước đầu nhìn lên, nhìn thấy Nhã Nhĩ Hoa đang khoác áo bào tu sĩ trắng trên người, nước mắt kèm theo giọng khóc khàn khàn của lão chảy ra. Lão giả từng trải qua bao nhiêu sự đời khóc không thành tiếng, giọng nói run rẩy, thì thào lẩm bẩm, sinh mệnh nữ thần vĩ đại. Rốt cuộc người cũng phái tu sĩ áo trắng si đẹp này tới cứu chúng con rồi. Nữ hài xinh đẹp đứng trước cửa, đôi mắt mỹ lệ trang hoàng nước mắt, rưng rưng nhìn Nhã Nhĩ Hoa. Trong mắt nàng, vị đại tỷ xinh đẹp này thật tiêu sai, khí chất thần thánh trên người khiến nàng mê mẩn, hình ảnh thánh khiết này của Nhã Nhĩ Hoa đã khắc sâu vào trong tâm trí non nớt của nàng, vĩnh viễn không có cách nào xóa đi. Lúc này người được người khác xem là nữ tu sĩ hệ chiến đấu, Nhã Nhĩ Hoa mặt lạnh như băng, tay phải chuyển chưởng thành đao, lên tiếng giận dữ hét, "Giết!" Tự như một pháp lệnh, tiếng vó ngựa như sấm từ trong đường phố kéo đến, rất nhiều kỵ sĩ dũng mãnh giơ chiến đao lên, điên cuồng gào thét, hướng này những tên binh sĩ đang cướp lương thực lao tới. Những tên binh lính Đức Lý Vương quốc vì sự xuất hiện của nữ tu sĩ mà ngây người vẫn chưa hồi phục tinh thần, này một đoàn sát tinh đã đằng đằng sát khí phóng ngựa vọt tới, cương đao lăng không chém xuống, tầng tầng lớp lớp hộ giáp bị phá tan, máu tươi điên cuồng phun ra, rất nhiều binh sĩ kêu thảm ngã xuống đất, thống khổ co quắp rên rỉ, mỗi người đều bị đao chém những vết trí mạng. Sát khí trong lòng Nhã Nhĩ Hoa nâng cao, cùi chiến đao hướng tên lính trước mặt phóng tới, hai chân tên lính trẻ tuổi kia như nhũn ra bất tri bất giác quỳ xuống, mà cách đó không xa một người một đao lấy hắn làm mục tiêu, chiến đao sắc bén đánh xuống. Tên lính này theo bản thân ngẩng đầu lên, sau đó hét thảm một tiếng, chiếc đầu bị chẻ làm hai. Nhã Nhĩ Hoa vẫn chưa hết sát khí, mang theo bộ hạ lùng khắp nơi tìm kiếm quân địch. Trong khoảng thời gian ngắn, nhiều tiếng hét thảm vang lên liên tiếp, một số cơ thể mất đầu, máu phun ra nhiễm đỏ cả mặt đất. 500 kỵ binh tinh nhuệ vây bắt chưa đến 200 bộ binh, quả thực dễ như trở bàn tay. Huống hồ dân cư tiểu trấn cũng tỉnh lại từ cơn sợ hãi, hưng phấn như điên cầm dao rựa trong nhà, nông cụ, đi lùng bắt quân địch, đem vũ khí hung hăng chém lên người bọn chúng, đánh ngã chúng xuống đất, sau đó cả nhóm bu lại, chém nát bấy bất cứ tên địch nào gặp được. Lũ quân địch sợ hãi hô to chạy trốn, nhưng khắp nơi trong trấn này ai cũng muốn giết bọn chúng, thì có thể chạy đi đâu? Cho dù chúng tìm được một nơi bí mật, cũng sẽ bị cư dân đang phẫn nộ bắt được, loạn đao chém giết, mà những binh lính mơ tưởng chạy thoát mới nhấc chân được hai ba bước đã bị kỵ binh đuổi theo, chém chết, hồn quy địa phủ. Duy nhất có thể sống sót chỉ có vài tên nhanh trí, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lúc những nhóm kỵ binh mười mấy người đến trước mặt Nhã Nhĩ Hoa, trên đường cũng đã nằm đầy thi thể, quân lính ăn mặc quân phục của Đức Lý Vương quốc cũng chiếm khá nhiều, chiến đấu kết thúc. Những tên lính trẻ run như cầy sấy, cả người run không ngừng, nhóm kỵ binh hơi đe dọa, bọn chúng lập tức phun hết mọi việc ra. Giống như Nhã Nhĩ Hoa đã nghĩ, bọn chúng là quân đội được thành ngõa khác đặt phái ra để đi kiếm lương, vừa đoạt được hai thôn trấn, đây là trấn thứ ba bị chúng cưới, bởi không biết Lai Âu Thánh Nữ dẫn quân đến đây, cho nên việc cướp đoạt rất thuận lợi. Lại không ngờ rằng Nhã Nhĩ Hoa đột nhiên dẫn binh xuất hiện, làm bọn chúng thất bại. Nhã Nhĩ Hoa dùng ánh mắt nhân từ nhìn khắp cư dân trong tiểu trấn, thấy bọn họ áo rách quần manh, ở trong gió rét lạnh run, trong lòng không khỏi cảm thán vạn phần, ở thế giới lúc trước của hắn, chỉ có dân châu Phi mới có thể sánh nổi với họ về tình trạng đói khát. Bởi đêm qua ân ái một đêm với Lai Âu Thánh Nữ, làm tâm trạng Nhã Nhĩ Hoa tốt hơn, đơn giản là một cái nhân tình, phất tay, vẻ mặt hiền lành nói, những thứ lương thực này cướp từ đất nước chúng ta, thì toàn bộ phát lại mọi người. Ba thôn trấn bị cướp đoạt, chúng ta hãy đem lương thực phát hết lại, đừng để bọn họ phải chịu đói. Phát thông một tiếng, lão nhân tóc bạc kia quỳ xuống trước ngưỡng Nhã Nhĩ Hoa, chòm rau trắng rung rung, khóc nói, nữ tu sĩ đại nhân, ngài đối với chúng tôi ân sâu như biển, cư dân bổn trấn vĩnh viễn không dám quên, từ nay về sau ổn thỏa cung phụng bài vị của nữ tu sĩ đại nhân, mỗi ngày cầu khẩn ca tụng, chỉ nguyện sinh mệnh nữ thần chúc phúc cho đại nhân. Phát thông có tiếng liên tiếp vang lên, mấy trăm danh người dân trong trấn quỳ xuống, bái lễ với Nhã Nhĩ Hoa, mỗi người khóc không thành tiếng. Rất nhiều phụ nữ cũng chạy từ trong nhà ra, quỳ rạp xuống, khóc hướng hắn bái lễ, hai mắt đẫm lệ nhìn nữ tu sĩ trẻ tuổi xinh đẹp này, trong mắt mọi người vị nữ tu sĩ này như hóa thân của nữ thần sinh mệnh trên nhân gian. Mà ngay cả nhánh kỵ binh của Nhã Nhĩ Hoa cũng đều dùng ánh mắt sùng kính nhìn hắn. Vị này bị người coi là nữ tu sĩ điên cuồng ái nhĩ toa đại nhân, tuy trong chiến đấu dũng mãnh điên cuồng, nhưng là lại một người có tâm hồn vĩ đại tuần khiết, quả nhiên là nữ tu sĩ thành tín nhất của sinh mệnh nữ thần khiến chúng nhân cảm động. Các chiến sĩ cúi đầu, lấy tay đặt tại ngực, khom người thật sâu, thành tâm thành ý hành lễ trước Nhã Nhĩ Hoa. Vị này nữ tu sĩ dũng cảm nhân từ này, lấy dũng khí phi phàm của bản thân, ý chí chiến đấu cùng với tấm lòng nhân từ, tóc được sự thành kính từ những chiến sĩ trung kiên này, từ nay về sau nếu vị nữ tu sĩ này ra bất cứ mệnh lệnh gì thì bọn họ sẽ nhất mực tuân theo. Tiếng ca tụng phát ra từ đáy lòng vang lên liên tục, cư dân trấn nhỏ ánh mắt nhòa lệ, hướng vị sinh mệnh nữ thần vĩ đại cầu khẩn, hy vọng nàng có thể phát lên thần dụ, để vị nữ tu sĩ thuần khiết này trong tương lai sẽ biến thành thánh nữ, bởi vì sự nhân ái và thành kính của nàng đã vượt lên tất cả các tu sĩ họ đã từng gặp qua. Nhã Nhĩ Hoa cuống quýt nhảy xuống ngựa, lễ phép đỡ lão nhân kia dậy,